Sở Thiên đưa tay, đem thể nội rườm ra thần thụ quả thực năng lượng cho một lần nữa kéo lôi ra ngoài, sau đó, tay phải liên đạn, đem những năng lượng này bình quân phân phối cho ở đây những này ăn thịt người đại tướng con gái. Chương 277, Vợ Si Ẩn 4 cùng Nạ Dù Tổ. Tại những năng lượng này tới người trong một chớp mắt, những này ăn thịt người đại tướng con gái nhóm liền cảm giác được bên trong thân thể của mình khác biệt, bọn họ cảm thấy, bọn họ hiện tại có thể một bàn tay chụp chết một đầu đại hùng. Đối với Sở Thiên lai lịch, yêu giá hiểu biết thực cũng không phải là rất nhiều, trên thực tế, nàng cũng không muốn biết quá nhiều. Đối với yêu giá mà nói, trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ chỉ có mấy vị cả gù giả ở sổ sủ kỳ mà thôi. Chỉ bất quá, đã mấy vị cả gù giả ở sổ sủ kỳ cũng có ý để Sở Thiên về nhà con đường có thể đi được càng thêm thuận lợi, yêu giá đang trầm tư một hồi về sau. Lúc này liền đề nghị Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ qua nàng lâu lan nước làm nghiên cứu. Y dì theo yêu dạ giải thích, nàng gần nhất những năm gần đây, đã sai người làm ra một cái trong các hàng rào. Nguyên bản, nàng là muốn đem tòa này hàng rào làm thành một cái bí ẩn căn cứ quân sự. Hiện nay, đã Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ muốn làm nghiên cứu, nàng liền ưu tiên đem tòa này hàng rào cho trước đằng đưa đi ra. Đối với yêu dạ hảo ý, Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ vui vẻ nhận. Dù sao liền mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ mà nói, nếu như có thể, các nàng tất nhiên là không nguyện ý cách yêu dã qua xa. Trước kia các nàng là vì bồi tại Sở Thiên bên người phòng bị hắn, cho nên mới tổn hại yêu dã tồn tại. Hiện nay, đã Sở Thiên không muốn lại ra ngoài tàn bộ, như vậy, dựa vào tại yêu dã bên người, dĩ nhiên chính là lớn nhất tốt một lựa chọn, đồng thời, không có cái thứ hai. Đương nhiên, tức cũng đã định qua lâu lan làm về nhà hành trình nghiên cứu, nhưng là, Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ yêu giá lại là cũng không có trước tiên khởi hành, bởi vì, tại mấy người bọn họ bên người, còn có bị bọn họ tận lực quấn vào đến thần thụ quả thực sự kiện ở trong ăn thịt người đại tướng con gái. Thế là, tại Sở Thiên an bài phía dưới, mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ đi đầu mang theo yêu giá trở lại lâu lan, mà Sở Thiên, làm theo là một người lưu ở nơi đây, hắn muốn tại một tuần lễ thời gian bên trong, đem chính mình nắm giữ một số nhận thuật dạy bảo cho bọn hắn tu tập, cũng để bọn hắn thừa kế nghiệp cha, tiếp thu bị ăn thịt người đại tướng để thoát khỏi vứt bỏ nhận tông chủ vị trí. Đương nhiên, sau cùng đến tột cùng do ai đi làm tông chủ, đó chính là mấy người bọn hắn chính mình vấn đề, muốn đến, thân thể vì huynh đệ tỷ muội bọn họ, hẳn là không lại bởi vậy mà náo ra cái gì hiểm khích đi ra. A, chỉ bất quá, giờ này khắc này, không ai chú ý tới là, khi mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ mang theo yêu dã vượt qua không gian thông đạo trở lại lâu lan một khắc này, Sở Thiên tiện tay đem ăn thịt người đại tướng con gái nhóm hấp thu năng lượng về sau lưu lại đến một đoàn ô trọc khí thể cho ném về phía phương xa. Một tuần lễ thời gian rất nhanh liền qua khứ. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đúng hẹn mà tới, muốn cùng Sở Thiên nhất lên trở lại lâu lan. Đương nhiên, trước khi chuẩn bị đi, Sở Thiên đem tượng trưng cho nhẫn tông tông chủ tín vật lưu cho bọn hắn, cũng tại ăn thịt người đại tướng những mầm mống này nữ lệ rơi xua tan bên trong, cảm khái khoát khoát tay, sau đó, theo sát tại lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ sau lưng, trở lại lâu lan trong nước. Tại lâu lan nước long mạch vị trí, một đoàn hơi có vẻ đục ngầu khí thể lặng lặng địa bám vào chỗ này tự nhiên năng lượng phía trên. Mà tại dựng dục ra viên thứ hai thần thụ quả thực gốc cây kia khô héo thần thụ bên trong, cũng có một cỗ thần bí lực lượng ở chính giữa chậm rãi hấp thu thần thụ còn sót lại năng lượng. Bất quá, đây hết thảy, tất cả đều không người biết được. Đông qua xuân tới, nhân gian không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Tại một chỗ bị cắt vàng chôn vùi dưới sa mạc, một cái hơi có vẻ cổ xưa hàng rào nội bộ, vẫn như cũ có nhân loại còn sống ở bên trong. Nhanh, nhanh. Nếu như lý luận chính xác, lần này, chúng ta liền hẳn là chu du chư thiên vạn giới qua. Đột nhiên, tại tòa này hàng rào bên trong, truyền ra một đạo hơi có vẻ phấn khởi nam tử thanh âm. Bành! Nhưng cũng như vào lúc này, một đạo ầm ầm nổ vang đống nhiên từ hàng rào bên ngoài sôi sục truyền lại tiến đến, mà cùng cái này đường tiếng vang cực lớn cùng nhau truyền vào tiến hàng rào bên trong, còn có một cỗ cường đại đến làm cho người có chút sợ hãi thán phục lực lượng ba động. Tuy nhiên, cỗ năng lượng này ba động đối với Sở Thiên bọn người mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng là, dù vậy, có thể làm được như vậy trình độ lực lượng, vẫn như cũ để Sở Thiên bọn người cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên nhíu mày, sau đó, hơi đổi đầu, đem ánh mắt phóng tới bên cạnh một vị tóc trắng bạch nhãn trên người nữ tử, cả gù dạ, cảm giác một chút, bên ngoài đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Sinh hoạt tại tòa này hàng rào bên trong nhân loại, chính là Sở Thiên, ba vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ cùng yêu dã bọn người. Tại Sở Thiên, mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ tiến vào tòa này hàng rào về sau thứ 10 năm, yêu dã cũng tiến vào tòa này hàng rào bên trong, sau đó, mấy người bọn họ liền không còn có rời đi tòa này hàng rào, một mực đều ở nơi này nghiên cứu nên như thế nào vượt qua chư thiên vạn giới phương pháp. Lữ hành giả cả gũ dạ ô sột sủ kỳ tuần hoàn theo Sở Thiên mệnh lệnh, đem thần thức bắn ra đến hàng rào bên ngoài, cảm ứng đến tình huống ngoại giới, xác minh tình huống ngoại giới. Lữ hành giả cả gũ dạ ô sột sủ kỳ không khỏi có chút sắc mặt cổ quái nhìn lại Sở Thiên nhất mắt. Bên ngoài đến phát sinh cái gì? Lữ hành giả cả gũ dạ ô sột sủ kỳ thần sắc tất nhiên là không thể giấu giếm được Sở Thiên nhìn chăm chú, nhịn không được, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Làm cho lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ toát ra như vậy thần sắc sự tình, muốn đến không phải là cái gì việc nhỏ. Có lẽ, lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ có chút chần chờ, bất quá, cuối cùng nàng vẫn là đem tình hình thực tế cho nói ra, ngươi lúc trước muốn cần trải qua hỏa ảnh nguyên tắc nội dung cốt truyện tâm nguyện. Có vẻ như cũng không phải là không thể thực hiện. Ừm. Sở Thiên nhướng mày, không hiểu ý. Theo lý thuyết, cái thế giới này bởi vì hắn tham gia, cũng đã không có khả năng phát triển nhẫn giả thế giới mới đúng nha. Những năm gần đây, chúng ta một mực đang này nghiên cứu vượt qua thế giới chi pháp, chưa bao giờ ra ngoài hiểu biết qua đời tình, bởi vậy, làm cho chúng ta cũng không hiểu biết thế giới bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì. Lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ luôn luôn lộ ra thanh lãnh không biểu lộ khuôn mặt, vê đốt hổ cản sụ. Con lần thứ nhất bày biện ra như vậy phong phú biến hóa, nhưng là vừa rồi, ta lại ở bên ngoài nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, những thân ảnh kia, ta từng tại nó trong thế giới gặp qua bọn họ. Người nào? Nghe được lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ nói như vậy, Sở Thiên lòng hiếu kỳ kềm nén không được nữa, lúc này liền hỏi thăm lên tiếng. Nạ dù tổ cùng phụ thân hắn, đương nhiên, là lúc tuổi còn trẻ phụ thân. Lữ hành giả cả gũ giả ôn sột sủ kỳ ngữ khí có chút cổ quái, nhưng vẫn là chi tiết cáo chi Sở Thiên. Nạ dù tổ cùng hắn lúc tuổi còn trẻ phụ thân. Cứ việc câu nói này nghe tựa hồ có chút sơ hở trong lời nói, nhưng là, khi lữ hành giả cả gũ giả ôn sột sủ kỳ nói ra câu nói này ngữ thời điểm, Sở Thiên vẫn là trước tiên minh bạch bên ngoài đến tuột cùng chuyện gì phát sinh. Rất lợi hại hiển nhiên. Lúc này ra bên ngoài bây giờ nạ dụ tổ, nên là mượn nhờ long mạch lực lượng từ tương lai xuyên qua tới, bọn họ mục tiêu, hẳn là đối phó cùng là tương lai chi khách Bách Túc, cũng chính là về sau đổi tên là An Lộc Sơn đương nhiệm Lâu Lan Đại Thần. Chương 278, ra ngoài. Lúc này Sở Thiên mười phần chấn kinh, đang bị mình cùng mấy vị cả gụ dạ Osusuki, yêu giá bọn người thu nạp đủ nhiều long mạch năng lượng về sau, nó lại còn có được có thể làm cho người vượt qua không gian lực lượng. Đây thật là quá bất khả tư nghị. Hoặc là nói, lịch sử còn tính. Thật sự là quá cường đại. Đương nhiên, càng làm cho Sở Thiên cảm thấy không khỏi diệu là, cái thế giới này, rõ ràng đã bị hắn thai họa chạy hướng nguyên bản lịch sử quỹ đạo, nhưng vì sao nên xuất hiện nhân vật cùng sự tình? Vẫn là không thể tránh né xuất hiện. Không thể nghi ngờ, thời đại này, hẳn là thuộc về tứ đại hỏa ảnh thời đại, cứ việc ở thời điểm này, hắn còn chưa trở thành tứ đại hỏa ảnh cũng chính là. Mà đối với lúc này Sở Thiên mà nói, thì là đầy đầu lớn viết một bức, chẳng lẽ nói, trong cõi u minh thật có đại vũ trụ ý chí? Đem cái này bị chính mình cho đổi hoàn toàn thay đổi hỏa ảnh thế giới, cưỡng ép an bài bên trên vốn có lịch sử quỹ đạo. Suy nghĩ một hồi về sau, Sở Thiên liền buông xuống chính mình tiếp tục suy nghĩ xuống dưới tạp nghiệm, toàn tâm toàn ý đem toàn bộ tâm thần trọng lại phóng tới nghiên cứu về nhà con đường thí nghiệm bên trên. Đông qua xuân tới, thời gian lại tại trong lúc lơ đãng từ giữa ngón tay trộm trốn đi, sau đó, Sở Thiên về nhà hành trình cuối cùng không thể thành hàng. Thí nghiệm kết quả vẫn như cũng là lấy thất bại mà kết thúc, cứ việc Sở Thiên từng mười phần khẳng định cho rằng, lần này thí nghiệm hẳn là sẽ lấy thành công đến kết thúc công việc, nhưng cho đến thí nghiệm sau cùng, hắn đều không có thể nhìn thấy tí xíu thành công hy vọng. Sở Thiên mê mang, chẳng lẽ, Lao Thiên nhất định phải làm cho hắn vĩnh viễn lưu trên thế giới này sao? Cứ việc, tại trong thế giới này, hắn lực lượng đã gần như tại thần, đồng thời, muốn tiền có tiền, nếu như muốn lao bà lời nói vài phút liền có lao bà, muốn thị nữ lời nói thậm chí có thể cưỡng ép đem bên người nữ hoàng muội tử yêu dạ khi thị nữ. Đây là hắn trở lại thế giới của mình thậm chí cả nó thế giới về sau đều không nhất định có thể hưởng thụ được cứu cực đãi ngộ. Chỉ bất quá, tại hỏa ảnh thế giới bên trong, hắn chỗ làm hao mòn rơi thời gian thật sự là quá dài, hắn mặc dù không có cụ thể thống kê qua, nhưng là, từ trước đây ít năm sở chứng kiến tứ đại hỏa ảnh cùng tương lai nạ dụ tổ liền có thể suy đoán ra, hắn đi vào cái thế giới này, sớm đã vượt qua 500 năm. 500 năm A, còn không biết mình từng gần qua thế giới đều như thế nào đâu. Càng hỏng bét là, từ khi đi vào cái thế giới này, hệ thống liền cũng không có xuất hiện nữa. Cho nên, hiện nay, Sở Thiên chỉ có thể gửi hy vọng ở, sở hữu vũ trụ thế giới thời gian lưu tốc lẫn nhau ở giữa đều chênh lệch rất xa, tốt nhất là hỏa ảnh thế giới cho dù quá khứ ngàn năm, chính mình trước kia chỗ tại những thế giới kia, không muốn hơi động mảy may mới tốt. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng Sở Thiên nhưng như cũ như thế đang mong đợi. Thí nghiệm không thành công, Sở Thiên vì thế tinh thần sa sút thật lâu, cuối cùng, tại mấy vị cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ cùng yêu giá thuyết phục phía dưới, Sở Thiên cùng các nàng cùng rời đi tòa này trong các hàng rào, trước hướng thế giới bên ngoài qua tán quyết tâm. Đã đi ra, như vậy, đầu tiên bước đầu tiên, từ là muốn đi trong truyền thuyết cổ nổ hạ xem một chút, làm xuyên qua toàn bộ hỏa ảnh thế giới nhân vật chính chi thôn, không tự mình đi xem một chút, làm sao có thể cam tâm đâu. Đương nhiên, vì cảm thụ cái này một tân thời đại biến hóa, Sở Thiên không để cho mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trực tiếp dùng không gian thông đạo đem bọn hắn cho đưa vào đến cổ nổ hạ trong thôn bộ, mà chính là lựa chọn bước đi cái này một ngốc nhất phương pháp. Về phần cô nổ hạ thôn chỗ phương vị, đều không cần Sở Thiên bọn người qua tìm người nghe ngóng, tại mấy vị cả gụ dạ ô sụt sủ kỳ một cái ý niệm phía dưới, phương thế giới này tất cả mọi chuyện, lại có thể nào đào thoát các nàng cảm giác. Tại xác nhận Cổ Nổ Hạ thôn phương hướng về sau, Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ Osusuki, yêu dã ba người liền cùng nhau đạp vào tiến về Cổ Nổ Hạ thôn đường. Tại trên con đường này, Sở Thiên lãnh hội hiện thế sinh hoạt phong mạo, tổng tới nói, so với hắn sở sinh lưu giữ thời đại kia mà nói, hiện thế đã có thể nói được là hạnh phúc căng khang. Cứ việc, cùng nhau đi tới, vẫn là tồn tại thật nhiều không như ý chỗ, nói thí dụ như chiến tranh cục bộ đánh phong sinh thủy khởi loại hình, nhưng là bất kể nói thế nào, chí ít từ đại tầng diện đến xem, hiện thế bên trong đại chiến dịch đã trên cơ bản có thể nói là tuyệt tích, về phần về sau sẽ phát sinh nhận giới đại chiến. Đây còn không phải là không có phát sinh sao. Khi Sở Thiên, mấy vị cả gù dạ Osusuki cùng yêu dã ba người đi ngang qua một chỗ hơi có vẻ tĩnh mịch rừng rậm bên trong thời điểm, mấy vị cả gù dạ Osusuki không khỏi có chút phiền chán nhíu nhíu mày. Sở Thiên tất nhiên là chú ý tới mấy vị cả gù dạ Osusuki thần sắc, không khỏi lấy một bộ bất đắc dĩ ngựa khí trấn an lấy nói, đi thôi, chỉ cần bọn họ không chọc đến chúng ta, cũng không cần đi qua để ý nhiều. Ai? Mấy vị cả gù dạ Osusuki toàn đều có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, bọn họ liền là hướng về phía chúng ta tới, như thế nào lại không đến trêu chọc chúng ta đâu? Vậy liên toàn giết. Sở Thiên có chút hời hợt đối những cái kia âm thầm người trực tiếp dưới bản án. Hừ, toàn giết. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Nghe được Sở Thiên ngữ điệu về sau, âm thầm người rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp mở miệng tức giận một câu. Hiu, hiu, hiu. Nương theo lấy câu này phẫn nộ chi ngôn, còn có từng cái lóe ra hàn mang phi tiêu cùng sủ rẻ kèn. Dừng a. Sở Thiên có chút khinh thường nhíu môi, sau đó, phải tay nhẹ vẫy, trong chốc lát, bành trướng năng lượng khuấy động mà ra, đem những cái kia phóng tới binh khí lại tất cả đều còn nguyên phản xạ trở về. A a a. Trong chốc lát, tử thương vô số, tiêu thảm thanh âm bên tai không dứt. Ông ông ông. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo bắn ra năng lượng kinh người mạnh đại ba động đống nhiên từ trong rừng bốn phương tám hướng chỗ hội tụ tới. Thủy độn, đại bộ bố thuật. Thủy độn, bạo thủy trùng ba. Thủy độn, thủy giao đạn thuật. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Thủy độn, phá bu lưu. Đủ loại kiểu dáng nhận thuật chen chúc mà tới. Thanh thế hạo đại tất cả đều đánh tới hướng Sở Thiên. Hoa. Tại những này nhẫn thuật cùng nhau phóng tới Sở Thiên thời điểm, loáng thoáng ở giữa, nơi xa mục lâm ở giữa truyền đến một đạo nhánh cây bị phát động thanh âm. Bất quá, rất nhanh, cái này tia phát động nhánh cây sao động, liền bị nó cái gì lực lượng cho ngăn cản. Nhẫn thuật là như thế này dùng. Đối với những này, Vệ Đốt Hổ Cản Sủ, Com Sở Thiên thủy chung đều là một bộ bất vi sở động lạnh lùng diện mạo, khi những này nhẫn thuật sắp đụng chạm lấy thân thể của mình thời điểm, Sở Thiên cuối cùng là chậm rãi duỗi ra hai tay. Tị thần mau dần, hỏa độn long hỏa chi thuật. Nương theo lấy một đạo khinh âm từ Sở Thiên trong miệng chậm tràn mà ra, trong chốc lát, liền thấy từng đạo giống như tơ thép đồng dạng thẳng tắp hình vật thể trực tiếp hướng về phía đến chỗ địch nhân liền nhận lấy qua. A a a. Tiêu thảm thanh âm liên tiếp vang lên, về phần những công kích kia hướng Sở Thiên nhẫn thuật, cũng tất cả đều tại Sở Thiên kết xong ấn sau hất lên trong tay háo cho toàn bộ hóa thành bột mịn. Chương 279, quyết tâm. Giải quyết hết những này xâm phạm địch nhân về sau, Sở Thiên liền đem ánh mắt phóng tới nơi xa một nắm rừng cây thấp thoáng ở giữa, tốt, tránh ở nơi đó bằng hữu, ra đi. Đáp lại Sở Thiên lời nói, lại là một mảnh im ắng yên tĩnh. Thế nào, muốn để ta tự mình gánh các ngươi đi ra không? Sở Thiên hai mắt trực tiếp chuyển sang lạnh lẽo, ẩn ẩn nhưng ở giữa, đã có trực tiếp động thủ dấu hiệu. Đừng, đừng, đừng. Người một nhà, người một nhà. Tất cả mọi người là người một nhà. Tại Sở Thiên uy hiếp phía dưới, nơi xa rừng cây ở giữa rốt cục truyền đến một đạo ngượng ngùng cười nói. Người một nhà. Sở Thiên nhíu mày, ta có thể không nhớ rõ cùng ngươi là người một nhà qua. Cái kia. Các ngươi không phải là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn người sao? Coi như không phải, cũng cần phải là cùng ta thôn thân cận người a. Từ rừng cây ở giữa thoát ra, là một vị tướng mạo phổ thông trung niên nam tử, cái chán bên người hộ ngạch, chính là đại biểu cho Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ thân phận tiêu chí. Ngươi vì sao lại cảm giác cho chúng ta cùng ngươi Cổ Nổ Hạ thôn có quan hệ đâu? Sở Thiên có chút kỳ quái hỏi đến nói. Các nàng mấy vị không phải gia tộc Hỉ Ủ Gà người sao? Vị nam tử này chỉ Sở Thiên sau lưng mấy vị cả gù dạ, như là lời nói. Ờ. Sở Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, bởi vì mấy vị cả gù dạ khinh thường duyên cớ, làm đến bọn hắn đem nhóm người mình ngộ nhận là cùng gia tộc Hỉ Ủ Gà có quan hệ nhân viên. Đồng thời, Sở Thiên cũng vào lúc này hiểu được, lúc trước nhóm người kia tại sao lại đột nhiên xuất hiện đối phó bọn hắn ba người, quan trọng nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở mấy vị cả gù dạ khinh thường trên thân, dù sao, đối với nó nhận thôn mà nói, khinh thường thế nhưng là cực kỳ trọng yếu chiến lược tư nguyên, chỉ muốn lấy được khinh thường, liền có thể đem cây ghép đến chính mình nhận thôn nhân vật trên thân, từ đó ở một mức độ nào đó để bạt nhận thôn chỉnh thể thực lực. Chỉ bất quá, những nhị dạ kia chọn sai con mồi, cho đến đem tính mạng mình cho hô tiến lần này mai phục bên trong. Cái này người đàn ông tuổi trung niên hiển nhiên Sở Thiên cũng không nói gì, không khỏi có chút nhớ nhung xóa, lúc này liền có chút kinh nghi bất định thở nhẹ ra âm thanh, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cùng Hỉ Ủ Gà nhà không có quan hệ? Thế nhưng là, nói, vị trung niên nam tử này liền đem ánh mắt phóng tới mấy vị cả gù dạ hai con ngươi phía trên, bất kể thế nào nhìn, các nàng đôi mắt tất cả đều là hàng thật giá thật khinh thường a. May mắn, lúc này mấy vị cả gù dạ cái chán con mắt là nhắm, nếu không, nếu là lại để cho hắn nhìn thấy cả gù dạ cái chán xạ dị gẳng, sợ rằng sẽ càng làm cho hắn kinh hãi không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao, một người thân kiêm khinh thường cùng xạ dị gẳng hai đại đồng tử mục đích. Thật sự là có với kinh dị, cũng không thể nói không có quan hệ đi. Sở Thiên cười cắt ngang trung niên nam tử lời nói, trực tiếp nói thẳng nhóm người mình tiếp xuống mục tiêu, lần này ta đợi xuất dù, trạm thứ nhất trạm điểm chính là Cổ Nộ Hạ thôn, trừ muốn nhìn một chút Cổ Nộ Hạ cảnh trí bên ngoài, chính là vì gặp một số so sánh thú vị gia hỏa, sau đó, lại gặp một lần Hỉ Ủ Gà nhà đương đại gia chủ, thuận tiện lấy hướng nhà bọn hắn nghe ngóng một số chuyện. Nói như vậy, các ngươi chuyến này mục đích thực chính là vì bái phòng chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn sao? Trung niên nam tử thần sắc trong phút chốc liền lộ ra ngưng trọng lên. Dù sao, Sở Thiên lúc trước thân thủ hắn đã thấy qua, chỉ dùng một cái phổ thông thông nhân thuật, liền có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy lực, thậm chí còn miểu sát rất nhiều mạnh đại nhẫn giả. Những nhị giả kia thực lực, trung niên nam tử hết sức rõ ràng nhận biết đến, bên trong không thiếu có thượng nhẫn cấp bậc vô cùng cao minh tồn tại, nhưng là dù vậy, ở trước mắt vị nam tử này nhận thuật công kích đến, những cường đại đó thượng nhẫn, cũng như hắn những phổ thông đó nhị giả, bị cho trực tiếp dây mất, thực lực chân thật đến tột cùng vì sao, thật là khiến người ta rất khó phỏng đoán đến. Nếu như trước mắt vị này tồn tại có thể phát huy ra càng thêm cường đại nhận thuật lời nói, lại nên lợi hại đến mức nào đâu. Trung niên nam tử ngắm nhìn hơn người Sở Thiên, không khỏi càng thêm nghiêm túc đề phòng, nếu như người này đối Cổ Nộ Hạ có thủ, như vậy, đem cho mang về đến Cổ Nộ Hạ, tuyệt đối sẽ vì thôn trang dẫn tới cự đại tai nạn. Nhìn qua trung niên nam tử trầm ngưng ánh mắt, Sở Thiên có chút buồn cười khoát khoát tay, yên tâm đi, ta thật không muốn tìm các ngươi Cổ Nộ Hạ phiền phức, qua tìm Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng chỉ là vì hướng bọn họ hiểu biết một chút năm đó sự tình. Nếu như ta thật nghĩ gây bất lợi cho Cổ Nộ Hạ lời nói, chỉ bằng hiện nay Cổ Nộ Hạ, ta còn thực sự không thế nào để vào mắt. Nghe được Sở Thiên trong miệng ngả ngớn ngữ điệu, trung niên nam tử trong đôi mắt không tự chủ được hiện lên một đoàn lửa giận, bất quá, cân nhắc đến Sở Thiên cường đại vũ lực, hắn vẫn còn có chút biệt khuất đem khẩu khí này cho một lần nữa nuốt trở về. "Tốt, đưa ngươi những đồng bạn kia nhóm đều chiêu ra đi." Không muốn tại tiếp tục cãi cọ xuống dưới, Sở Thiên trực tiếp cắt vào chủ đề. Đang nghe Sở Thiên như vậy ngữ điệu về sau, trung niên nam tử không tự chủ được trong lòng nhảy một cái. Nhưng là, dù vậy, hắn diện mục bên trên vẫn không có toát ra bất luận cái gì sơ hở đi ra, thậm chí, tại Sở Thiên ánh mắt nhìn gần dưới, hắn còn lấy một bộ giả vờ ngây ngốc biểu lộ hoang mang nhìn lại Sở Thiên, cái gì đồng bạn? Từ đầu đến cuối liền một mình ta a. Sở Thiên ung dung cười một tiếng, cũng không cùng người này làm quá nhiều tranh luận, chỉ thấy Sở Thiên coi thường tay phải, hướng về nơi xa hư không làm nắm tay hình dạng. Sau đó, cùng phong gào thét, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên xuất hiện tại Sở Thiên tay phải ở giữa. Tại cỗ lực hút này vận hành phía dưới, nơi xa rừng cây ở giữa, bị cho hấp thụ tới ba đạo thân ảnh, ba cái chỉ có thể coi là hài tử thân ảnh. Cái này ba đứa hài tử, nên chính là vị này trung niên nhị dạ chỗ mang ra lịch luyện học sinh, chỉ là, xem bọn hắn ngây thơ chưa thoát bộ dáng, rất lợi hại hiển nhiên, còn chưa làm sao trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Trung niên nam tử tại thấy Sở Thiên nắm chặt ra bản thân ba một học sinh về sau, sắc mặt trong chốc lát liền trở nên trắng bệch đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Mau thả bọn hắn ra. Trung niên nam tử kinh sợ vô cùng quát lên một tiếng lớn. Sau đó, hai tay hơi đổi, không biết từ chỗ nào xách đi ra hai cái phi tiêu, nhìn chằm chằm trừng mắt nhìn Sở Thiên. Ta không có muốn làm cái gì nha, chỉ là muốn giúp ngươi đem mấy vị này tiểu nhị dạ cho lôi ra đến mà thôi. Sở Thiên nún nún vai, như là lời nói. Sau đó, đang trầm mặc một lúc sau, Sở Thiên tiếp tục mở miệng cười nói, các ngươi ra thôn làm nhiệm vụ, bình thường không đều là hẳn là bốn người tổ một sao. Lúc trước chỉ xuất đến ngươi một cái, cho dù ta cảm giác không đến cái này mấy tiểu tử kia tồn tại. Dùng đoán cũng có thể đoán được còn có mấy cái con tôm nhỏ trốn ở trong tối tốt ta. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tiến vào Cổ Nộ Hạ về sau lại ý muốn như thế nào? Rất lợi hại hiển nhiên, trung niên nam tử đã có chút vội vàng sao động, đều nhanh muốn mất đi bản tâm. Ta lúc trước không phải liền đã nói qua sao? Qua các ngươi Cổ Nộ Hạ, đơn thuần chính là vì nhìn một chút cảnh trí, gặp mấy người cùng mù cả hỉ trước kia hướng ra đương đại gia chủ hỏi thăm một số chuyện, ngươi còn muốn ta nói mấy lần? Sở Thiên trợn mắt, thần sắc đã bắt đầu trở nên cực không nhịn được. Cho dù ta thật muốn đối với các ngươi Cổ Nộ Hạ bất lợi, này cũng cần phải là các ngươi Cổ Nộ Hạ cao tầng cân nhắc sự tình, cùng ngươi cái này còn tôm nhỏ lại có gì làm. Chương 280, Hỉ Ủ Gà một tộc. Cổ Nộ Hạ là chúng ta sinh tồn ở bên trong thôn tất cả mọi người thôn trang, bảo hộ thôn làng là chúng ta sở hữu nhị dạ ứng chỉ nghĩa vụ, cho dù nhỏ yếu như ta, cũng có vì thôn làng mà phụng hiến ra tính mạng mình quyết tâm. Đối mặt cường đại Sở Thiên bọn người, lúc này trung niên nam tử, dứt khoát kiên quyết nói ra mấy câu nói như vậy ngữ đi ra. Đối mặt vị này trung niên nhị dạ hiên ngang lẫm liệt chi ngôn, Sở Thiên lại là không khỏi lên đùa hứng thú. Sở Thiên đem ánh mắt phóng tới trung niên nhị dạ bên cạnh những tiểu đó các nhị dạ trên thân, lấy một bộ chế nhạo ngữ khí hỏi đến hắn nói, ngươi có phụng hiến ra tánh mạng quyết tâm, như vậy, mấy người bọn hắn đâu? Bọn họ phải chăng cũng có thể làm được giống như ngươi, vì cô nô hạ, phụng hiến ra sinh mệnh mình đâu? Hỗn đản, không nên coi thường chúng ta a. Nghe được Sở Thiên ngữ điệu về sau, sâu cảm nhận được vũ nhục những tiểu đó các nhị dạ, nhao nhao lộ ra phẫn nộ thần sắc, thậm chí, bên trong một vị tiểu nhị dạ càng là phấn đấu quên mình phóng tới Sở Thiên, muốn để hắn thấy rõ ràng nhóm người mình quốc khí. 3. Đáp lại vị này tiểu nhị dạ, là Sở Thiên tùy ý đánh ra một bàn tay, sau đó, chỉ nghe bành một tiếng, vị này tiểu nhị dạ toàn bộ thân thể, liền tất cả đều khảm nạm đến trên mặt đất. Hưu, hưu, hưu. Những này cổ nổ hạ các nhị dạ, hoàn toàn đem Sở Thiên tùy ý tiến hành ngộ nhận là chiến đấu mở ra tín hiệu. Trong chốc lát, trên người bọn họ phi tiêu, Suzuken giống như là không cần tiền giống như nhao nhao vung hướng Sở Thiên. Chỉ bất quá, đối với những công kích này, Sở Thiên chỉ là rất nhỏ hất lên ống tay áo, những vũ khí kia liền hết thảy đều không biết bị cuốn mang đi đến nơi nào. Bành, bành, bành. Nơi xa, bị Sở Thiên ném ra những phi tiêu đó, Suzuken cũng toàn đều vào lúc này nổ tung lên, những vũ khí kia phía trên, thình lình tất cả đều bị dán lên khởi bạo phủ. Các ngươi thật là đủ hung ác a. Sở Thiên tâm tình cũng vào lúc này trực tiếp trở nên u ám xuống tới. Nếu là những người này còn dám không biết tốt xấu tiến công, như vậy, hắn cũng không ngại thống hạ sát thủ. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Cương tử không chết. Cùng lúc đó, một đạo vội vàng bên trong mang theo mừng rỡ thanh âm bỗng nhiên vang lên, khuyên ngăn trở muốn lần nữa động thủ hắn nhị dạ. Vị này mở miệng ngăn cản nhị dạ, chính là chi này nhị dạ trong đội ngũ người dẫn đầu, cũng chính là vị kia cái thứ nhất đứng ra trung niên nhị dạ. Không có. Không chết sao? Đây thật là quá tốt. Ta nhị dạ cũng đều tất cả đều lòng còn sợ hãi khẽ thở phào. Bởi vì vị kia trung niên nhị dạ quát bảo ngưng lại, ta tiểu các nhị dạ liền tất cả đều đình chỉ động tác, nhưng là, hiện nay, những nhị dạ này nhóm muốn dừng tay, có thể Sở Thiên lại không đáp ứng, tuy nhiên hắn cũng không có bị khởi bạo phù cho nổ đến, nhưng là dù vậy, hắn cũng không thể liền khinh địch như vậy buông tha bọn họ a. Nếu không, còn tưởng rằng hắn tiêu mẫu người dễ khi dễ đâu. Ông. Sở Thiên cách không hư nắm tay phải, trong chốc lát, một cỗ bành trướng hấp lực liền bỗng dưng mà hiện. Đem ở đây bốn vị này cổ nổ hạ nhị dạ cho tất cả đều sẽ rách đến hắn phụ cận qua. Vâng. Khi những này cổ nổ hạ nhị dạ tới gần tại Sở Thiên bên cạnh thời điểm, hắn lại bỗng nhiên đem này cỗ sẽ rách bọn họ phụ cận đến hấp lực toàn bộ ngoại phóng. Trong chốc lát, mạnh đại trùng kích liền trực tiếp đem bọn hắn oanh kích rơi xuống đến phương xa. Đương nhiên, mặc dù là muốn trừng phạt bọn họ, nhưng là Sở Thiên làm vẫn rất có phân tức, chí ít sẽ không để cho bọn họ bởi vì lần này liền trực tiếp tử vong. Mấy vị kia ngã rơi xuống mặt đất nhị dạ, vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, cũng không nhìn lại phóng tới Sở Thiên báo thủ, mà chính là trực tiếp nhảy lên một cái, đạp vào trong rừng cây thân cây liền cấp tốc xa trốn đứng lên. Dừng a. Nhìn qua chật vật chạy trốn cổ nổ hạ nhị dạ, Sở Thiên có chút khinh thường nhíu môi, các ngươi coi là các ngươi có thể trốn được hay sao? Ông. Nương theo lấy một trận kinh âm, sau đó, nơi xa những cái kia đang thoát đi nơi đây cổ nổ hạ các nhị dạ, liền toàn đều có chút kinh ngạc phát hiện, vô luận bọn họ chạy thế nào, đều cảm giác tựa như dậm chân tại chỗ, không được tiến thêm. Cái này một trái với lẽ thường hiện tượng, làm đến bọn hắn không thể không đem sự nghi ngờ cùng lòng như cho ngợi ánh mắt phóng tới sau lưng Sở Thiên trên thân. Quả nhiên, bọn họ từ Sở Thiên trên gương mặt nhìn thấy này bôi che đậy dấu không được chế nhạo lún đồng tiền. Trung niên nhị dạ lộ ra một vòng bi thương ý cười, giờ này khắc này, hắn đã lưu giữ vì cổ nổ hạ chỉ sau cùng một phần khí lực tâm tư, cứ việc, hắn cảm thấy, chính mình phần này hết sức cũng sẽ không tạo thành nhiều đại tác dụng cũng chính là. Liếc mắt một cái đã ẩn chứa có tử trí trung niên nhị dạ. Sở Thiên lại là đột nhiên mất đi tiếp tục trêu đùa xuống dưới tâm tư, giống loại lực lượng này hoàn toàn không ngang nhau nghiêng về một bên khi dễ, thật đúng là rất lợi hại không có gì hay a. Sở Thiên cái này một thái độ chuyển biến, xem ở vị kia trung niên nhị dạ trong mắt, lại là cảm thấy Sở Thiên cuối cùng là không có kiên nhẫn lại cùng bọn họ trêu đùa xuống dưới, muốn xé vỡ ra mặt đối bọn hắn ra tay đập gắt. Trong chốc lát, vô tận lãnh ý bao trùm toàn thân hắn, hắn cảm giác được tử thần tới gần. Thế nhưng là tiếp xuống triển khai, lại là làm cho những này cổ nổ hạ các nhị dạ có chút nhìn không hiểu. Chỉ thấy Sở Thiên trực tiếp quay người, đi đến phía sau hắn mấy vị kia bên cạnh cô gái, đồng thời, như vậy cường đại vị nam tử này, vậy mà tại mấy vị kia tóc trắng bạch nhãn nữ tử trước mặt lộ ra một vòng mang theo ôn hòa ý cười, thấy thế nào? Làm sao đều cảm thấy rất là không hài hòa. Dù sao, trong mắt bọn hắn, giống Sở Thiên dạng này người, vô luận như thế nào đều nên khí thế rộng rãi mới đúng. Phải biết, ngay tại vừa rồi, vị nam tử này thế nhưng là đầy đủ đổi mới bọn họ đối vô địch, cường đại hai cái này từ định nghĩa, nhưng là hiện tại rất khó để cho người ta tin tưởng, cái này một bộ hơi có vẻ đê tiện bộ dáng, vậy mà sẽ xuất hiện tại cái này một vị cường giả trên mặt. Giờ khắc này, cô nộ hạ các nhị dạ đầy dây mờ mịt, tam quan hủy hết. cùng lúc trước những muốn đó muốn mấy vị cả gù dạ ô sù sù kỳ con mắt nỉ dạ khác biệt, vê đút hổ cản sù. Có mấy cái này cổ nổ hạ nỉ dạ, chỉ là trùng hợp sẽ, cũng không có muốn tranh đoạt khinh thường ý đồ, cho nên, Sở Thiên liền lòng từ bi buông tha bọn họ, nếu là bọn họ lưu giữ thu về khinh thường thập cực khổ tử niệm đầu, như vậy, Sở Thiên cũng sẽ không cùng bọn hắn cái cọ thời gian dài như vậy. Đương nhiên, cùng những này cổ nổ hạ nỉ dạ cái cọ, Sở Thiên cũng là còn có tìm hiểu tin tức tâm tư, liền trước mắt mà nói, hắn vẫn là đạt được một số hữu dụng tình báo. Chỉ ít, lẽ ra không nên tồn tại hỉ ủ gà nhất tộc, vậy mà trong cái thế giới này vẫn tồn tại như cũ lấy, đồng thời, cũng vẫn như cũ tuân theo lịch sử quy tích, đến cổ nổ hạ thôn bên trong. Tại hỏa ảnh ạ nìm bên trong, hỉ ủ gà nhất tộc thuộc về cả gù dạ ô số sủ kỳ hậu nhân, bởi vậy, tại mấy vị cả gù dạ ô số sủ kỳ cũng không sinh con một thế này, hỉ ủ gà nhất tộc nên cũng là không thể nào xuất hiện mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, hỉ ủ gà nhất tộc vẫn là sinh ra, như vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng liền thôi, nhưng càng thêm để cho người ta cảm thấy không thể tin là cái này hỉ ủ gà nhất tộc cũng là toàn viên đều có khinh thường tồn tại, cái này để Sở Thiên có chút không nghĩ ra. Chương 281, từ đâu tới khinh thường. Nghe tới hỉ ủ gà hai chữ này về sau, Sở Thiên liền yên lặng suy nghĩ đứng lên, nếu như chỉ là hỉ ủ gà cái này tộc danh tồn tại, có lẽ còn có thể giải thích vì có người đã từng vì tộc quần lấy ra dạng này một cái tên, nhưng là cái này tộc quần bên trong người tất cả đều là khinh thường, vậy coi như thật làm cho Sở Thiên lên tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Nếu như ngay từ đầu tiến về cổ nổ hạ chỉ là bởi vì tình hoài lời nói, như vậy, chuyến này cổ nổ hạ, lại là biến thành bắt buộc phải làm tiến. Hành. Sở Thiên, mấy vị cả gụ dạ ô số sủ kỷ cùng yêu dạ những người này trực tiếp đi bộ rời đi nơi đây, giống như là không nhìn thấy bên người những cổ nổ hạ đó nị dạ. Khi Sở Thiên các loại người thân ảnh đã dần dần từng bước đi đến sắp biến mất thời điểm, lưu tại nguyên trô những này cổ nổ hạ các nị dạ, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bây giờ nên làm gì? Một vị tiểu nhị dạ rất là sợ hãi hỏi đến lao sư hắn. Còn có thể làm sao? Mau mau chạy về thôn làng, đem những ân tình này hướng báo cáo nhanh cho hỏa ảnh đại nhân đi. Những người này sự tình, đã không phải là chúng ta chỗ có thể can thiệp. Trung niên nhị dạ than nhẹ một tiếng, sau đó, nhảy lên đầu cảnh, đường vòng, quanh co vội vàng hướng về cổ nổ hạ thôn tiến đến. Sở dĩ đường vòng mà đi, liền là bởi vì không muốn trên đường gặp được Sở Thiên một nhóm người. Lúc trước, Sở Trời mặc dù cũng không có đối bọn hắn hạ tử thủ, nhưng là có trời mới biết lần nữa gặp gỡ thời điểm hội chuyện gì phát sinh. Vạn nhất, hắn lần tiếp theo ra tay đâu? Lý do an toàn, vẫn là không cùng bọn hắn đi cùng một cái đường cho thỏa đáng. Hiển nhiên lão sư đi, còn lại mấy vị tiểu nhị dạ liền cũng theo sát ở phía sau, hướng về cô nổ hạ phương hướng vội vàng mà đi. Cái kia, chúng ta trở về, nhiệm vụ kia làm sao bây giờ a? Về được trên đường, một vị tiểu nhị dạ cuối cùng không có thể chịu ở lòng nghi ngờ, có chút bận tâm hỏi ý đứng lên. Yên tâm, lần này chính là tình huống đặc biệt, nên sẽ không lưu lại cái gì không dễ nhớ ghi chép. Lão sư an ủi tính khuyên nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Vị này cha hỏi nhân thân bên cạnh một vị khác tiểu nhị dạ, lại là nhịn không được phẫn nộ la hoàng lên. Đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tình quan tâm những này có hay không? Hiện nay, đối tại chúng ta mà nói, lớn nhất chuyện trọng yếu liền đem nơi này chuyện phát sinh cho chuyển trở về, về phần nó, chờ lần này sự kiện bình ổn lại về sau lại nói. Nghe được vị này tiểu nhị dạ chi ngôn, lúc trước mở miệng vị kia làm theo là có chút ngượng ngùng túi đầu, yên lặng đuổi lên đường tới. Thực, ta cảm thấy lấy đi, sự tình rất có thể không hề giống chúng ta muốn kém như vậy. Vị kia bị Sở Thiên quẳng xuống đất, bị hắn người gọi là cương tử tiểu nhị dạ, lại là kìm lòng không được vì Sở Thiên bọn người nói lên lời hữu ích đến, vừa rồi tình huống như vậy, bọn họ đều không có muốn chúng ta cái mạng, từ đó có thể biết, có lẽ, đúng như bọn họ nói, bọn họ chỉ là đến ta thôn thăm con đâu. Ngươi dạng này muốn liền quá ngây thơ. Lúc trước răn dạy một vị khác tiểu nhị dạ vị kia, lúc này liền lại thay đổi họng súng, giáo dục lên cương tử đến. Mặc kệ như thế nào, đối mặt dạng này một vị cường giả, vô luận như thế nào cẩn thận đều quyết không quá phận, chúng ta không thể đem hy vọng phóng tới người khác thiện niệm phía trên, bất cứ lúc nào, chúng ta đều muốn lấy lớn nhất ác ý qua ước đoán mỗi một vị có khả năng cho thôn làng mang đến nguy hiểm nhân vật, đây mới là có thể cam đoan chúng ta thôn bên trong người an cư lạc nghiệp xử sự phát tác. Tuy nhiên vị này tên là cương tử tiểu nhị giả cũng không mười phần đồng ý chính mình vị này đồng bạn lời nói, nhưng là, hiện tại cũng không phải là tranh luận những này thời điểm tốt, cho nên cương tử đối với cái này lựa chọn trầm mặc. Cương tử giữ im lặng, để vị kia giáo dục hắn tiểu nhị dạ cảm thấy mười phần thỏa mãn. Hắn cảm thấy, cương tử đã minh bạch bảo hộ thôn làng chính xác xử sự chuẩn tắc, như thế, thật cũng không cô phụ hắn phen này thuyết giáo. Theo mọi người im miệng không nói, trở về cổ nổ hạ đường đi cũng có vẻ càng yên tĩnh mấy phần. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy gần trong gang tấc cổ nổ hạ đại môn. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Trông coi đại môn hai vị nhị dạ, tại thấy cương tử một hàng bốn người thời điểm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi ý lên tiếng. Đương nhiên, đang nghi ngờ hỏi thăm đồng thời, hai vị này canh cổng nhị dạ thái độ lại không giống bọn họ biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy, lặng yên ở giữa, bọn họ hai tay đã phóng tới chứa phi tiêu túi bên cạnh. Cùng lúc đó, từng đạo biến mất tại đại môn phụ cận âm thầm thân ảnh, thì là nhanh chóng đem cái này trái ngược thường tình huống mang vào cô nổ hạ trong thôn. Không kịp giải thích, khả năng có cường địch đột kích, ta phải nhanh lên một chút nhi gặp mặt hỏa ảnh đại nhân. Trung niên nhị dạ gấp giải thích rõ một câu, sau đó hướng về phía canh cổng bên trong một vị nhị dạ phân phó lấy nói, ngươi nhanh lên một chút qua hỉ ủ gà nhất tộc, nói cho bọn hắn tộc trưởng có đại chuyện phát sinh, hoặc cùng hỉ ủ gà nhất tộc có quan hệ, để hắn nhanh lên một chút tiến về hỏa ảnh đại nhân chỗ ấy, ta ở nơi đó vì hắn tưởng thêm giải thích. Đối mặt trung niên nhị dạ gấp giọng chi ngôn, trông coi đại môn hai vị nhị dạ hai mặt nhìn nhau, bất quá tốt xấu bọn họ cũng là biết nặng nhẹ người, lại thêm bọn họ biết được Cổ Nộ Hạ đại môn chỗ tối còn có hắn lưu giữ đang thủ hộ, bởi vậy tại liếc nhau về sau, bọn họ liền làm tức quyết định, lập tức hành động. Thế là một vị nhị dạ mang theo trung niên nhị dạ cấp tốc xông vào trong thôn, cũng tại dọc đường van xin mỗi người đi một ngả. Trung niên nhị dạ tiến về hỏa ảnh đại nhân chỗ ấy báo cáo tình huống, một vị khác dẫn hắn tiến đến canh cổng nhị dạ làm theo tiến đến hỉ ủ gà nhất tộc hỏa tốc báo tin. Lúc này tại tới gần Cổ Nộ Hạ bên ngoài một rừng cây nhỏ bên trong, một đống lấy lá cây, nhánh cây vì nhiên liệu đống lửa chính ở chỗ này cháy hừng hực lấy, mà gác ở cái này trồng chất đống lửa phía trên lại là một cái nướng chảy mỡ cự đại dã trư. Tuy nhiên đối với Sở Thiên mấy vị cả cụ dạ ồ sụt sủ kỳ cùng yêu dã mà nói, sớm đã không cần thông qua thực vật đến thu hoạch năng lượng, nếu quả thật đói cũng chỉ cần thoáng thu nạp một chút không trung rời rạc tự nhiên năng lượng liền đủ để khỏa bụng, nhưng là dù vậy thực vật ngon tư vị lại còn có thể kích thích đến bọn họ vị giác vê đốt hổ cản sủ com, cho nên hưng chỗ lên Sở Thiên liền săn đến một đầu dã trư để mà thỏa mãn chính mình lâu không biết vị thị tan uống chi dục. Chỉ bất quá ba người bọn họ ở đây ăn như gió cuốn, lại không biết Cổ Nộ Hạ bên trong bởi vì bọn hắn sự tình sớm đã là nháo lật trời. Lúc này Cổ Nộ Hạ bên trong trung niên nhị dạ đã hướng hỏa ảnh đại nhân cùng nghe hỏi chạy đến hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng nói rõ bọn họ gặp được Sở Thiên bọn người về sau chỗ chuyện phát sinh. Như thế nói đến, ngươi bản thân nhìn thấy vị nữ tử kia đồng tử mục đích là cùng tộc ta một dạng khinh thường đi. Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ như là hỏi đến trung niên nhị dạ nói, không sai, ta có thể khẳng định vị nữ tử kia hai mắt đúng là khinh thường không sai. Trung niên nhị dạ rất là khẳng định đáp trả nói. Chương 282, trí giả. Hỉ ạ xỉ, ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi hỉ ủ gà nhà có thể từng có lưu lạc bên ngoài hậu nhân hoặc là đôi mắt. Tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bi ngẩng đầu nhìn về phía hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng như là hỏi. Hỉ ủ gà nhất tộc hậu nhân chưa bao giờ lưu lạc bên ngoài qua, cho dù là những cái kia trong chiến tranh chết đi tộc nhân, tộc ta cũng sẽ đem bọn họ thi thể cho mang về, lại thêm chim trong lồng hạn chế, liền càng không khả năng để khinh thường vô duyên vô cớ lưu lạc bên ngoài. Hỉ ủ gà hỉ ạ xì chậm rãi lắc đầu, hơi chút chần chờ về sau, lúc này mới có chút kinh nghi bất định tiếp tục nói. Muốn nói bộc lộ bên ngoài khinh thường, cũng chỉ có tại vụ ẩn thôn xanh trong hốc mắt một con kia. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nâng lên xanh, vị kia trung niên nỉ dạ không khỏi có chút suy đoán, chẳng lẽ xa dù tổ bị cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tất nhiên là minh bạch trung niên nỉ dạ suy nghĩ, nhưng rất lợi hại đáng tiếc là, sự thật cùng hắn suy nghĩ cũng không giống nhau. Trung niên nỉ dạ từ hỏa ảnh đại nhân cùng hỉ ủ gạ tộc trưởng thần sắc đạt được chính mình suy đoán kết quả đáp án, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bọn họ tại sao sẽ cho rằng nữ tử kia khinh thường, cũng không phải là từ xanh chỗ ấy đạt được đâu. Ý theo vị nam tử kia thực lực, cũng không phải là không có thời cơ từ xanh chỗ ấy lấy tới khinh thường. Bất quá, rất nhanh, trung niên nhị dạ liền đã chính mình kịp phản ứng, xanh chỗ ấy khinh thường chỉ có một cái, nhưng là, tại mấy vị kia nữ tử chỗ ấy, các nàng hai con ngươi có thể tất cả đều là khinh thường, như thế nói đến, vậy cũng liền cho thấy, những cô gái kia khinh thường, căn bản cũng không phải là từ xanh chỗ ấy đạt được. Thế nhưng là, thời thế hiện nay, trừ hỉ ủ gà nhất tộc cùng xanh bên ngoài, còn có ai có thể có khinh thường đâu? Khinh thường sự tình, về sau sẽ chậm chậm điều tra chính là, hiện nay, lớn nhất chuyện trọng yếu, lại là muốn xác định, vị kia cùng khinh thường nữ tử cùng nhau xuất hiện nam tử, thực lực đến tột cùng như thế nào, phải chăng đối ta Cổ Nổ Hạ có mang ý, đồng thời tốt nhất muốn biết rõ ràng, bọn họ chuyến này tránh thức mục đích. Sạ dù tổ bị đem ánh mắt phóng tới hì ủ gạ hì ạ xì trên thân. Vừa vặn, hiên minh gỗ sổ cũng nói, vị nam tử kia sẽ tìm ngươi nghe ngóng một số chuyện, ngươi chính dễ dàng nhờ vào đó cơ hội xác minh bọn họ ý đồ. Hiên minh gỗ sổ chính là vị kia trung niên nhị dạ tên. Tại vẫy lui hiên minh gỗ sổ về sau, xạ rủ tổ bí lại hướng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bàn giao một phen, sau đó hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ liền cáo lui. Tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sau khi ra ngoài, xạ rủ tổ bí lại khẩn cấp đưa tới ám bộ thủ lĩnh để tại Cổ Nổ Hạ nội bộ nghiêm mật bố trí một phen. Sau đó hắn lại đưa tới tình báo bộ thủ lĩnh, mệnh lệnh mau chóng thu thập tình báo tương quan. Sau cùng hắn lại thông chi kết giới bộ thủ lĩnh, để bọn hắn nghiêm mật giám thị ra vào thôn làng khả nghi trả cơ dạ. Sau đó, vẫn như cũ cảm thấy không thế nào bảo hiểm tam đại hỏa ảnh, lại trắng trận trinh triệu lưu thủ tại cổ nổ hạ trong thôn thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn, cũng cho bọn hắn đều an bài riêng phần mình nhiệm vụ. Dù vậy, vẫn như cũ cảm thấy lòng có khó có thể bình an tam đại hòa ảnh, tuân theo bản tâm, lại được đưa tới các đại gia tộc thủ lĩnh, cũng đối bọn hắn thích hợp nói rõ một ít chuyện, để bọn hắn nhìn lấy chuẩn bị, cũng tại chính xác phát sinh đại chiến thời điểm, mau chóng biện thủ. Tại giao phó xong tương ứng công việc về sau, xạ rủ tổ bị không khỏi có chút yên lặng cười khẽ một tiếng, ta còn thực sự là lão à, vậy mà bởi vì không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện mấy vị kỳ quái nỉ ra mà đại động can qua như vậy, thực sự là càng sống càng trở về a. Xạ rủ tổ bị tự dễ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Từng có lúc, xạ rủ tổ bị vậy mà nghĩ đến đằng rồ, bất quá, cũng chính là một cái phút chốc mà qua suy nghĩ mà thôi, rất nhanh, hắn liền đem bực này suy nghĩ cho vung ra não hải bên ngoài. Về phần mục diệp cố vấn đoàn hai vị kia, xạ dù tổ bị không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đến. Bọn họ lúc này nên đã thu đến chính mình làm to chuyện tin tức cũng vội vàng chạy tới đi. Quả không phải vậy, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, ngoài cửa liền truyền đến này hai cái cố vấn đoàn thành viên hô to gọi nhỏ thanh âm. Xạ dù tổ bị, ngươi nói cho ta rõ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vì sao ta nhận được tin tức, nói ngươi chính ở chỗ này triệu tập một nhóm lại một nhóm nỉ dạ tiến hành nhiệm vụ bố trí, ngươi đến có ý đồ gì? Chỉ nghe ầm một tiếng. Đại môn liền bị người từ bên ngoài cho cưỡng ép đẩy ra đến, tiến đến, chính là cố vấn đoàn Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tạn của Hạt. Xa dù tổ bị có chút đau đầu, tuy nhiên hắn là hòa ảnh, nhưng là, bức bách tại hai vị này cố vấn tư lịch cùng thân phận, hắn ngược lại cũng không dễ đi qua nhiều chỉ trích hai người bọn họ, nếu không, chỉ sợ lại là một trận phiền phức. Hiện tại cô Nô Hạ, đã với loạn, rốt cuộc không chịu nổi nội bộ đấu đá cùng phân tranh. Trầm tư thật lâu, xa dù tổ bị quyết định, hắn vẫn là đối hai vị này ăn ngay nói thật cho thỏa đáng. Tin tưởng hắn hai hội đứng tại thôn làng trên lập trường hảo hảo mà cân nhắc chuyện này. Nhưng là, khiến cho đến xạ rủ tô bị có chút không nghĩ tới là, cứ việc từ trong miệng hắn nghe nói sắp đến người đáng sợ, nhưng là hai vị này cố vấn đoàn thành viên, nhưng căn bản không đồng ý xạ rủ tô bị xử lý phương châm, bọn họ cho rằng, xạ rủ tô bị cách làm này là bị động tiếp nhận, càng là một loại ác ý phóng túng, đối mặt dạng này có thể trở thành địch nhân cường đại tồn tại, cô nô hạ cần phải đi làm, không phải bảo thủ, nhẫn lại, mà hẳn là ra hết tinh nhuệ, tất công tại chiến dịch, đem uy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Đối mặt hai vị này cố vấn đoàn đề nghị, xạ rủ tổ bị thật sự là cảm giác được 10 phần không khỏi rượu, đây không phải còn không có xác nhận đối phương là địch nhân sao? Làm sao lại muốn động tay? Lại nói, từ đối phương phản ứng đến xem, người ta căn bản cũng không có biểu lộ ra đối cổ nổ hạ mày may ý, hiện tại cứ như vậy đi lên trực tiếp kêu đánh kêu giết, thật tốt sao? Vạn nhất đối phương căn bản cũng không có ý, cũng bởi vì ngươi làm ra tình cảnh như vậy, mà khiến cho vốn có thể trở thành bằng hữu cường đại nhân vật biến thành địch nhân. Ngươi đây là não tử đến có bao nhiêu rút ra à? Mà lại quan trọng hơn là, vê đút hổ cản sụ. Còn đối phương trong đội ngũ, còn có mấy vị thân có khinh thường nữ tử, tuy nhiên hiện nay không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy các nàng là hỉ ủ gà nhất tộc thành viên, nhưng là không thể phủ nhận, chỉ bằng các nàng cặp mắt kia, liền có thể nhận định những cô gái kia cùng hỉ ủ gà nhất tộc tuyệt đối có ràng buộc, bực này thời điểm, chẳng lẽ không phải hẳn là trước dính líu một chút quan hệ sao? Tình huống như thế nào đều không có làm rõ ràng liền động dùng vũ lực, trí giả sẽ không làm vậy. Đối với hai vị cố vấn đề án, xạ rủ tổ bị lựa chọn coi thường, cũng trịnh trọng cảnh cáo hai vị này, để bọn hắn không muốn lung tung nhúng tay việc này, làm không tốt, rất có thể sẽ vì cổ nổ hạ gây tới một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đối mặt xạ rủ tổ bị cảnh cáo, hai vị cố vấn đoàn thành viên đều lộ ra rất là chẳng thèm ngó tới, thậm chí vị kia tên là ủ tạ tạn cổ hạt cố vấn, càng là trực tiếp mở miệng uy hiếp. Ngươi nếu là không nguyện ý hoặc là không dám đi làm, như vậy, chuyện này có thể toàn quyền giao cho đạn dô đi làm, ta nghĩ, hắn nhất định có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Chương 283, ba đời hòa ảnh. Đạn rồ. Hắn bây giờ còn có thể làm cái gì? Dưới tay hắn căn bộ đã sớm không tồn tại, chẳng lẽ hắn còn dự định mình trần ra trận hay sao? Xa dù tổ bị có chút không khỏi rượu đích nói thầm một câu, đồng nhiên, hắn giống là nhớ tới cái gì, không khỏi nghiêm nghị đại uống. Chẳng lẽ, hắn căn bộ cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, dưới tay hắn vẫn như cũ tồn tại có căn bộ tổ này dệt. Cái này có gì đáng kinh ngạc? U tạ tản cô hạt dùng một bộ đương nhiên ngữ khí về đối lấy nói. Trong thôn tổng có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cần người bên ngoài đi làm, đã ngươi muốn làm một cái quan huy, nhân tử, quán triệt hỏa chi ý chí hỏa ảnh, như vậy, âm thầm những cái kia ngâm dưa muối sự tình, tự nhiên liền tất cả đều phó thác đến đạn rồ trong tay, không có cán bộ, một mình hắn làm sao đi làm thành những chuyện kia đâu. Hai vị cố vấn đoàn thành viên đối đạn rồ cùng cán bộ ủng hộ, thực là vượt qua xạ rủ tô bi ngoài dự liệu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng sớm đã tiêu tán cán bộ, lại còn có lưu tiềm ẩn thế lực, đồng thời hơi trọng yếu hơn là cố vấn đoàn hai vị cố vấn, lại còn đối với cái này biết quá tường tận. Có thể đoán được, tại hai vị cố vấn đoàn thành viên trợ giúp phía dưới, đạn rồ căn bộ đã phát triển lớn mạnh đến trình độ nào, như sai đến đâu tiến hành ngăn chặn, tương lai sợ vì cổ nổ hạ mang đến náo động. Lúc này, Cổ nộ hạ trong thôn, bầu không khí khẩn trương mà trang nghiêm, vô số cường giả tề tụ một đường, lặng lặng chờ đợi lấy có thể trở thành địch nhân cường đại tồn tại. Về phần đạn rổ cùng căn bộ hành động, cuối cùng bị tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bị cho ngăn lại xuống tới, bất kể nói thế nào, xạ rủ tổ bị trung quy là cổ nộ hạ hỏa ảnh, khi hắn tránh thức định một việc tiếp theo chủ cơ điều lúc, cho dù cố vấn đoàn cùng đạn rổ lại không đầy, cũng không dám tại ngoài sáng bên trên lại đi ngăn cản. Về phần vụng trộm hành động, vậy phải xem căn bộ năng lực đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào. Nhưng là Cổ nộ hạ mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, bọn họ tại thôn làng xung quanh bố trí xuống vô số cọc ngầm, căn bản cũng không có đưa đến mảy may tác dụng, về phần đạn rổ phái đi ra căn bộ, trừ phát hiện trong rừng rậm đống lửa tàn tận bên ngoài, liền không còn có nó phát hiện. Lúc này, Cổ nộ hạ trong thôn, một tên nam tử thư giãn thích ý đi theo tại mấy vị tóc trắng bạch nhãn bên cạnh cô gái, trên mặt hơi mang lên một tia ôn nhu. Mà tại mấy người bọn họ hậu phương, làm theo là theo chân một vị thị nữ trang phục nữ tử, đôi mắt sáng liếc nhìn, tràn ngập một cỗ tài trí vị đạo. Đoàn người này trang phục rất nhanh liền gây nên bốn phía các thôn dân quan sát. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy cả gụ dạ khinh thường thời điểm, liền tất cả đều kềm chế riêng phần mình suy nghĩ, trọng lại bận việc lên trong tay mình hoạt kế tới. Bất kể nói thế nào, làng Cổ Nổ Hạ đệ nhất đại tộc Hỉ Ủ Gà nhất tộc, tại Cổ Nổ Hạ trong thôn vẫn là tồn tại có tương đối cao danh tiếng cùng hy vọng, cho nên, dưới tình huống bình thường, phổ thông thôn dân là sẽ không tùy tiện tự chuốc nhục nhã tùy ý nhìn trộm. Sở Thiên, mấy vị cả gụ giả cùng yêu giả cái này một chi tổ hợp, rất nhanh liền gây nên Cổ nổ hạ trong thôn tuần tra nhân viên chú ý, đồng thời cực kỳ cấp tốc, liền đem phát hiện mấy người bọn họ tin tức cho truyền đưa lên. Sở Thiên bọn người đột nhiên xuất hiện tại Cổ nổ hạ trong thôn hành động, rất nhanh liền tại Cổ nổ hạ cao tầng bên trong truyền mấy lần, từ không có người nghĩ tới, thời thế hiện nay, lại có nỉ giả có thể không có không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến Cổ nổ hạ bên trong, mà lại, cái này một chui vào, còn trực tiếp cũng là ba người cùng một chỗ chui vào, kết giới bộ người. Tất cả đều là bất tài sao? Sở Thiên đám người đã đến Cổ nổ hạ trong thôn tin tức, tất nhiên là bị kết giới bộ cao tầng cho được biết, bất quá, càng để kết giới bộ người cảm giác được thật không thể tin là, Cổ nổ hạ ngoài thôn kết giới, cũng không dò xét đến có chút dị dạng trả cờ giả mang theo người đụng chạm qua kết giới a, như vậy, ba người này như thế nào giấu giếm được kết giới dò xét, nên ngang xuất hiện tại Cổ nổ hạ trong thôn đâu? Trước mặc kệ Cổ nổ hạ cao tầng như thế nào đối đãi việc này, lúc này, Sở Thiên một nhóm người cũng là bị trong thôn trên đường cái đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng hấp dẫn ánh mắt. Ha ha ha ha. Một trận thoải mái hài đồng cười âm tại trên đường cái bỗng nhiên vang lên, mà tại đạo này tùy ý cười to hậu phương, lại truyền tới mấy đạo tức hồn hển giận dữ mắng mỏ ngữ điệu. Uy, Naruto, ngươi tại sao có thể làm loại này bị thiên khiển sự tình a? Hôm nay chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, Naruto. Ha ha ha ha. Các ngươi thật sự là thái phiền á. Đáp lại bọn họ, chỉ có hài đồng này càng thêm làm càn lún đồng tiền, mấy người các ngươi a. Mấy người các ngươi a, có thể không làm được ta làm những đi đó, nhưng ta liền có thể, ta có thể lợi hại á. Cái đó là, hiển nhiên một màn này, yêu dã có chút hiếu kỳ hỏi thăm lên tiếng, theo yêu dã, trên thế giới này bất cứ chuyện gì, liền không có Sở Thiên cùng cả gù dạ chỗ không biết được. Một cái khát vọng được người chú ý thằng nhóc con ở trong thôn hồ nháo tiết mục a. Sở Thiên ngắm nhìn từ từ đi xa đám người, không khỏi có chút không khỏi khẽ thở dài, ai có thể nghĩ tới, hiện nay người nhìn người ghét đứa trẻ này, sẽ trở thành tương lai cứu thế chủ. Không sai, lúc trước tiến lên đứa bé trai kia, chính là phương thế giới này nhân vật chính, Uzumaki Naruto. Đối với Uzumaki Naruto, Sở Thiên cảm giác thị phức tạp, một phương diện, hắn ở kiếp trước quan sát hỏa ảnh thời điểm, mười phần nữa thích cái này nhiệt huyết nhân vật chính, nhưng là một phương diện khác, thân là tiên nhân hắn, tất nhiên là không hy vọng tương lai lịch sử vẫn như cũ tuân theo hỏa ảnh ạ niệm phát triển quy tích, sau đó để tiểu gia hỏa kia trưởng thành cùng một vị khác ngoại hiệu hai cây cột gia hỏa cùng một chỗ phong ấn cả gù dạ ở Sosuki. Yêu dã hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc không nhìn thấy Sở Thiên trên mặt lóe lên liền biến mất phức tạp thần sắc, lúc này yêu dã chú ý lực toàn đều đặt ở Uzumaki Naruto trên thân. Tiên nhân, Kakuza đại nhân, vừa rồi ta có vẻ như từ đứa trẻ kia thể nội cảm nhận được một cỗ cường đại không hài hòa lực lượng, ta nghĩ thiên tử đại nhân cùng Kakuza đại nhân hẳn là cũng đã phát giác được a. Cỗ lực lượng này nên là không thuộc về đứa bé trai kia bản thân, ở trong cơ thể hắn hẳn là phong ấn cái gì cực sinh vật cường đại. Đây cũng là ta châu nghi hoặc, theo lý thuyết về đốt cổ cản sủ con tại trên thế giới này, cũng đã sẽ không lại tồn tại có vi thu đáng yêu như thế sinh vật, nhưng là, có vẻ như ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Sở Thiên thì thào nói nhỏ một tiếng, sau đó, đầu lâu khẽ nâng, nhìn về phía xanh như mới rửa không trung. Ta nói đúng đi, tam đại hỏa ảnh. Ai nha, lại bị phát hiện. Tại hỏa ảnh trong đại lâu, chính sư dùng viễn nhãn kính chi thuật vụng trộm quan sát đến Sở Thiên một nhóm người tam đại hỏa ảnh, có chút đau đầu vỗ nhẹ cằm dưới đầu, khẽ cười khổ. Bất quá, hiện nay chí ít có thể lấy xác nhận là bọn họ cũng không phải là hướng về phía nạ rủ tổ hoặc là vi thu đến, nếu không, liền bọn họ mấy vị thực lực, vừa rồi muốn động thủ chặn đứng nạ rủ tổ lời nói, hẳn là vô cùng đơn giản một việc, chỉ bất quá, có thể hay không mang theo nạ rủ tổ đi ra thôn làng, vậy liền lại là một chuyện khác. Chương 284, xa rủ tổ bị cùng đàn rồ cãi lộn. Đối với cổ nổ hạ thực lực, Tam Đại Hỏa Ảnh vẫn có chút tự tin, hắn tuyệt không tin, nương tựa theo chỉ là mấy người, liền có thể tại cổ nổ hạ thôn trong đại bản doanh trực tiếp cướp đi vi thú, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Huống chi, cổ nổ hạ trong thôn, thế nhưng là còn có hắn cái này Tam Đại Hỏa Ảnh tọa trấn đây, cứ việc theo tuế nguyệt trôi qua, hắn đã không còn trẻ nữa, nhưng là, đánh giết mấy cái kẻ xấu, hắn tin tưởng mình vẫn là có thể làm được. Cứ việc, cho đến hiện tại, đệ tam đều không có thể biết rõ ràng, ba vị này là thế nào giấu giếm được kết giới bộ kết giới tiến vào cổ nổ hạ bên trong, nhưng là, tự nhận là đã sớm lịch vô số mưa to gió lớn Tam Đại Hỏa Ảnh, lại là một chút cũng không sợ. Không sợ Tam Đại Hỏa Ảnh tại thấy Sở Thiên nhìn thấu hắn nhìn trộm về sau, liền cũng liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục quan sát xuống dưới ý nghĩ. Động thủ khẳng định là không thể động thủ. Trước bất luận động thủ về sau hội tai họa đến bao nhiêu bình dân, nhưng liền trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, vô luận là vị nam tử kia vẫn là thị nữ trang phục vị nữ tử kia, đều là không được nhẫn thuật cao thủ, một khi trong thôn động thủ, tổn thất lớn nhất sẽ chỉ là cổ nổ hạ. Về phần những người kia bên trong mấy vị khinh thường nữ tử, theo xạ rủ Toby, có lẽ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Dù sao, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, làm cho vị kia thực lực cường đại nam tử như thế dốc lòng đối đãi, hoặc là yêu cực, hoặc là cũng là mấy vị này khinh thường nữ tử thực lực cường đại cực, đương nhiên, cũng có thể là cùng có đủ cả. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, tại đối mặt dạng này một cái tổ hợp ba người, xa dù tổ bị cảm thấy, trước cầu thả một đợt, lại đi xem chừng một hai, cũng chưa chắc không thể. Đã tạm thời không có khả năng giao thủ, như vậy, xa dù tổ bị liền chuẩn bị bắt đầu thử tiếp xúc mấy người bọn hắn, trước thăm dò một chút chúng nó ý đồ đến, xem bọn hắn ba người kết bạn tới đây mục đích đến tột cùng vì sao. Về phần Sở Thiên để vị kia cổ nổ hạ trung niên nhị giả mang về giải thích, xạ rủ tổ bị là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá, còn không đợi xạ rủ tổ bị lấy tay an bài bàn bạc công việc, Sở Thiên một nhóm người cũng đã trực tiếp đi vào Hỉ Ủ Gà nhất tộc trước cổng chính. Đối mặt Sở Thiên một nhóm người đến, thủ vệ tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc trước cổng chính mấy vị nhị giả lại là không tự chủ được khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn họ khinh thường, tại đối mặt ba người này thời điểm, vậy mà một cái cũng không thể đem cho nhìn thấu. Tuy nhiên biết rõ bọn gia hỏa này không nhìn thấy cái gì, nhưng là y nguyên cảm thấy tâm lý mười phần không thoải mái Sở Thiên, lúc này liền là một cái phất tay áo, đem bọn hắn cho hung hăng đánh tới hướng hai bên đường. Tuy nhiên thẳng đến sau cùng đều không có phát sinh nhân viên tình huống thương vong. Nhưng là, lại cũng đủ làm cho bọn họ nhớ kỹ cái này giáo huấn. Tuy nhiên có khinh thường, nhưng là cũng không có thể tùy ý nhìn loạn, làm không cẩn thận. Có khả năng hội chịu đau khổ. Sở Thiên một cử động kia, tất nhiên là rất nhanh liền bị sau đại môn Hỉ Ủ Gà nhất tộc thành viên cho hiểu rõ, trong chốc lát toàn bộ Hỉ Ủ Gà nhất tộc bầu không khí đều trở nên hơi có vẻ ngưng trệ. Lúc này, Hỏa Ảnh trong đại lâu vừa tiếp vào thủ hạ báo cáo Tam Đại Hỏa Ảnh một mặt một bước, lại nói: "Muốn hay không hành động như thế cấp tốc a? Cái này đánh tới cửa." Đối với Sở Thiên bọn người hành vi, đệ tam là càng ngày càng xem không hiểu, ấn lý thuyết, tại bọn họ dạng này mấy người trong đội ngũ, bên trong mấy vị đồng bạn rõ ràng cũng là thân có khinh thường tồn tại, nếu như thế, mặc kệ như thế nào, cho dù đến sau cùng vẫn như cũ muốn đánh, ngay từ đầu không phải làm cũng nên trước hữu hảo tường hòa giao lưu một phen sao? Cứ như vậy trực tiếp qua đám môn, có phải hay không hơi có vẻ hơi mang a? Hiện nay, đối với mấy vị kia khinh thường nữ tử cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc quan hệ, xa dù tổ bị là càng hiếu kỳ, thậm chí, tại cái kia hơi có vẻ không đứng đắn trong óc, lúc này đã bắt đầu bố trí ra chí ít 500 vạn chữ cầu huyết gia tộc luân lý kịch đi ra. Bất quá, xa dù tổ bị cũng rõ ràng, hiện tại cũng không phải là muốn những khi này, thân là Hỏa Ảnh, hắn hiện nay hẳn là muốn đi làm, là mau chóng triệu tập hảo thủ qua trợ giúp Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Để tránh Hỉ Ủ Gà nhất tộc tại đối mặt ba người kia lúc tổn thất quá lớn, nói như vậy, tại cổ nổ hạ mà nói, tuyệt đối sẽ đối thôn làng chỉnh thể thực lực tạo thành không thể đo lường tổn hại. Phải biết, Hỉ Ủ Gà nhất tộc khinh thường, thế nhưng là trên chiến trường tuyệt đối lợi khí, thiếu khuyết bọn họ nhất tộc khinh thường làm phụ trợ, đối với cổ nổ hạ tới nói, phảng phất như là thiếu trên chiến trường một đôi mắt, hậu quả vì sao, căn bản cũng không nói tự minh. Ngay tại Tam Đại Hỏa Ảnh chuẩn bị triệu tập nhân thủ cứu viện Hỉ Ủ Gà nhất tộc thời điểm, đột nhiên một đạo tản mát ra mục nát khí tức bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại tòa này Hỏa Ảnh cao ốc bên trong, ngăn cản xạ dù tổ bị tiếp tục tiến lên đường đi. Mặt đối với người tới, xạ dù tổ bị lúc này cũng là biến sắc, đảng rộ, làm sao ngươi tới? Ta lại không đến, ngươi liền lại muốn làm ra không lý trí sự tình đi ra. Đạn rộ này hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói, chậm rãi tại tòa này Hỏa Ảnh trong đại lâu phiêu đáng ra. Không lý trí? Ta không hiểu ngươi nói lời này ý tứ. Xạ dù tổ bị hơi hơi như mày, hơi không kiên nhẫn thúc giục. Ngươi muốn nói điều gì liền nói ngắn gọn, ta không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói mò ra, không đi nữa Hỉ Ủ Gà nhất tộc chỗ ấy trợ giúp, ta sợ sẽ tạo thành càng thêm tổn thất to lớn. Lúc này, không phải là kiểm nghiệm cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc âm thầm tiềm tàng thực lực cơ hội tốt nhất sao? Đạn Dồ có chút giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một vòng hơi có vẻ âm trầm cười lạnh ý. Kiểm nghiệm, ngươi đây là đang chế tạo cổ nổ hạ phân liệt ngươi biết không? Sazuto bị giận không kèm được trừng mắt nhìn Đạn Dồ. Đối với cổ nổ hạ mà nói, thì ủ gạ nhất tộc cho tới nay đều là chúng ta trên chiến trường con mắt, hiện nay, ngươi vậy mà muốn đối phó chính chúng ta con mắt. Ngươi đây quả thực là không thể nói lý. Con mắt. Năm đó có mắt tộc quần cũng không chỉ hì ủ gạ nhất tộc, đến sau cùng, còn không phải bị chúng ta cho tiêu diệt. Đạn Dồ thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ý, một cái dần dần bắt đầu phát triển an toàn cũng không thụ hoàn toàn trưởng không tộc quần. Ta cho rằng, đối với cổ nổ hạ tới nói, ngược lại là một cái ưu ác tính, nếu như thế, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Với, Sazuto bị tức giận cắt ngang Đạn Dồ nói mớ, về đốt hổ cản sụ. Con rất là không khách khí chỉ trích lấy nói, cặp mắt kia sở dĩ biến mất, còn không phải ngươi trong bóng tối bước qua hung ác nguyên nhân. Ngươi năm đó sở tác sở vi, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Ta thừa nhận, trong này là có ta một bộ phận nguyên nhân, nhưng là, sau cùng lựa chọn phản nghịch thôn làng, lại cũng là bọn hắn chính mình, điểm này, ngươi vô pháp phủ nhận a. Cho nên, về kết, hay là bởi vì chính bọn hắn kiêu ngạo cùng tự đại hủy chính bọn hắn. Đạn Dồ lấy một bộ chẳng hề để ý ngữ khi nói ra như vậy chi ngôn. Nhưng là, khi ủ gạ nhất tộc cũng không giống với bộ tộc kia, những năm gần đây, bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt trong thôn quy củ, đồng thời từ trước tới giờ không gây chuyện thị phi. Đối với trong thôn phân phối cho nhiệm vụ bọn họ cũng từ trước tới giờ không từ chối. Trên chiến trường, bọn họ nhất tộc càng là lao tới tiền tuyến, dùng huyết phấn chiến, thử hỏi, dạng này tộc quần, ngươi còn muốn như thế nào qua trách móc nặng nề bọn họ? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn như năm đó đối phó bộ tộc kia, cũng dạng này đi đối phó hỉ ủ gà nhất tộc? Nói đến chỗ này, Sazuto bị trong hai con ngươi đã ẩn ẩn dâng lên vẻ tức giận. Chương 285, không hợp. Ngươi nha, chính là điểm này không tốt, quá mức bảo thủ. Đối ở hiện tại cổ nổ hạ tới nói, thì ủ gà nhất tộc đã dần dần bắt đầu đuôi to khó vây đứng lên. Đạn Dồ như trước đang quyết giữ ý mình. Tuy nhiên, hiện nay thì ủ gà nhất tộc coi như đối cổ nổ hạ thành kính, nhưng là, ngươi rất khó cam đoan, trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ còn có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy phần này thành kính. Cho nên, vì ngăn ngừa ngày sau có khả năng phát sinh náo động, ta cho rằng, vẫn là nhờ vào đó cơ hội thăm dò một chút bọn họ cho thỏa đáng. Thăm dò. Ngươi muốn nhờ này đột nhiên xuất hiện ba vị nhị dạ thăm dò hỉ ủ gà nhất tộc. Xa dù tổ bị hai con ngươi nhắm lại, sắc mặt tràn ngập chần chờ, có thể là như thế này làm. Phải chăng có chút quá mức lấy tại dấu vết? Việc này qua đi, ta đợi rất khó cho hỉ ủ gà nhất tộc một cái công đạo a. Cái này còn không dễ làm sao? Ngươi đem sở hữu sai lầm đều giao cho ta liền tốt. Đạn Dỗ lại là chẳng hề để ý liền đem cái này miệng oan uổng cho trực tiếp khiêng đến chính mình trên vai. Nếu như hỉ ủ gà nhất tộc bất mãn, ngươi trực tiếp đem ta đẩy đi ra liền có thể. Ta ngược lại thật ra muốn biết, thì ủ gà nhất tộc, đến tột cùng có dám hay không xuống tay với ta. Đối mặt Đạn Dồ như vậy giải thích, nói thật, xa dù tổ bị thật có chút tâm động, có thể tại cổ nổ hạ bấp bên thời điểm tiếp nhận hỏa ảnh chi vị, lại có thể thật chỉ là một cái thực lực cường đại người hiền lành. Bất quá, tại suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng cảm thấy rất là không ổn xa dù tổ bị, vẫn như cũng là cự tuyệt Đạn Dồ đề nghị. Lúc trước có ủ trí hạ nhất tộc vết xe đổ, tuy nhiên ủ trí hạ nhất tộc còn sót lại vấn đề làm đến bọn hắn bị rất nhiều tộc quần nhì dạ không chào đón. Lại thêm bọn họ ngày bình thường ngạo mạn vô lễ, đắc tội quá nhiều người, lại thêm có người có nổi, cho nên bọn họ bị tiêu diệt, cũng không đối thôn làng sinh ra quá mức phụ diện ảnh hưởng. Nhưng là hỉ ủ gà nhất tộc lại khác, bọn họ nhất tộc nếu là bởi vì chúng ta không làm mà như vậy bị hao tổn, cổ nộ hạ bên trong nhân tâm liền muốn tán. Hỉ ủ gà nhất tộc có khác biệt gì? Đạn Dỗ lạnh lùng cười một tiếng, có chút cố chấp chất vấn nói, năm đó ủ chỉ hạ nhất tộc đều có thể bị tiêu diệt, hiện nay chỉ là để hỉ ủ gà nhất tộc thụ chút tổn thất có cái gì không được? Ngươi làm việc. Thật sự là quá mức lo trước lo sau. Tuy nói ủ chỉ hạ nhất tộc bị tiêu diệt là bởi vì cái đứa bé kia xuất thủ, đến mức cũng không đem cổ nổ hạ danh tiếng cho lôi xuống nước, nhưng là cứu nguyên do, hay là bởi vì chính bọn hắn ngày bình thường không được người duyên mới khiến cho không người đi qua nhiều nghi vấn việc này, nếu không, ta đợi sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền hạ đạt giết hại bọn họ nhất tộc mệnh lệnh. Sazuto bị khẽ thở dài, mà sau tiếp tục nói. Nhưng là hì ủ gà nhất tộc lại khác, bọn họ nhất tộc cùng hắn tộc quần quan hệ, cho tới nay đều ở chung rất tốt. Lại thêm bọn họ con mắt, làm đến bọn hắn tộc quần tộc nhân trở thành các chi đội ngũ không thể thiếu nhân viên điều tra, nếu là thật sự muốn động đến bọn hắn nhất tộc, rất có thể sẽ khiến tộc khác bầy cố kỵ cùng bắn ngược. Sơ sót một cái, thậm chí rất có thể hội bức phản cái kia chút sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy tộc quần, chờ đến lúc đó, cổ nộ hạ cũng liền hoàn toàn tán, cho nên, chúng ta không thể đối hỉ ủ gà nhất tộc mặc kệ không hỏi. Tốt, nên nói ta cũng đều nói, nếu là ngươi vẫn như cũ muốn ngăn cản ta lời nói, như vậy, cũng đừng trách ta ra tay với ngươi. Giải thích xong xạ rủ Toby, đối Đạn Dồ hạ đạt tối hậu thư. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, một vị mặt mang mặt nạ nhị dạ đột ngột tại tòa này hỏa ảnh trong đại lâu hiện lộ ra thân hình, sau đó, hắn bước nhanh về phía trước, tại xạ rủ Toby bên thai nói nhỏ vài câu, cũng khi lấy được xạ rủ tổ bị ra hiệu về sau, lại một lần nữa biến mất ở chỗ này. Làm sao? Nhìn qua xạ rủ tổ bị trọng lại trở nên không nhanh không chậm thân hình, đạn dồ cuối cùng không có thể chịu ở trong lòng hiếu kỳ, khẽ hỏi lên tiếng. Ngươi bây giờ không cần thiết tiếp tục ngăn cản ta, sự thật chứng minh, ba người kia cùng hỉ ủ gà nhất tộc quan hệ, hoặc là nói vị kia khinh thường nữ tử cùng hỉ ủ gà nhất tộc quan hệ, xa so với chúng ta biết rõ cần phải chặt chẽ nhiều. Xạ rủ tổ bị khẽ thở dài, thần sắc không khỏi, vừa rồi nhận được tin tức, này một hàng ba người, đã tiến vào hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa bên trong qua. Cái gì? Cái này sao có thể? Đạn dồ đối với cái này cũng là không khỏi kinh hãi, bọn họ không có phát sinh xung đột. Phải biết, vị nam tử kia thế nhưng là tại bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc trước cửa động thủ, bọn họ đây cũng có thể nhịn. Nguyên bản bọn họ là muốn động thủ, nhưng là, chẳng biết tại sao, hỉ ủ gà nhất tộc đại tiểu thư đột nhiên đối phụ thân hắn thì thầm vài câu. Sau đó, hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ thái độ liền phát sinh căn bản tính chuyển biến, không chỉ có không có vì vậy đối ba người bọn họ làm to chuyện, ngược lại mười phần khách khí, kính cẩn nghe theo đem đám người bọn họ cho nên tiến tộc địa bên trong. Xa dù tổ bị đối với cái này cũng là cảm giác được hết sức kỳ quái, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vị kia nho nhỏ đại tiểu thư đến tuột cùng phụ thân hắn nói cái gì, mới có thể để cho phụ thân hắn trước sau thái độ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Hỉ ủ gà nhất tộc đại tiểu thư. Vị kia được xưng là phế vật hỉ ủ gà nhất tộc đại tiểu thư. Đàn dồ khe như mày, hơi xúc động, lại hơi nghi hoặc một chút, ta thật sự là không hiểu bọn họ bộ tộc này náo mạch kín, rõ ràng là một cái phế vật nhân vật bình thường, có thể đến gia tộc bên trong rất nhiều tư nguyên cung cấp. Bọn họ cũng thật sự là bỏ được. Nói như ngươi vậy một tiểu nha đầu. Không tốt lắm đâu. Đối với đàn dồ giải thích, xạ rủ tổ bị hơi có chút không thích, đều là thân phận như vậy, lớn như vậy một người, còn như thế ở sau lưng đối một tiểu nha đầu nói huyên thuyền, thật là khiến người ta rất khó sinh ra thân cận cảm giác. Ta nói chẳng lẽ có sai sao? Đàn dồ đối với cái này gọi là làm một cái tức giận bất bình, lớn như vậy nha đầu, thậm chí ngay cả nàng 5 tuổi muội muội đều đánh không lại, vê đốt hổ cản sụ. Con không phải phế vật là cái gì? Theo ta ý tứ, căn bản cũng không có tất yếu lại ở trên người nàng lãng phí tư nguyên, cùng đem những tư nguyên đó trà đạp ở trên người nàng, chẳng đem này tư nguyên cung cấp những tránh thức đó cần người khác. Tốt, không nên ôm oán nghiệm, đây là người ta việc của mình, bọn họ ai tướng nhà mình tư nguyên cho ai này liền cho người đó, chúng ta những người ngoài này lại có thể đi qua nhiều xen vào nhà khác sự tình. Xa dù tổ bị quát lớn một câu đàn rổ, mà sau tiếp tục nói, hiện tại đối tại chúng ta mà nói, trọng yếu nhất là muốn biết rõ ràng. Vị đại tiểu thư kia đến tuột cùng đối hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói cái gì, lúc này mới có thể để hỉ ủ gạ tộc trưởng thái độ phát sinh lớn như vậy biến động. Về phần người ta tiểu nha đầu dùng nhiều một số tư nguyên, kỳ thực là không quan trọng gì việc nhỏ, ngươi cũng không cần lại ôm không thả. Cho nên nói, vì sao xạ rủ tổ bị có thể làm hỏa ảnh mà đạn dỗ lại không thể, lấy tiểu gặp lớn, từ đối đãi hỉ nạ tạ trong chuyện này thái độ, liền đó có thể thấy được giữa hai bên chênh lệch, đạn dỗ cảm tình mờ nhạt lại trưởng không muốn quá mạnh, liền một chuyện nhỏ cũng muốn làm ra tự nhận là chính xác nhất lựa chọn. Hoàn toàn xem nhẹ gia đình cùng nó phương diện nhân tình thế thái, dạng này người, có lẽ có thể trở thành một cái rất lợi hại hảo kế hoạch chấp hành giả, nhưng là muốn thống ngự. Đại cục lời nói, vẫn là hơi có vẻ không đủ chút. Chương 286, Hỏa ảnh thái tử phi. Xa dù tổ bị cùng đạn rổ khác biệt, hắn rất biết là người, đồng thời cũng hiểu được ủy quyền, ưa thích đem sự tình tất cả đều phó thác cho có thể đảm nhiệm người hoàn thành, lại thêm cái kia bình dị gần gũi diện mạo, đến mức rất nhiều nhị dạ đều cho rằng Tam đại hỏa ảnh là một cái người hiền lành. Cũng vì có dạng này một vị hỏa ảnh mà trung thành cảm giác được cấm lòng. Lúc này, tại hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa bên trong, sở thiên một nhóm người cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Tại đối đãi bọn hắn ba người vấn đề bên trên, bọn họ nhất tộc hội sinh ra to lớn như thế biến động đâu? Tốt à, thực nghi hoặc chỉ có sở thiên nhất người mà thôi, mấy vị cả gũ dạ vạn sự không vướng bận, tất nhiên là sẽ không đối việc nhỏ cỡ này hao tâm tốn sức, yêu dã làm theo là đơn thuần cho rằng, tiên nhân cùng cả gũ dạ đại nhân những nơi đi qua, lẽ ra bị như thế đối đãi. Cho dù đối với hỉ ủ gà nhất tộc thái độ có chút ngoài ý muốn, nhưng là, cẩn thận sở thiên vẫn là chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, khi một vị manh manh đi nữ đồng đối vị kiên nên là tộc trưởng bộ dáng gia hỏa thì thầm một phen về sau, hỉ ủ gà nhất tộc tại đối đãi bọn hắn một hàng ba người trên thái độ liền phát sinh rõ ràng chuyển biến, cho nên, sự tình căn nguyên vấn đề, nên vẫn là xuất hiện ở vị kia nữ đồng trên thân. Đến tuột cùng, cô bé kia nhi đối người kia nói cái gì đâu, mới có thể để nhất tộc chi trưởng thái độ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Sở thiên không khỏi đối với cái này suy nghĩ sâu xa đứng lên. Mà lại, quan trọng hơn là, vị kia cùng hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng thì thầm cô bé, nếu như sở thiên không có nhận lầm lời nói, nàng hẳn là tương lai thái tử phi hỉ nạ tạ, nhưng là, khiến cho đến sở thiên cảm giác được có chút kỳ quái là, tại hỏa ảnh nguyên chư trung, lúc này tiểu thái tử phi có như thế nhận hỉ ủ gà nhất tộc coi trọng sao. Nhìn tới, cái thế giới này nội dung cốt truyện, vẫn là không thể tránh né bởi vì ta quan hệ từ mà xuất hiện sai lầm à. Sở thiên thần sắc không khỏi nghĩ như thế đến. Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ dẫn theo hắn con gái lớn cùng Sở Thiên một nhóm người đi vào một gian hơi có vẻ ám hắt trong phòng. Sở Thiên bọn người kẻ tài cao gan cũng lớn, cứ việc cảm thấy nơi này hoàn cảnh có chút âm u, nhưng lại cũng không có vì vậy mà sinh ra mảy may khiếp ý, vẫn như cũ nên ngang đi theo sau lưng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, không thèm để ý chút nào đi vào đến chỗ này trong phòng. Chỗ này có vẻ hơi tối tăm trong phòng, chỉ có một cái cự đại, điêu khắc một số kỳ quái văn tự thạch đầu, trừ cái đó ra, lại không đó. Dạng này gian phòng, ta thế nào cảm giác tốt quen mặt ta? Sở Thiên cảm thấy im lặng, lúc này hắn, rốt cuộc biết chính mình tại sao lại cảm giác được gian phòng này tương đối nhìn quen mắt. Ở kiếp trước xem lửa ảnh giả anime thời điểm, Uchiha nhất tộc bên trong liền tồn tại có cùng loại dạng này một gian phòng ốc. Hiện nay, Uchiha nhất tộc chỗ ấy có hay không căn phòng này hắn không biết được, nhưng ngược lại là tại Hỉ ủ gà nhất tộc chỗ này nhìn thấy. Tộc trưởng đem chúng ta đưa đến căn phòng này bên trong chỗ vì cớ gì? Sở Thiên ung dung cười một tiếng, rất có thú vị hỏi đến nói. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hơi hơi chắp tay thi lễ, sau đó mười phần khách khí cười nói, gọi ta tộc trưởng thật sự là gây sát tại hạ, nếu không chê, xưng hô tại hạ một tiếng Hỉ ạ xì liền có thể. Đối với Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì khiêm cung chi ngôn, Sở Thiên không để ý đến, lười nhắc lại tiếp tục vòng quanh xuống dưới Sở Thiên, trực tiếp hỏi đến nói, nói thẳng đi, ngươi đem bọn ta hô đến đây, đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Ta đem ngài các loại mang ở đây, chính là muốn để cho các ngươi hỗ trợ nhìn xem, tại tảng đá kia phía trên, đến tột cùng điêu khắc thứ gì nội dung. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp làm mời thủ thế. Sở Thiên nhàn nhạt ngưng liếc mắt một cái Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì, sau đó đem ánh mắt phóng tới Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì sau lưng cô bé trên thân, cái này thạch đầu thả ở chỗ này, bên trong kể sự tình rất có thể hội dính đến các ngươi Hỉ ủ gạ nhất tộc một số bí ẩn. Ngươi khẳng định muốn để cho chúng ta biết được các ngươi Hỉ ủ gạ nhất tộc những bí mật này. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì có chút xấu hổ hơi hơi bị lệch thân thể một cái, đem cô bé cho hoàn toàn hộ sau lưng tự mình, lúc này mới tràn đầy cười khổ giải thích nói thật, các ngươi không phải tộc nhân ta, lẽ ra không nên đem trong tộc bí mật giao cho các ngươi nghiên cứu, nhưng là nữ nhi của ta khăng khăng muốn ta đem bọn ngươi mang ở đây, nàng nói đến chỗ này, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì có chút chần chờ, hắn hơi đổi ánh mắt, đem ánh mắt phóng tới phía sau mình trên người nữ nhi, khi lấy được nàng ngầm đồng ý về sau, hắn lúc này mới tiếp tục tự thuật xuống dưới. Nữ nhi của ta nói, ba người các ngươi nên cùng tộc ta lão tổ quen biết, cho nên ta lúc này mới muốn đem chư vị lão tổ mời đến nơi này, để cho các ngươi đến xem cái này trên tảng đá văn tường thuật chữ. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì ngượng ngập cười một tiếng, tiếp theo giải thích nói, cái này trên tảng đá chỗ tự nội dung, tuy nhiên chúng ta vẫn luôn không thể nghiên cứu thông thấu, nhưng là đi qua mấy đời người không ngừng nỗ lực, chúng ta còn có thể xác định vài thứ, chí ít chúng ta đã nhận định, cái này trong viên đá kể nội dung, nên đơn thuần chính là ta tộc sinh ra sử, bên trong cũng không có trộn lẫn có nó phương diện đồ vật, cho nên ta lúc này mới yên tâm đem bọn ngươi mang ở đây nghiên cứu nó. Tuy nói là mấy đời người nỗ lực, nhưng là thứ này cũng không phải là tốn thời gian nghiên cứu liền có thể nghiên cứu nó yêu cầu cơ bản nhất chính là khinh thường độ tinh khiết, cho nên ta dám đoán chắc các ngươi đạt được cái kia có quan hệ với cái này trên tảng đá kể nội dung phán đoán suy luận, trên thực tế hẳn là con gái của ngươi một người thành quả nghiên cứu a. Sở Thiên lấy một bộ sớm đã xem thấu hết thảy thần thái như là lời nói. Mặc dù không có khinh thường, Sở Thiên căn bản là nhìn không hiểu tảng đá kia phía trên nội dung, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái này loại chi vật nhận biết. Nghe được Sở Thiên nhất ngữ nói toạc ra chân tướng, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ có chút xấu hổ, thực hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là muốn tham ô nữ nhi của hắn công lao hoặc là muốn nhờ vào đó cơ hội thăm dò ba người bọn họ một chút, hắn nói như vậy nguyên nhân căn bản nhất, đơn thuần chỉ là bởi vì hắn không hy vọng trong tộc các trưởng bối nghiên cứu biến thành vô dụng cho cười, vê đốt hổ cản sụ. Còn bởi vậy, hắn lúc này mới đem nữ nhi của hắn công lao cho đều đặn một phần ra ngoài. Đang trầm mặc một hồi về sau, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, đồng thời, hắn cũng nhận định, những người này xác thực cùng mình nhất tộc tổ tiên có liên quan tới, nếu không, bọn họ là không thể nào chuẩn xác biết bọn họ bộ tộc này một số bí ẩn, nói thí dụ như đối khinh thường nhận biết cùng đối bọn hắn nhất tộc rất quen, lại thêm trong bọn họ những cái kia có được khinh thường nữ tử, đều hướng người lộ ra, bọn họ cùng chính mình bộ tộc này nhân quan hệ tuyệt không tầm thường. Liên hệ đến vị nam tử này để này cái trung niên nị dạ mang về lời nói là muốn bái phỏng bọn họ Hỉ ủ gạ nhất tộc cũng hỏi một số chuyện, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ càng là nhận định, bọn họ cùng chính mình bộ tộc này bầy sâu xa. Đã không thể gạt được những người này, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ liền cũng liền không lại làm những cái kia vô vị che giấu, thế là, hắn thoải mái thừa nhận xuống tới, không tệ, tuy nhiên tộc ta tộc nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghiên cứu tảng đá kia, nhưng đều đồng đều không có thu hoạch, thẳng đến ta mang nữ nhi của ta đi vào căn phòng này, nàng nói. Nàng tại tảng đá kia bên trên nhìn thấy một nữ nhân bức họa. Chương 287, Hỉ nạ tạ thiên phú. Bức họa. Sở Thiên nhất giật mình, sau đó đem ánh mắt phóng tới mấy vị cả gù dạ trên thân, hình như có chỗ tầm. Nhìn thấy Sở Thiên ánh mắt lữ hành giả cả gù dạ ồ sụt sủ kỳ khẽ vứt cằm, cho khẳng định trả lời chắc chắn, không sai, tại tảng đá kia bên trên, xác thực tồn tại có ta bức họa, đồng thời, tại tảng đá kia văn tự kể bên trên, còn đem hai người chúng ta xưng vì bọn họ bộ tộc này thủy tổ. Thủy tổ. Thủy tổ. Lúc này, căn này phòng tối bên trong liền truyền đến hai đạo không thể tin kinh nghi thanh âm bốn đường là Sở Thiên, mà một đạo khác, thì là Hỉ ủ gạ nhất tộc khi đại tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si. Lúc này, Sở Thiên cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si hai người làm một bức, một cái là bởi vì không khỏi rượu thành vì người khác tổ tông mà ngộng, một cái khác, làm theo là bởi vì không khỏi rượu nhiều hai cái tổ tông mà ngộng. Thế là, tại song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ phía dưới, hai người đồng thời đem ánh mắt nghi ngờ phóng tới lữ hành giả cả gù dạ ồ sủa sủ kỳ trên thân. Đối với Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si này hơi có vẻ phẫn nộ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lữ hành giả cả gù dạ ồ sủa sủ kỳ căn bản là làm như không thấy, nhưng là, đối với Sở Thiên nghi hoặc, nàng vẫn là cho giải đáp. Ngươi còn nhớ rõ ăn thịt người đại tướng mấy vị kia hài tử sao? Bên trong một cái, chính là bộ tộc này tổ tiên. Những hài tử kia. Sở Thiên nhất giật mình, sau đó có chút không thể tin phủ nhận nói, làm sao có thể? Tại thoáng tổ chức một chút lời nói về sau, Sở Thiên lấy một bộ rất là do dự ngữ khí hỏi đến nói, năm đó những hài tử kia, ngươi ta đều gặp, không có người nào thân có khinh thường a. Nếu như thế, hắn lại là thế nào nuôi dưỡng ra có được khinh thường con gái? Mà lại, liền xem như hắn con gái thật có được khinh thường, lại cùng mấy người các ngươi ở sủa sủ kỳ nhất tộc nữ tử có gì liên quan? Càng cùng ta, hẳn là quan hệ thế nào đều không có mới đúng chứ? Vì sao? Ngược lại là chúng ta toàn đều trở thành bọn họ nhất tộc thủy tổ. Theo lý thuyết, bọn họ thủy tổ cũng cần phải là ăn thịt người đại tướng mới đúng a. Có quan hệ với khinh thường một chuyện, hắn tại tảng đá kia bên trên có chỗ tường thuật, tại ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến lâu lan về sau, mấy người bọn hắn nhao nhao phát sinh dị biến, bên trong một người chính là giác tỉnh khinh thường. Lữ hành giả cả gũ giả ồn sột sủ kỳ nhẹ giải thích rõ lời nói, về phần vì sao đem chúng ta lập vì bọn họ nhất tộc thủy tổ mà không phải ăn thịt người đại tướng, ta nghĩ, có thể là bởi vì bọn hắn cảm thấy, bọn họ lực lượng cùng biến dị đồng đều là tới từ chúng ta, cho nên, bọn họ liền đem chúng ta xác lập vì bọn họ thủy tổ. Bọn họ lực lượng đến từ chúng ta điểm này, ta có thể lý giải, dù sao, ban đầu là chúng ta đem thần thụ quả thực sức mạnh còn sót lại phân cho bọn hắn, mà ta cũng giáo tập bọn họ một đoạn thời gian nhẫn thuật, cho nên, bọn họ lực lượng đến từ chúng ta không có vấn đề chút nào, nhưng bọn họ dị biến lại cùng chúng ta có gì liên quan liên? Vì sao? Cũng coi như đến trên người chúng ta. Đối ở đây, Sở Thiên có chút bất mãn. Ta nghĩ, có thể là thần thụ quả thực sức mạnh còn sót lại đạo đưa bọn họ dị biến đi. Nếu là như vậy, vậy liền xác thực cùng chúng ta có quan hệ. Dù sao, ban đầu là chúng ta đem thần thụ quả thực sức mạnh còn sót lại tặng ban thưởng cho bọn hắn. Cho nên, dạng này tính đến, bọn họ mấy vị đem chúng ta coi như là bọn họ thủy tổ. Ngược lại cũng không thể tính toán tính sai. Lữ hành giả cả gũ ra ô sốt sủ kỳ cho Sở Thiên nhất cái có chút giải thích hợp lý. Bọn họ dị biến là thần thụ quả thực còn sót lại năng lượng gây nên. Cũng không phải là bởi vì vùng vũ trụ này ý chí cưỡng ép can thiệp. Sở Thiên gấp giọng hỏi thăm về đến, trong giọng nói tràn ngập tràn đầy tiếc nuối, nhưng vì sao? Thần thụ quả thực không cho ta cũng làm ra cái huyết kế giới hạn đi ra a. Ngươi hấp thu thần thụ quả thực năng lượng, đã đạt tới thân thể trạng thái bão hòa, lại thêm bản thân ngươi năng lượng thật sự là quá mức cường đại, cho nên ngươi mới sẽ không xuất hiện bọn họ như thế dị biến. Lữ hành giả cả gũ giả ồn sột sủ kỳ nhàn nhạt giải thích một câu, hoàn toàn tuyệt Sở Thiên một chút chờ mong. Thực, Sở Thiên cũng biết, nếu như hắn tự thân chấp nhất muốn huyết kế giới hạn lời nói, có lẽ vẫn là có thể làm được. Bất quá, khi Sở Thiên ổn định lại tâm thần suy nghĩ một phen về sau, hắn liền cũng từ bỏ muốn có được huyết kế giới hạn ý nghĩ. Dù sao, hắn Sở Thiên hiện nay mạnh như vậy, có hay không huyết kế giới hạn thực cũng không có kém, hắn lại không thiếu hụt công kích thủ đoạn, thật sự là không cần thiết chấp nhất tại huyết kế giới hạn. Một bên, một mực đang yên lặng lắng nghe bọn họ đàm luận Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si, tâm lý lại giống như hiện ra một mảnh sóng to gió lớn, nếu như bọn họ nội dung nói chuyện là thật, đây chẳng phải là nói, chính mình nhất tộc lai lịch, trên thực tế cũng chỉ là một cái tên là thần thụ quả thực vật thể một số còn sót lại năng lượng chô tạo nên mà ra. Vậy nếu như hắn nuốt hoàn chỉnh thần thụ quả thực lời nói, lại nên cường đại đến mức nào a? Bất quá, rất nhanh, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si liền kềm chế tự thân tham nghiệm, trước mặc kệ thần thụ quả thực có tồn tại hay không, cho dù hắn đạt được chắc hẳn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nuốt. Nếu là thực lực đề bạt như thế đơn giản, vậy bọn hắn tu luyện chẳng phải là liền thành một chuyện cười. Bởi vậy, cho dù hắn Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đạt được thần thụ quả thực, cũng không thể tùy tiện hành động, nếu không, hậu quả khó liệu. Sở Thiên quay đầu ngưng liếc mắt một cái ánh mắt phức tạp Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cùng mặt lộ vẻ khiếp ý chim non điền đại tiểu thư, sau đó, lạnh nhạt cười hỏi nói, các ngươi còn có cái gì nghi hoặc muốn hỏi sao? Ta muốn biết, tại tảng đá kia phía trên, trừ ngài các loại lúc trước nói tới sự tình bên ngoài, phải chăng còn có nó nội dung tồn tại? Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si hơi hơi chắp tay, như là dò hỏi. Sở Thiên đem ánh mắt phóng tới lữ hành giả cả gù dạ ô sốt sủ kỳ trên thân, chậm đợi nàng trả lời. Lữ hành giả cả gũ ra ô sột sủ kỳ lắc đầu, biểu thị trừ cái đó ra lại không nó. Còn có. Hi u gạ hi ạ xì đem tránh sau lưng tự mình hi u gạ hi nạ tạ nhẹ nhàng lôi ra, vê đốt hổ cản sủ. Còn có chút hoang mang hỏi đến nói, ta muốn biết, nhà ta hi nạ tạ. Đến tột cùng có hay không thân là nhị dạ thiên phú. Ngươi tại sao lại hỏi cái này a xuẩn một vấn đề? Sở thiên đối với cái này có chút im lặng, ta nhớ được ta lúc trước liền đã nói qua, nàng khinh thường độ tinh khiết không thể tầm thường so sánh, từ nàng có thể nhìn ra tảng đá kia bên trên cả gụ dạ bức họa liền có thể thấy được luồng đốm, vì sao chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ còn hỏi ra một vấn đề như vậy đến đâu? Trên thực tế, tộc ta lịch đại đến nay, cũng liền ra hỉ nạ tạ dạng này một vị có thể hơi thấy rõ tảng đá kia bên trên nội dung tộc nhân, nếu như không phải là các ngươi giờ này ngày này fan này giải thích, ta dám khẳng định. Ta về sau tuyệt đối sẽ hoài nghi nàng có thể thấy rõ tảng đá kia bên trên nội dung tính chân thực. Hi u gạ hi ạ xỉ có chút cười khổ giải thích nói, trên thực tế, ta cũng không muốn hoài nghi mình nữa nhi, nhưng là, nếu như nàng thật kinh tài tuyệt diễm lời nói, này cũng không có những này hoài nghi giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác. Nói đến chỗ này, hi u gạ hi ạ xỉ dường như cảm thấy có chút khó mà mở miệng, hơi có vẻ do dự, bất quá, đối với hắn muốn nói ra đến lời nói, Sở Thiên dĩ nhiên đã đoán được mấy phần. Chương 288 Hi ủ gà nhà ba vị. Nhưng hết lần này tới lần khác con gái của ngươi tại nhận thuật một đạo bên trên cũng không biểu hiện ra làm cho người kinh diễm tài năng, tương phản, còn hơi có vẻ vụ vẻ, thậm chí, liền nàng 5 tuổi muội muội đều đánh không lại, bởi vậy, ngươi có chút hoài nghi, ngươi vị này con gái lớn, phải chăng chỉ là bởi vì muốn có được ngươi coi trọng, lúc này mới vung xuống cái này gì thiên đại hoang. Sở Thiên trực tiếp một hơi đem hi ủ gà hi ạ xì lo lắng cùng hoài nghi cho tất cả đều đi rồi nói ra. Không sai, chính là như vậy, thế nhưng là ngài là làm sao biết những này đâu? Hi U Gạ Hi A Xì tràn đầy kinh ngạc cùng kinh dị nhìn chăm chú lên Sở Thiên. Đối mặt Hi U Gạ Hi A Xì nghi vấn, Sở Thiên có chút xấu hổ, mới vừa nói trượt miệng, đem hắn kiếp trước đang động khắp trông được qua tình tiết nói ra, bây giờ muốn viên hồi qua, có vẻ như là có chút khó khăn. Ngay tại Sở Thiên chủ trừ tương quan tìm từ thời điểm, một bên yêu dã lại là giúp Sở Thiên giải vây. Xem thể nội trả cơ dạ lượng, liền biết nàng thực lực không được tốt lắm, lại thêm tiến vào các ngươi tộc quần lãnh địa thời điểm. Nhìn thấy một vị khác dường như cùng ngươi tồn tại có liên hệ máu mủ tiểu nữ đồng, trong cơ thể nàng năng lượng ba động so với cô bé này nhi càng thêm xuất chúng, cho nên, muốn đoán ra những này đến, cũng không phải là đặc biệt chuyện khó. Tại lâu lan chỗ kia xa chi hàng rào bên trong, cùng Sở Thiên ở chung không biết có bao nhiêu năm tháng yêu dã, tất nhiên là biết được Sở Thiên nhất chút bí mật, bởi vậy, tại thấy Sở Thiên hình như có chút từ nghèo thời điểm, nàng liền chủ động đứng ra, cưỡng ép đem việc này cho viên mãn lấp liếm cho qua. Đối mặt yêu dã giải thích, thì ủ gạ hỉ ạ xì chậm rãi gật đầu. Tiếp nhận cái thuyết pháp này, về phần ở sâu trong nội tâm có tin hay không, cái kia chính là một chuyện khác. Sở Thiên thấy Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tin vào yêu dã giải thích, khẽ thở phào, sau đó, vì ngăn ngừa hắn đối với việc này không dung tha, Sở Thiên liền đối với Hỉ Nạ Tạ cái này vừa hiện hình dáng tiến hành nói rõ, thực, có thể là bởi vì nhận biết duyên cớ, ta cảm thấy, các ngươi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc phương hướng phát triển, dường như xuất hiện rõ ràng sai lầm, nếu không, các ngươi nhất tộc lực lượng, không nên cũng chỉ có như thế điểm. Sở Thiên lời nói chuyển biến rất tốt rời đi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chú ý một chút, đối mặt Sở Thiên fan này giải thích, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ rất rõ ràng đối với cái này càng cảm thấy hứng thú. Chúng ta nhất tộc phương hướng phát triển xuất hiện sai lầm. Cái này chẳng lẽ còn có cái gì nói ra hay sao? Việc quan hệ chính mình nhất tộc cường đại bí quyết, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đối với cái này mười phần đệ bụng. Ta phát hiện, các ngươi nhất tộc có chút quá mức chú trọng khai phát chiêu thức thượng nhân thuật, đương nhiên, cũng không thể nói dạng này không đúng, dù sao, thích hợp khinh thường nhận thuật lại phối hợp bên trên khinh thường năng lực tuyệt đối sẽ trên chiến trường đánh đâu thắng đó, thế nhưng là, nếu như chỉ là bởi vì phối hợp khinh thường năng lực từ đó đem sở hữu tu luyện đều phóng tới tương ứng nhận thuật phía trên, phải chăng có chút bỏ gốc lấy ngọn đâu? Sở Thiên nghiêm túc vì giảng giải nói. Nói đến, khinh thường nhất tộc tổ tiên cùng mình có chút liên lụy, hiện nay, nhìn lấy bọn hắn những này lời sau, tổng có thể khiến cho Sở Thiên phát lên một trận dị dạng cảm xúc, bởi vậy, hắn rất tình nguyện hướng bọn họ truyền thụ kinh nghiệm. Bỏ gốc lấy ngọn. Ngài ý là chúng ta hẳn là đem tu luyện trọng điểm đặt ở khinh thường bên trên, mà không phải vì phối hợp khinh thường từ đó khai phát ra tương ứng chiêu số. Hi U Gạ Hi A Xỉ hơi sững sờ, trong nháy mắt liền lĩnh hội Sở Thiên ý tứ, chỉ bất quá, Hi U Gạ Hi A Xỉ cũng không vì vậy mà toát ra vui sướng chút nào khuôn mặt đi ra, đối với Sở Thiên đề nghị, hắn cho một cái đắng chát ý cười. Làm sao? Có vấn đề? Sở Thiên nhíu mày, không hiểu ý, chẳng lẽ chính mình đề nghị 10 phần không đáng tin cậy? Thế nhưng là, cái này không nên a. Như lời ngươi nói điểm này, trong gia tộc của chúng ta một ít trưởng bối sớm đã phát giác được, chỉ về thế đưa ra tu luyện khinh thường chủ trương, chỉ bất quá, cái này đề nghị, cuối cùng bị tộc ta cho vứt bỏ rơi. Hi U Gạ Hỉ Ạ Xỉ có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, năm đó những cái kia đưa ra tu luyện khinh thường đề nghị trưởng bối, tại trải qua rất nhiều năm nghiên cứu về sau, lại là có chút bất đắc dĩ phát hiện, trừ chúng ta trời sinh có được khinh thường bên ngoài, muốn tăng lên khinh thường nhãn lực, cũng chỉ có thông qua tinh luyện trả cờ dạ đến phụ trợ khinh thường tu luyện, trừ cái đó ra, căn bản là không có biện pháp thông qua ngày kia nỗ lực tăng cường khinh thường nhãn lực, cho nên. Nói đến đây, Hyuga Hi A Si hơi hơi buông tay, cho nên, tự chủ tu luyện khinh thường cái này một chủ mở đầu, căn bản là không làm được. Sở Thiên Nhất giật mình, dính đến khinh thường cái này một chuyên nghiệp trong lĩnh vực vấn đề, rất lợi hại hiển nhiên vẫn là tìm kiếm lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đề nghị là tốt nhất phương án. Đối mặt Sở Thiên quan sát tới ánh mắt, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ khẽ hé môi son, khinh thường nhãn lực đề bạn, cũng không phải là phổ thông trình độ bên trên khinh thường liền có thể tu luyện, vừa rồi ta liếc nhìn liếc một chút hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa, to như vậy hỉ ủ gà nhất tộc, cũng chỉ có 3 người có thể tu luyện. 3 người? Hỉ ủ gà hỉ ạ xì hơi hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy, số lượng này, đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Ngoài ý liệu, là không nghĩ tới to lớn hỉ ủ gà nhất tộc, vậy mà liền chỉ có 3 vị có thể tu luyện khinh thường nhãn lực, hợp tình lý, lại là nguyên nhân chính là như thế, mới lộ ra khinh thường tu luyện đặc thù tính, nếu là người người đều có thể tu luyện, như vậy trong tộc những lao tiền bối đó nhóm, cũng sẽ không cho đến hôm nay đều không người có thể phát hiện tu luyện khinh thường nhãn lực bí ẩn. Xin hỏi, 3 người này là? Việc quan hệ hỉ ủ gà nhất tộc sau này phát triển, hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ không lo được kiên kỵ, lúc này liền có chút lo lắng hỏi thăm về tới. Bên trong 2 vị, là 2 người nữ nhi, còn có 1 vị, là một cái niên kỷ so với người con gái lớn hơn một số nam hải, hắn khinh thường độ tinh khiết tuy nhiên kém xa 2 người nữ nhi, nhưng là, hắn thiên phú lại càng xuất chúng, bởi vậy, nếu để cho thời cơ, hắn cũng là có năng lực dòm ngó khinh thường trí cao nhãn lực môn kính. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ mắt thấy một bên Sở Thiên dường như đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, lúc này liền tiến hành tường tận mà cẩn thận nói rõ. Vê đút hổ cản sủ. Con. Bởi vì lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ giải thích, lúc này, mọi người tại chỗ bên trong, trừ yêu dã bên ngoài, người khác đã công khai, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trong miệng vị kia nam hải tử đến tột cùng là ai. Toàn bộ hỉ ủ gà nhất tộc có thể nên được bên trên lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ một câu thiên phú càng xuất chúng đánh giá, chỉ sợ cũng chỉ có 12 tiểu cường bên trong hỉ ủ gạ nề gì. Khi lấy được mình muốn đáp án về sau, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hơi có chút thỏa mãn, nhưng là, đồng nhiên nghĩ tới một chuyện hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, lại là lại một lần nữa có chút kinh nghi bất định đứng lên. Cái kia, bởi vì hỉ nạ tạ nỉ giả thiên phú không đủ duyên cớ, cho nên, ta đã từng thử để tự chủ tu luyện khinh thường nhãn thuật, nhưng là, lại khó có tiến thêm, dựa theo ngài giải thích. Nàng không phải hẳn là có cơ hội lớn đem khinh thường nhãn thuật cho tu luyện thành sao? Nhưng vì sao? Còn sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Hyuga Hi A Si sẽ có chút do dự ánh mắt phóng tới lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trên thân, cũng khát vọng có thể có được nàng giải thích. Chương 289, Hyuga một tộc trong tộc túc lão. Tự chủ tìm tòi, trừ phi có cực cao lĩnh ngộ thiên phú, nếu không, khó mà thành công. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ có chút đáng tiếc khẽ thở dài, nếu như đem vị kia nam hải thiên phú cho nhà ngươi con gái lớn, hoặc là đưa ngươi con gái lớn khinh thường giao cho nam hải kia, có lẽ còn có một tia hy vọng tìm tòi đến để bạt khinh thường nhãn thuật cánh cửa, đến ở hiện tại. Ngươi cũng không cần tiếp qua nhiều trông cậy vào. Hyuga Hi A Si hơi hơi dậm chân, sâu cảm giác đáng tiếc, nhưng là, hắn nhưng cũng biết, giống Hyuga nghệ gì cái đứa bé kia thiên phú, trăm ngàn năm qua đều khó có được một, nếu là lại quá nghiêm khắc khinh thường độ tinh khiết, vậy thì có chút quá mức được lũng trông thủ, nhưng hắn lại thật tốt muốn được lũng trông thủ một chút ta. Tại do dự một phen về sau, Hyuga Hi A Si cuối cùng dày mặt mò, hướng Sở Thiên khẩn cầu lên tu luyện chi đạo, không biết có thể hay không ban cho nhà ta 3 vị kỳ lân nhi tu luyện chi pháp. Ngay sau, ngài các loại nhưng có chỗ cầu, ta Hyuga nhất tộc ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hyuga Hi A Si xem như nhìn ra, cứ việc lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ khí chẳng vô cùng cường đại, nhưng là, nhiều khi, nàng nhưng đều là lấy Sở Thiên ý kiến là tốt nhất tham khảo chuẩn tác, bởi vậy, chỉ cần nói phục có vẻ như rất dễ nói chuyện Sở Thiên, như vậy lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ chỗ ấy, cũng liền không cần hỉ ủ gà nhất tộc đi qua tốn nhiều thần. Chỉ bất quá, ý nghĩ rất mỹ mãn, nhưng là, hiện thực lại hết sức xương cảm giác. Đối với hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ thỉnh cầu, Sở Thiên chỉ là nhàn nhạt nhún nhún vai, sau đó, liền đem quyền quyết định giao cho lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ chính mình. Hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ hiển nhiên tại Sở Thiên chỗ này không chiếm được mình muốn đáp án, thế là, liền lại đem ánh mắt một lần nữa phóng tới lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trên thân. Tuy nhiên, đó cũng không phải cái gì đại không bí thuật, nhưng là ta tại sao phải giao cho các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc đâu? Nói đến, ta với các ngươi bộ tộc này cũng không có chút nào liên lụy cùng giao tình. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm dung nhan, nhưng là tới cực kỳ quen biết Sở Thiên, lại là từ nàng trong tiếng nói nghe ra một tia kiềm chế đến cực hạn phẫn uất chi tình, cùng theo Sở Thiên căn bản không có khả năng tồn tại ở lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trên thân ủy khuất chi ý. Sở Thiên không rõ ràng lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ tại sao lại xuất hiện dạng này tâm tình, nhưng là, đã lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ không cao hứng, như vậy, hắn Sở Thiên cũng không cần phải vì một số ngoại nhân mà nhắm chúng nàng không vui, cho nên, lúc này Sở Thiên hoàn toàn là một bộ buông xuôi bỏ mặc bộ dáng. Cái này, ta cũng biết ta yêu cầu 10 phần vô lễ, nhưng là, khi u gạ hỉ ạ xỉ có chút xấu hổ, nếu như không phải vì gia tộc mình, hắn mới không nguyện ý bị nhục như thế đâu. Phụ thân đại nhân, cũng nhưng vào lúc này, một mực ôm hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bắp đuổi tránh tại sau lưng chim non điền tiểu muội muội, lại là vào lúc này nô ra cái đầu nhỏ đến, lấy một bộ không được xía vào ngựa khí kiên định nói nói. Người khác cũng không có nghĩa vụ nhất định phải dạy dỗ ta nhóm tu luyện khinh thường phương pháp, bọn họ không nguyện ý dạy, có lẽ là bởi vì bọn họ có nó lo lắng, nếu như thế, chúng ta cũng không cần ép buộc, liền cong. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không hiểu chuyện này đi. Thế nhưng là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì vẫn còn có chút không cam tâm, dù sao đều đã biết được để bạn tộc quần cường đại dọc đường, nhưng lại không có đạt được tương ứng phương pháp, làm sao có thể để hắn bình tâm tĩnh khí xuống tới. Phụ thân đại nhân. Hỉ nạ tạ lại một lần nữa trịnh trọng la lên phụ thân hắn một tiếng, cắt ngang hắn muốn nói tiếp lời nói. Nhìn lấy chính mình nữ nhi nghiêm túc khuôn mặt, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khẽ thở dài, cuối cùng không có lại tiếp tục thỉnh cầu xuống dưới. Bất quá, đối với lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ là có hay không có năng lực để bạn khinh thường cường độ, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi, dù sao mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, hắn không lại bởi vì những người này một phen giải thích liền tùy tiện tin tưởng, sở dĩ biểu hiện ra hoàn toàn tin tưởng thái độ, lớn nhất chủ yếu vẫn là kiêng kỵ Sở Thiên một nhóm người thực lực, dù sao, liền yêu dám một người mà nói, liền cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì áp lực thật lớn, càng không nói đến hoàn. Toàn thấy không rõ hư thực mấy vị cả gù dạ ở sột sủ kỳ cùng Sở Thiên. Ngay tại tràng diện hơi có vẻ xấu hổ thời điểm, đồng nhiên, ngoài phòng truyền đến trận trận huyên náo ồn ào thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hơi hơi nhíu mày, tại tiến trước khi đến, hắn rõ ràng sớm đã an bài tốt, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nơi đây, có thể là vì sao? Bên ngoài sẽ còn truyền đến dạng này đáng ghét tạc âm. Gia chủ đại nhân, là trong tộc các bô lão muốn mạnh mẽ xông tới nơi đây, trước mắt, bọn họ đã toàn bộ bị âm thầm hộ vệ cho chặn lại, nhưng là, những hộ vệ kia chắc hẳn cũng không thể ngăn cản bao lâu, bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể đến gia chủ chỗ này đi. Một bóng người từ chỗ tối hiện lộ ra thân hình, hướng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hồi báo tình huống bên ngoài. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có chút đau đầu gõ nhẹ dưới đầu, sau đó, liền có chút bất đắc dĩ phân phó lấy nói. Trước đem bọn hắn cho chân an đi thôi. Ta xem là ai muốn đuổi đi chúng ta những lao giả này. Một đạo tràn ngập bá khí giả nua thanh âm từ ngoài cửa bên ngông quần quận truyền lại vào nhà bên trong. Nghe được đạo thanh âm này, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sắc mặt lúc này cũng là biến đổi, không nghĩ tới, chuyện hôm nay, vậy mà đem lão gia hỏa này đều cho kinh động, cái này, sự tình coi như khó giải quyết nhiều à. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có chút lo lắng nhìn lại Sở Thiên bọn người liếc một chút, trong lòng có sự cảm thông, chỉ mong đến lúc đó bọn họ song phương không muốn lên xung đột mới tốt. Còn không đợi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đi ra ngoài viễn nên, đám người liền nghe được cạch một tiếng, căn phòng này đại môn không ngờ đã bị người cho từ bên ngoài đẩy ra tới. Đi đầu tiến vào căn phòng này bên trong là một vị song tóc mai trắng bệnh lão giả, toàn thân cao thấp tỏ khắp lấy không giận tự uy xâm nghiêm khí độ. Theo sát tại vị lão giả này chi sau tiến nhập đến trong gian phòng này đều là một số cao tuổi lão giả, đều không ngoại lệ, vê đút cổ cản sủ. Còn những này tiến vào trong phòng lão giả, đều là thực lực cực mạnh nị dạ, có lẽ, bởi vì tuổi tác duyên cớ, làm đến trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ xu hướng tại khô kiệt, nhưng là dù vậy, này cũng không phải phổ thông thượng nhẫn có thể so bì nhân vật cứng hãn. Vừa rồi ta ở ngoài cửa nghe nói, ngươi muốn đuổi chúng ta những lão giả này đi. Vị kia khi trước tiến đến lão giả dày đặc cười một tiếng, toàn thân cao thấp bắn ra vô tận uy áp, xem ra, lớn tuổi, gia chủ đã không kiên nhận chúng ta những lão gia hỏa này. Ta có thể hiểu như vậy a? Không nói đuổi. Không nói đuổi. Tại chư vị các thúc bá trước mặt, ta há có thể như thế bất kính. Hi u gạ hi ạ si liên tục khoát tay, kiên quyết không chịu đọc cái này miệng oan uổng. Là thế này phải không? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta lớn tuổi, nghe lầm. Vị kia dẫn đầu lão giả, lấy một bộ da vẻ nghi hoặc ngự khí chế nhạo mà cười nói. Ở đâu? Ở đâu? Chư vị các thúc bá giữ u mạ tinh thần, nơi nào sẽ có cái gì vẻ giàn mua? Hi u gạ hi ạ si cười khổ một tiếng. Hảo ngôn hảo ngữ nịnh nọt một câu. Chương 290, nhao nhao chết. Vậy bọn ta lúc trước nghe được những lời kia là? Lão giả nghiêng liếc liếc một chút hỉ ủ gạ hỉ a xì, vẫn như cũ không định đơn giản buông tha cho hắn. Ta nói là trấn an đi các ngươi, không nói đuổi các ngươi đi, các ngươi nghe lầm. Hỉ ủ gạ hỉ a xì vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn thật chọc giận những lao nhân này. Chỉ bất quá, đối với hỉ ủ gạ hỉ a xì giải thích, những lao giả này rất không hài lòng, đặc biệt người dẫn đầu vì rất, đang nghe được hỉ ủ gạ hỉ a xì chi ngôn về sau, hắn lúc này liền nổi giận. Chúng ta nghe sai. Cho nên, ngươi ý là, chúng ta lớn tuổi, đã lao hồ đồ, bởi vậy, ngươi vẫn là muốn đuổi chúng ta đi. Dẫn đầu lão giả trong hai con ngươi tràn đầy lấy lửa giận, tựa hồ chỉ muốn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ không cho hắn một cái hài lòng giải thích, hắn liền muốn làm trận báo nổi. Đối mặt như thế không thèm nói đạo lý lão giả, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chân tay luôn uống, chỉ có dụng khổ cười ứng đối. Một bên, sớm đã đối với chỗ này mất đi hứng thú Sở Thiên, tại liếc nhìn bức bách Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tỏ thái độ rất nhiều các lão giả liếc một chút về sau, liền muốn mang theo mấy vị cả gù giả cùng yêu giả rời đi chỗ này. Nhưng ba người bọn họ thật có thể nhẹ nhõm rời đi nơi này sao? Khi Sở Thiên một nhóm người vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, bọn họ đường đi liền để cho người ta cho hoàn toàn chặn trở về. Ngăn chặn Sở Thiên bọn người đường đi chính là những cái kia về sau đuổi đến đây Hỉ Ủ Gạ nhất tộc các bố lão. Làm sao? Các ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta sao? Sở Thiên dương nhẹ đầu lông mày, sắc mặt tràn ngập một cô nói không nên lời buồn cười chi ý, hắn vẫn thật không nghĩ tới, những này Hỉ Ủ Gạ nhất tộc các bố lão đã vậy còn quá vênh váo, có can đảm ngăn trở cản bọn họ lại đường đi, sợ là thật không biết chết là thế nào viết. Khiêu khích chưa nói tới, bất quá các hạ tại ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc địa bên trong muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ sợ cái này cũng có chút không thể nào nói nổi a. Vị kia dẫn đầu lão giả, hai con ngươi đang mở hí lấp lóe qua một đạo dọa người sáng mang. Cho nên Sở Thiên Vi Vi nhìn thẳng vào liếc một chút người này, bất quá lời nói bên trong ngả ngớn chi ý nhưng lại chưa vì vậy mà có chỗ thu liễm. Cho nên các ngươi dù sao cũng phải lưu lại vài thứ giao cho chúng ta mới được a. Lão giả có vẻ như hiền lành khẽ cười một tiếng, nhưng là lời nói bên trong ý uy hiếp lại càng rõ ràng. A, nhìn tới chúng ta cũng bị xem nhẹ a. Sở Thiên thoáng hoạt động một chút tay chân, liền muốn cho người này một cái cả đời khó quên trí nhớ. Nhưng lại tại Sở Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, một bên vị kia một mực trốn ở phụ thân nàng chân sau cô bé, lại là vào lúc này dũng cảm đứng ra. Chỉ gặp nàng hai tay khẽ nhếch, ngăn ở Sở Thiên cùng lão giả ở giữa, lấy một bộ sợ hãi khẩn thiết chi tình khuyên can lấy Sở Thiên cùng lão giả ở giữa sắp phát sinh chiến tranh. Các ngươi không nên đánh có được hay không? Vì cái gì? Liền không thể tâm bình khí hòa hảo hảo đảm một chút đâu? Không cần thiết. Khi nạ tạ lời nói cũng không nói xong, liền bị vị lão giả kia cho thô bạo cắt ngang. Làm cản. Lão giả quát lên một tiếng lớn, lấy một bộ xem thường thần sắc trừng mắt nhìn Hỉ Nạ Tạ nói, trưởng bối sự tình, tiểu hài tử bất can thiệp vào. Một bên khác, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thần sắc phức tạp, nhưng không có mảy may ngăn cản nữ nhi của mình ý nguyện, thực, y theo hắn thực lực, nếu là không nghĩ, trốn ở hắn chân sau Hỉ Nạ Tạ, lại nơi nào có thời cơ có thể đến Sở Thiên cùng lão giả ở giữa. Lão giả mắt thấy Hỉ Nạ Tạ vẫn như cũ bướng bỉnh đứng tại chỗ, lúc này liền đem đầu mâu nhắm ngay Hỉ Nạ Tạ phụ thân Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, ngươi đây là ý gì? Cũng mặc kệ quản con gái của ngươi. Nữ nhi lớn tuổi, có ý nghĩ của mình, ta cái này làm cha cũng không dễ qua can thiệp quá nhiều. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ra vẻ cười khổ buông buông tay, một bộ không can dự nữ nhi của mình lựa chọn bộ dáng. Đã ngươi cái này làm cha mặc kệ, như vậy cũng đừng trách ta cái lão nhân này bao biện làm thay giúp ngươi quản giáo. Lão giả có chút giữ tợn cười lớn một tiếng, liền muốn trực tiếp đối Hỉ Nạ Tạ ra tay đập gắt. Mặc kệ như thế nào, Sở Thiên đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ dạng này một vị đáng yêu tiểu nha đầu ở trước mặt mình bị đánh, cho nên Sở Thiên lúc này liền quyết định muốn viện thủ Hỉ Nạ Tạ. Lão đại, đáng tiếc, đều không đợi được Sở Thiên xuất thủ, lão giả bên cạnh một vị khác Hỉ Ủ Gạ ra lão người, lại là sớm đã đi đầu hâu ngừng vị kia dẫn đầu lão giả hành động. Ừm. Dẫn đầu lão giả hơi hơi nhíu mày, có chút khó chịu về liếc liếc một chút phía sau mình một vị lão nhân khác, chậm đợi giải thích. Hỉ Nạ Tạ dù sao việc quan hệ khắc đá nội dung hiểu biết, nàng thế nhưng là từ trước tới nay vị thứ nhất có thể từ khắc đá bên trên nhìn ra vài thứ đến gia tộc Hỉ Ủ Gạ người, lại có thể trọng trách nàng. Sau lưng lão giả cho ra một cái lý do, cũng khuyên nhủ hắn không nên khinh cử vọng động. Thôi đi, một cái tiểu nữ hài nhi giải thích, thật đáng giá người tin tưởng sao? Dẫn đầu lão giả lại là không thể nào tin được Hỉ Nạ Tạ năng lực. Qua nhiều năm như vậy, nghiên cứu khắc đá nội dung Hỉ Ủ Gạ tộc nhân đến không hết, chưa từng nghe tới có ai có tiến triển qua, đột nhiên nhảy ra một tiểu nha đầu, nói nàng mình có thể nhìn ra chút bộ này khắc đá bên trên nội dung, mà lại vị này tiểu nha đầu, thiên phú còn cực bình thường, ngươi xác định nàng không phải là bởi vì muốn loẻ người mới cố ý nói như vậy? Thà rằng tin có, không thể tin không. Sau lưng vị lão giả kia có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, như là lời nói. Bất quá, người trẻ tuổi kia lúc trước không phải đã nói qua sao? Cái này khắc đá bên trên cũng không có quan hệ với tộc ta tương quan bí ẩn, bởi vậy, ta đợi chẳng lẽ còn cần lại sủng ái dạng này một cái đã hoàn toàn không có giá trị xuẩn nha đầu sao? Dẫn đầu lão giả ung dung cười một tiếng, xem thường. Chân tướng sự thật đến tột cùng vì sao, còn không thể vọng dưới suy đoán. Chúng ta không thể chỉ dựa vào người bên ngoài lời nói của một bên liền hoàn toàn tin tưởng bọn họ, hết thảy vẫn là chờ hết thảy đều kết thúc về sau rồi nói sau. Sau lưng vị lão giả kia vẫn như cũ đang kiên trì ý nghĩ của mình. Đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta trước hết không trừng phạt tiểu nha đầu này, chỉ cần nàng lập tức từ vị kia tiểu thanh niên trước người rời đi, hết thảy sự tình, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Dẫn đầu lão giả lời nói ý không nói cũng hiểu, Nếu như Hy Nạ Tạ còn không thức thời lời nói, như vậy, hắn liền thật muốn đối đầu thủ. Sau lưng vị lão giả kia tất nhiên là không hy vọng Hy Nạ Tạ trở thành dẫn đầu lão giả trong tay phá hôi, bởi vậy, hắn lập tức đối Hy Nạ Tạ khuyên nói đến, Hy Nạ Tạ, đến nhị gia gia chỗ này đến, nhị gia gia chỗ này có đồ tốt ăn đu. Nói, vị này tự xưng nhị gia gia lão giả, lúc này liền từ trong ngực móc ra một thanh bánh kẹo, ý đồ dùng cái này đến dẫn dụ đi Hy Nạ Tạ. Nhưng là, vị này nhị gia gia lại đánh giá sai Hy Nạ Tạ chấp nhất. Không được, ta không thể. Hy Nạ Tạ không có hơi động mảy may, thường ngày ở trong mắt nàng rất có sức hấp dẫn bánh kẹo, hoàn toàn không đủ để dao động nàng lúc này ý chí. Nhao nhao chết. Rốt cuộc nhẫn mại không loại này không khí lữ hành giả cả gụ dạ ổn sột sủ kỳ bạo phát. Lữ hành giả cả gụ dạ ổn sột sủ kỳ hai con ngươi hơi trừng, trong chốc lát, không gì sánh kịp uy áp cùng khủng bố tại trong nháy mắt liền bao phủ lại phiến đại địa này, trong lúc nhất thời, phảng phất liền thời gian đều đã nhưng tĩnh mịch xuống tới. Chương 291, ba đời hỏa ảnh cảm thấy cổ nổ hạ sẽ không thua. Đông, đông, đông. Lúc này, ở đây rất nhiều hỉ ủ gạ tộc nhân, trừ bị cả gụ dạ lưu thủ Hy Nạ Tạ bên ngoài, hắn đám người, duy có thể nghe thấy mình nhịp tim đập thanh âm, trừ cái đó ra, lại không nó. Bình sinh lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy, tử thần, lại cùng bọn hắn gần như thế. Các ngươi coi là Hy Nạ Tạ là đang bảo vệ chúng ta sao? Sai. Nàng là đang bảo vệ các ngươi mấy cái này đồ ngu a. Sở Thiên suy cười một tiếng, chỉ để lại như vậy ngữ điệu, sau đó, liền cùng mấy vị cả gụ dạ, yêu dã cùng nhau rời đi hỉ ủ gạ nhất tộc tộc địa. Khi Sở Thiên một nhóm người rời đi về sau, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ cái này mới cảm thấy mình rốt cục sống sót, khi hắn vẫn như cũ đau lòng tại vị kia lữ hành giả cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ cường đại thời điểm, lại bỗng nhiên phát giác được bên cạnh khác thường, ánh mắt hơi đổi, liền nhìn thấy sớm đã không có tiếng hơi thở mấy vị kia lão giả. Ai? Thì ủ gạ hỉ ạ xỉ khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp, các ngươi đây cũng là tội gì đến quá thay. Trở ra hỉ ủ gạ nhất tộc tộc địa về sau, yêu dã có chút tức giận đoán trách nói, cái này cả một nhà, lục đục với nhau. Trừ cái tiểu nha đầu kia phim bên ngoài, không có một cái nào người tốt. Sau đó, yêu giá lại lấy một bộ sùng kính nhu mặt chi tình nhìn chăm chú lữ hành giả cả gụ dạ ôn sột sủ khi nói, vẫn là cả gụ dạ đại nhân ngài bà khí, phát giác được bọn họ âm mưu quỷ kế về sau, trực tiếp bạo phát, cho bọn hắn một cái triệt để hạ mã huy. Hừ, khen xong lữ hành giả cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ yêu giá, lại cực chán ghét hướng về hỉ ủ gà nhất tộc phương hướng tiểu quát một tiếng. Những tên kia, dùng âm mưu quỷ kế đều muốn chính mình náo tử cho dùng nó ca. Bọn họ dựa vào cái gì cảm thấy, chúng ta liền phát hiện không bọn họ suy nghĩ đâu. Từng ngày đều coi là chỉ có chính mình là người thông minh, thật tình không biết, chính bọn hắn mới là ngu nhất cái kia. Nghe được yêu dã chi ngôn, mấy vị cả gụ dạ cùng Sở Thiên đều cảm thấy có chút xấu hổ, nói thật. Bọn họ lúc ấy vẫn thật là không có phát hiện mấy cái này vấn đề. Bởi vì thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, mãng liền xong việc. Lại nói, ngươi có phát giác được bọn họ âm như sao? Sở Thiên vi vi nhướng mày. Ý chào một cái bên cạnh mấy vị cả gù dạ Osotsuki. Sớm đã cùng Sở Thiên thành lập được tâm linh kết nối mấy vị cả gù dạ Osotsuki, tất nhiên là trực tiếp liền nghe đến Sở Thiên trong lòng lời nói. Mấy vị cả gù dạ Osotsuki tất cả đều nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị bọn họ cái gì cũng không có phát giác được. Nhìn thấy mấy vị cả gù dạ Osotsuki lắc đầu, Sở Thiên cũng là có chút tiếc nuối nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng là như thế. Sau đó, Sở Thiên hai con ngươi ngưng lại, lần nữa ra hiệu bên người mấy vị cả gù dạ Osotsuki một chút. Mấy vị cả gụ dạ Osotsuki trong nháy mắt dây hiểu, riêng là lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki, biết Sở Thiên là đang hỏi nàng, đã lúc ấy không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, vì sao lại phải tại hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa bên trong phát huy. Lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki khoe miệng hơi nhếch, làm một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Sở Thiên trong chốc lát bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki mặc dù không có phát giác được lúc ấy cục diện quỷ quyệt, nhưng là, nàng lại cảm giác được một cỗ thật sâu ác ý, bởi vậy cứ việc lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki tự cao thực lực cường đại, nhưng là vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, để tránh các lộ kẻ xấu tiếp tục xuất thủ thăm dò, cho nên nàng liền trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Sở Thiên mặt lộ vẻ khâm phục, phương pháp kia quả nhiên rất lợi hại cả gụ dạ Osotsuki, bóp chết ngọn nguồn, tự nhiên cũng liền không sợ người khác lại làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Lúc này, Hyuga nhất tộc tộc địa bên trong, Hyuga Hi ạ xỉ cười khổ che kín Hinata hai mắt, đem cho hộ tống ra căn phòng này, cũng đưa tới Hyuga nhất tộc tộc khác người. Đem Hy Nạ Tạ cho dẫn đi. Gian phòng kia bên trong, trừ đã đi Sở Thiên, cả cụ dạ cùng yêu dã bên ngoài, bảo lưu lại tánh mạng, chỉ có Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ bản thân cùng nữ nhi của hắn, những người còn lại đều là diệt. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ rõ ràng nhận biết đến, nếu như vị kia lữ hành giả cả cụ dạ ôn sụt sủ kỳ nghĩ, nàng cũng có thể để hắn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cùng nữ nhi của hắn khởi thân diện tại cái nhìn kia khủng bố tuyệt luân chừng trong mắt, nhưng là cuối cùng, lữ hành giả cả cụ dạ ôn sụt sủ kỳ buông tha bọn họ cha và con gái, nghĩ cũng biết nên là lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ xem ở nữ nhi của mình đáng yêu manh mềm đồng thời khinh thường tiên phú tuyệt hảo phân thượng, lúc này mới buông tha bọn họ, nếu không, hắn đâu có tiếp tục còn sống lý lẽ. Nhưng là, khi u gạ hỉ ạ xỉ có chỗ không biết là, nếu như có thể, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trên thực tế muốn biết nhất chết, vừa lúc cũng là nữ nhi của hắn, dù sao, nếu là có thể đạt được hy nạ tạ khinh thường ra chỉ tại nàng song trong mắt, tuyệt đối có thể để bạt nàng nhãn lực, khi nàng phát hiện điểm này về sau, tại nàng lúc trước ngây ngô qua thế giới bên trong. Dạng này sự tình, nàng đã không biết đã làm bao nhiêu lần. Nhưng là, để tránh Sở Thiên cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh phát giác được nàng ác ý, cho nên, nàng lúc này mới sẽ đem trừng phạt ánh mắt phóng tới hắn những tràn đầy đó ác ý trên thân người, vì, chỉ là phát tiết trong lòng của hắn không cam lòng chi tình. Ngay tại Hỉ Nạ Tạ bị dẫn đi không lâu, từng đạo hiện lộ rõ ràng cường giả bản chất thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc mảnh này tộc địa phía trên, người cầm đầu, chính là Cổ Nổ Hạ Tam Đại Hỏa Ảnh Xạ Dụ Tô Bi. Hiển nhiên những người này đến đây Khi ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem những người này cho đưa đến gian kia bày đặt khắc đá phòng bên trong. Đây là... Chư người thất kinh, hai mặt nhìn nhau. Những này hỉ ủ gạ nhất tộc tộc lao nhóm, tuy nhiên lâu không xuất hiện tại trước mặt công chúng, nhưng là, có thể vào lúc này đi vào hỉ ủ gạ nhất tộc tộc địa bên trong ní dạ, lại có cái nào là dễ tới bối. Bởi vậy, bọn họ nhận biết những này hỉ ủ gạ nhất tộc tộc lao nhóm, cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chẳng lẽ... Những người này đều là vị nam tử kia giết chết. Xạ dù tổ bị có chút kinh ngạc phát hỏi nói, hắn dùng mấy chiêu? Tốn thời gian bao lâu? Hi u gạ hi dù rèn chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, không phải hắn xuất thủ. Cái gì? Không phải hắn? Đó là ai? Xạ dù tổ bị sắc mặt đột nhiên liền trở nên ngưng trọng lên, chẳng lẽ nói, trừ những người kia bên ngoài, còn có cái gì nhân vật lợi hại cũng lẻn vào đến Cổ Nộ Hạ hay sao? Những này, đều là bên trong một vị khinh thường nữ tử làm. Cho đến lúc này, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hai con người bên trong vẫn như cũ còn sót lại một vòng kinh hãi nắm chặt đến cực hạn đều ý. Nay nàng dùng mấy chiêu, tốn thời gian bao lâu? Xạ dù tổ bị lần nữa đặt câu hỏi. Nói thật, muốn giải quyết hết những người này, đối với lúc tuổi còn trẻ xạ dù tổ bị mà nói, cũng không phải là cái gì quá việc khó tình. Cho dù đến bây giờ, hắn xạ dù tổ bị đã tuổi già sức yếu, nhưng là, hắn tự nhận là, đối phó mấy cái này mặt hàng, vẫn như cũ không cần tiêu hao hết hắn quá nhiều tinh lực. Cho nên... Cho dù biết những người kia có giết chết những ngày này hướng tộc lao thực lực, xạ dù tổ bị mặc dù có chút kiêng kỵ tại bọn hắn biểu hiện ra ngoài cường đại, nhưng lại cũng không có quá nhiều đều ý. Dù sao, tại hắn xạ dù tổ bị sau lưng, thế nhưng là có cả một cái thôn làng mạnh đại nhẫn giả làm hậu thuẫn, thật muốn động thủ, hắn cũng không cảm thấy bọn họ Cổ Nổ Hạ thất bại. Chương 292, Bình Chân Như Vậy. Đáng tiếc, Tam Đại Hỏa Ảnh đạt được, lại là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ dạng này một đáp án, toàn bộ hành trình. Nàng chỉ dùng một chiêu. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong lời nói ẩn chứa một vòng thật sâu cảm giác vô lực, loại kia tính áp đảo cường đại, căn bản là trước mắt những này không có được chứng kiến người kia uy thế cấp nhị dạ không thể tưởng tượng đến. Đương nhiên, đang trả lời xạ rủ tô bị cái vấn đề lúc, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vô ý thức đánh cái gần bóng, hắn cũng không có nói cho đám người, thực, cả cụ dạ chỉ là chừng một chút con mắt, liền đem những người này cho tất cả đều giải quyết hết. Dù sao, có thể đoán được, nếu để cho những người này biết do nói, khinh thường có thể tấn giai đến loại trình độ kia, như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết, tại Hỉ ủ gà nhất tộc về sau đang phát triển, tuyệt đối sẽ đụng phải đến từ Cổ Nổ Hạ thượng tầng kiêng kỵ cùng thăm dò, cứ việc. Đạt tới vị kia khinh thường nữ tử loại trình độ kia vô cùng khó khăn. Nhưng là, những cái kia ưa thích để phòng tại chưa xảy ra Cổ Nổ Hạ cao tầng, cũng sẽ không quản ngươi những này. Vừa trừng mắt, thực cũng có thể xem như dùng một chiêu A. Dù sao, nàng đều trừng mắt. Hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ có chút yên lặng nghĩ như thế đến. Trước mặc kệ Hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ tâm lý lịch trình. Một bên tan nhỉ dạ lại là trong nháy mắt xôn xao ra bốn chiêu. Nói đùa cái gì? Thế gian? Thật có cường đại như thế người sao? Xa dù tổ bị đang nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trả lời về sau, cũng là đồng tử thích chặt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại nghe được dạng này một đáp án. Xa dù tổ bị tự nhận là, cho dù là tại hắn tối đỉnh phong thời điểm, đối mặt hỉ ủ gạ nhất tộc những này tộc lao nhóm, hắn cũng nhiều lắm là có thể làm được một chiêu giải quyết hết một người, hơn nữa còn nhất định phải là đang đánh lén dưới tình huống. Về phần giống nàng một chiêu như vậy dây nhiều như vậy tộc lao hành vi, theo xạ rủ tổ bì, có lẽ cũng chỉ có đệ nhất cùng ủ chi hạ vị kia có thể làm đến A. Khi ủ gạ nhất tộc tộc địa bên trong, xạ rủ tổ bì bọn người như trước đang kinh hãi lăng bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng là, tại Cổ Nổ Hạ bên trong một chỗ khác khu vực, chế tạo ra như vậy hành động hiệu ứng Sở Thiên, cả cụ dạ bọn người, lại là như trước đang nói cười yến yến trò chuyện với nhau, phảng phất trước đó hết thảy cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Lúc trước, mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cùng mắt Sở Thiên thần giao chạy, cuối cùng không thể đào thoát yêu dạ ánh mắt, khi nhìn đến hai người bọn hắn người y mắng sau khi trao đổi, yêu dạ liền đã tỉnh nộ lại, nguyên lai, tiên nhân cùng cả gụ dạ đại nhân, cũng không có phát hiện những hỉ ủ gà nhất tộc đó người chỗ không ổn. Về phần lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ bạo phát, khả năng cũng chỉ là vốn có thể cảm giác được các ý về sau làm ra một loại phương án ứng đối mà thôi. Khi yêu dã phát giác được những này về sau, có chút im lặng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong mắt nàng không gì không biết, không gì không hiểu, không gì làm không được tiên nhân cùng cả gù dạ đại nhân. Vậy mà cũng không phải là toàn trí toàn năng tồn tại, chí ít, tại âm mưu quỷ kế. Ách! Không đúng, phải nói là đang mưu đồ bố cục phương diện, mấy người bọn hắn thực cũng không thế nào tinh thông. Thế là, để tránh mấy cái vị đại nhân ngày sau ăn thiệt tỏi, cảm thấy mình rất lợi hại có nghĩa vụ muốn dạy cho bọn hắn những này mưu mẹo nham hiểm yêu dã, lúc này liền trước hết trước tình thế hướng hai người bọn họ làm một cái tường tận tự thuật. Ta lúc ấy nói gian phòng kia bên trong hỉ ủ gạ nhất tộc người trừ cái tiểu nha đầu kia bên ngoài tất cả đều là quen hội lục đục với nhau cũng vui dở âm như quỷ kế ra hỏa, thực cũng không có nói sai. Nói đến đây sự tình, yêu dã vẫn như cũng là một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Đầu tiên, nói những cái kia về sau xông tới các lao đầu đi, bọn họ rõ ràng là biết được chúng ta cùng hỉ ủ gạ tộc trưởng nói chuyện về sau, mới có thể không nói hai lời xâm nhập đến món kia trong phòng nhỏ. Bọn họ tại cùng chúng ta rằng có thời điểm nói câu kia dù sao cũng phải lưu lại vài thứ giao cho bọn họ đi chính là đối với cái này tốt nhất chú giải. Bọn họ muốn, chính là mấy vị cả gụ dạ đại nhân đã từng đề cập qua để bạn khinh thường năng lực pháp môn. Nói như ngươi vậy, là phát hiện cái gì không? Hiển nhiên yêu dã một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Sở Thiên bản năng liền tin tưởng nàng phán đoán suy luận, lúc này, liền có chút hiếu kỳ sách hỏi một câu. Không biết hai vị đại nhân có thể từng nghĩ tới, vì sao chúng ta tiến vào hỉ ủ gạ tộc địa bên trong thời gian dài như vậy? Những tộc lao đó nhóm sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác ngay tại mấy vị cả gụ dạ đại nhân để lộ ra có thể để bạt khinh thường năng lực cũng minh xác cự tuyệt dạy cho bọn hắn thỉnh cầu về sau. Những hỉ ủ gạ nhất tộc đó tộc lao nhóm liền nhanh chóng đến gian phòng kia đâu. Nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, ta một chút cũng không tin. Yêu dã trong hai con người để lộ ra một loại sớm đã xem thấu hết thể cường đại tự tin. Nghe được yêu dã nói đến đây, Sở Thiên rốt cục Quy Ôn là tiếp lời nói ra. Những hỉ ủ gạ nhất tộc đó tộc lao nhóm sở dĩ có thể biết được đến chúng ta nội dung nói chuyện, vấn đề chỉ sợ là xuất hiện ở vị kia âm thầm bảo hộ lấy hỉ ủ gạ tộc trưởng hộ vệ trên thân A. Không sai. Yêu giã có chút khen ngợi gật gật đầu, mà sau tiếp tục nói, khi mấy vị cả gụ giã đại nhân cự tuyệt ban cho bọn họ để bạt khinh thường năng lực thời điểm, tên hộ vệ kia liền tại này không lâu về sau rời đi, lúc ấy, bởi vì hỉ ủ gạ tộc trưởng bản thân coi thường, lại thêm chúng ta đối hỉ ủ gạ nhất tộc sự tình cũng không hiểu biết, bởi vậy, chúng ta liền cũng không có đi qua nhiều xen vào. Muốn đến, cũng là vào lúc đó, tên kia rời đi hộ vệ, đối những hỉ ủ gạ đó tộc lao nhóm mật báo đi. Yêu giã hơi chậm một hơi về sau, tiếp tục giảng giải, về phần cái kia hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ si, lại là lớn nhất, âm hiểm nhất một cái, đồng thời, hắn cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất độc một vị. Chuyện hôm nay, muốn nói có một cái bên thắng lời nói, như vậy, có lẽ cũng chỉ có hắn đi. Đối mặt Sở Thiên cùng mấy vị cả gụ dạ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, yêu giã giảng giải càng có lực hơn đầu. Cái kia hỉ ủ gạ tộc trưởng. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn đạt được để bạt khinh thường năng lực phương pháp, nhưng là, tại không rõ ràng ta đợi thực lực trước đó, hắn cũng không muốn dẫn đầu làm khó dễ, bởi vậy, ở thời điểm này, liền cần một số chim đầu đàn đến giúp hắn hoàn thành việc này, cho nên, hắn lựa chọn hỉ ủ gạ trong tộc những tộc lao đó. Y dì theo những tộc lao đó nhóm đến về sau diễn xuất, ta dám khẳng định, này là một đám tại hỉ ủ gạ nhất tộc bên trong có chút thế lực, đồng thời cũng ưa thích gì vào tuổi tác từ đó cô y cậy ra lên mặt một đám người, đối với hỉ ủ gạ tộc trưởng mà nói. Những người này là hắn thống ngự toàn tộc lớn nhất chướng ngại, nhưng là, cân nhắc đến những người này thân phận cùng địa vị, hắn cho tới nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ tiếng sâu âm thanh, đương nhiên, quan trọng hơn, là hắn sợ hãi. Tại đối với mấy cái này tộc lao nhóm ra tay về sau, sẽ bị ngày khác hướng tộc nhân đoán kỵ, từ đó nội bộ lục đục, nói như vậy, đối khắp cả tộc quần tới nói, đều sẽ là một trận cự đại tai nạn. Nhưng là, chúng ta đến, lại làm cho vị kia hỉ ủ gạ tộc trưởng nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy bình chân như vậy. Ngồi thu ngư ông chi lợi hy vọng. Chương 293, yêu giã thuyết phục. Đối với yêu giã nói chắc như đinh đóng cột bình chân như vại luận, vô luận là Sở Thiên vẫn là mấy vị cả gù dạ Osusuki, tất cả đều kìm lòng không được hít vào ngụm khí lạnh, bởi vì, mấy người bọn hắn cảm thấy yêu giã lời nói rất đúng. Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ Osusuki thần thái cực lớn thỏa mãn yêu giã lòng hư vinh, bởi vậy, tại loại này tình trạng dưới, yêu giã nói thì càng khởi kình đứng lên. Cùng hỉ ủ gạ tộc trưởng dự liệu được một dạng. Từ trước đến nay đều là không coi ai ra gì những ngày này hướng tộc lao nhóm, vừa mới xuất hiện, liền biểu hiện ra cường thế một mặt, vì, liền là dùng võ lực từ mấy vị cả gụ dạ đại nhân chỗ này cầm tới để bạt khinh thường năng lực pháp môn. Nguyên bản tại hỉ ủ gạ tộc trưởng dự đoán bên trong, chúng ta sẽ cùng những tộc lao đó nhóm sinh ra một trường ác đấu, mà trận này ác đấu kết quả, vô luận là ai thắng, với hắn mà nói, đều là một trận thu hoạch. Nếu như là chúng ta thắng, như vậy, hắn liền làm đến mượn tay người khác diệt trừ trong tộc những này ảnh hưởng hắn áp dụng quyền uy ưu ác tính. Đồng thời, bởi vì không phải bản thân hắn xuất thủ, bởi vậy, hắn không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, đồng thời, hắn còn có thể nhờ vào đó cơ hội, thăm dò một chút thực lực chúng ta, có thể nói một công ba việc. Mà nếu như là những hỉ ủ gà nhất tộc đó tộc lao nhóm thắng lợi nói, như vậy, hỉ ủ gà tộc trưởng không cần hao phí chút sức lực, liền có thể đạt được để bạn khinh thường năng lực pháp môn, cớ sao mà không làm. Riêng là khi cái pháp môn này thích hợp nhất tu luyện giả chính là hắn hai cái nữ nhi cùng một cái có thể tu luyện nhưng khinh thường độ tinh khiết lại không thế nào đạt tiêu chuẩn hài đồng về sau, hắn liền càng muốn những tộc lao đó nhóm xuất thủ. Đương nhiên, nếu như hỉ ủ gạ tộc trưởng vận khí tốt một điểm, chúng ta tại cùng những hỉ ủ gạ đó tộc lao nhóm giao chiến quá trình bên trong lưỡng bại câu thương, hắn liền sẽ càng thêm đắc ý, đến lúc đó, đã có năng lực nắm chắc toàn cục hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp xử lý ở đây tất cả mọi người, thậm chí, liền nguyên nhân hắn đều cho biến tốt, giữa hai bên phát sinh xung đột, trừ mấy vị cả gù dạ đại nhân bên ngoài. Toàn diện, sở dĩ muốn lưu lại mấy vị cả gù dạ thánh mạng, tất nhiên là vì ép hỏi ra để bạn khinh thường năng lực pháp môn, một khi bị hắn cho hỏi ra tương quan pháp môn, như vậy có thể đoán được, chờ đợi lấy mấy vị cả gù dạ đại nhân, cũng chỉ có tử vong một đường mà thôi. Thậm chí, cho dù mấy vị cả gù dạ đại nhân thân tử đạo tiêu, thì ủ gạ tộc trưởng cũng sẽ không để ý, bởi vì, cho dù chết, muốn đến hắn cũng có biện pháp đạt được hắn muốn biết đồ vật, cứ việc. Quá trình có thể sẽ trở nên rườm rà như vậy một số. Nghe được yêu dã cái này một trận phân tích về sau, sở thiên cùng mấy vị cả gù dạ cái này mới phát giác, không nghĩ tới, tại gia tộc hỉ ủ gạ đoạn thời gian đó bên trong, lại phát sinh nhiều như thế sự tình. May mà có yêu gia tại, nếu không, bọn họ thật đúng là không rõ ràng bên trong chuyện ẩn ở bên trong đâu. Thế nhưng là, nếu như xuất hiện hiện tại tình huống, ta đợi thực lực quá mạnh, có thể tùy tiện nghiền ép hỉ ủ gà nhất tộc, vậy hắn hỉ ủ gà hỉ ạ xì lại chỗ này có năm chắc có thể khẳng định, chúng ta tại nhìn thấu hắn quỷ kế về sau sẽ không đem hắn cho ngay tại chỗ chém giết đâu. Đồng nhiên, lòng có mê hoặc sở thiên nhịn không được hỏi thăm về tới. Đây chính là hắn cao minh vị trí. Nói đến đây, yêu cũng nhịn không được lộ ra một vòng thán phục thần sắc. Cho nên ta lúc trước mới có thể nói, chuyện hôm nay, muốn nói có một cái bên thắng lời nói, có lẽ cũng chỉ có hắn đi. Có ý tứ gì? Sở thiên có chút nghĩ không thông, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đến tột cùng có gì khí, có can đảm chắc chắn bọn họ một hàng ba người sẽ không thuận tay diệt sát đi hắn. Đối mặt sở thiên đầu góc chậm chạm, yêu dã lúc này liền đem ánh mắt phóng tới mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trên thân. Vấn đề này, ta muốn mấy vị cả gụ dạ đại nhân là có tư cách nhất bình luận, dù sao, các nàng thế nhưng là chúng ta trong mấy người. Duy ba từng có cắt thân thể sẽ a. Sở thiên không hiểu, đem hơi nghi hoặc một chút ánh mắt phóng tới mấy vị cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ trên thân, chẳng lẽ, từng tại mấy vị này cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ trên thân, từng gần phát sinh qua mỗ một số chuyện, còn có hắn không biết sao. Sở thiên không hiểu, mấy vị cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ đồng dạng nghi hoặc, các nàng lúc nào từng có dạng này trải nghiệm. Đối mặt cái này mấy chương mở mịt gương mặt, yêu dã có chút bất đắc dĩ nhắc nhở lấy lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ nói, cả gụ dạ đại nhân. Làm ngươi tại cảm giác được hỉ ủ gà nhất tộc người ác ý về sau, quả quyết xuất thủ, đánh giết những cái kia liên lụy trung nhật hướng tộc nhân. Như vậy, xin hỏi, lúc ấy ngài tại sao lại buông tha hỉ ủ gà tộc trưởng cùng nữ nhi của hắn đâu? Lữ hành giả cả gũ giả ô sột sủ kỳ cực kỳ mịt mở liếc liếc một chút sở thiên, chẳng lẽ muốn nàng nói, nàng là bởi vì cố kỵ sở thiên tại nàng bên cạnh thân, cho nên nàng lúc này mới tạm thời buông tha manh mềm chim non điền đại tiểu thư lại vừa lúc thuận mắt lược qua hỉ nạ tạ phụ thân. Lữ hành giả cả gũ giả ô sột sủ kỳ luôn cảm giác. Nếu như nàng nói như vậy, nhất định sẽ cổ vũ người nào đó phách lối khí diễm, bởi vậy, nàng đối với vấn đề này lựa chọn trầm mặc. May mắn, yêu dã cũng không muốn để lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ trả lời, tại dừng lại một chút một lúc sau, yêu dã liền tiếp theo phối hợp giảng giải. Cả gụ dạ đại nhân sở dĩ hội bản năng buông tha hỉ ủ gạ tộc trưởng, cứu nguyên nhân, không có gì hơn là con gái nàng quá mức đáng yêu một số, ta nghĩ, ai cũng không nguyện ý để như vậy một cái đáng yêu nữ hài nhi không có phụ thân a. Lại thêm nàng thiện lương như vậy, kiên cường, dũng cảm. Cho nên, buông tha hỉ ủ gạ tộc trưởng liền trở thành cực kỳ bình thường sự tình. Chỉ tiếc, chỉ sợ cũng liền cả gụ dạ đại nhân ngài đều không có thanh tỉnh ý thức được điểm ấy a. Đối với yêu dã cho ra lý do này, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cảm thấy im lặng, nếu như có thể, nàng đều muốn đem cái tiểu nha đầu kia phim giết chết, làm thế nào có thể buông tha nàng và phụ thân nàng. Về kết, còn không phải là bởi vì nàng lo lắng sở thiên hội càng thêm kiêng kỵ nàng, cũng coi nàng là làm là cái gì lòng dạ rắn giết nữ tử, cho nên vì ngăn ngừa không tất yếu phân tranh, nàng lúc này mới kềm chế trong lòng khó chịu, đem tiểu nha đầu kia tánh mạng cho lưu lại. Thế là, tuần hoàn theo người tốt làm đến nguyên tắc lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki, thuận tiện lấy, liền cũng buông tha cái tiểu nha đầu kia phụ thân tánh mạng. Thế nhưng là, tại yêu dã fan này dám cho không kêu cương ép giải thích xuống, mấy vị cả gụ dạ vậy mà tất cả đều nguồn gốc làm vui yêu cái tiểu nha đầu kia từ đó buông tha phụ thân hảo tâm nữ tử, cái này coi như để mấy vị cả gụ dạ Osotsuki không biết nên nói cái gì mới tốt. Mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ quái dị thần sắc, tự nhiên là trực tiếp liền lọt vào yêu dã trong mắt, thế là, đương nhiên, yêu giá đem này thần sắc xem như mấy vị cả cụ dạ đại nhân bị chính mình đoán ra tâm tư sau dị dạng thần sắc. Thế là, yêu giá càng là hảo tâm an ủi mấy vị cả cụ dạ một phen. Mấy vị cả cụ dạ đại nhân, các ngươi không cần cảm giác được tự trách, giống hí nạ tạ khả ái như vậy tiểu nha đầu, nhân từ nương tay một chút thực cũng là kiện cực kỳ bình thường sự tình, căn bản là không cần vì thế mà cảm giác được mảy may hay nấy. Đối mặt yêu giá thuyết phục, bốn phía mấy người nhìn về phía nàng ánh mắt nhất thời cũng có chút bất động. Chương 294, Cổ Nộ Hạ. Bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Sau đó, đối mặt mấy vị cả gù dạ ô số sủ kỳ càng quỷ quyệt ánh mắt, yêu giá lần nữa tự cho là đúng cưỡng ép an ủi một đợt. Thực, mấy vị cả gù dạ đại nhân có thể buông tha tiểu nha đầu kia cùng phụ thân nàng, trong mắt của ta, ta là rất thích nghe ngóng, dù sao, tuy nhiên cho tới nay ta cũng biết mấy vị cả gù dạ đại nhân nhân tử, nhưng là, có đôi khi, cả gù dạ những người lớn nhưng lại có vẻ hơi cực đoan, giống hủy diệt thế giới chuyện như vậy, trong các ngươi đều có người không biết đã làm bao nhiêu lần. Cho nên, ta cảm thấy lấy đi, tại sự kiện lần này bên trên, các ngươi mấy vị cả cụ dạ đại nhân có thể có chỗ đổi mới. Đồng thời làm đến thu phóng tự nhiên, liền cá nhân ta mà nói, ta vẫn là hết sức nguyện ý nhìn thấy dạng này cả cụ dạ những người lớn. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói mấy vị cả cụ dạ đại nhân các ngươi trước kia không tốt, ta chẳng qua là cảm thấy, trước kia cả cụ dạ những người lớn càng giống là thần, nhưng là hiện tại cả cụ dạ những người lớn, lại là rốt cục có ít người vì đâu. Sợ mấy vị cả cụ dạ ô số sủ kỳ lầm sẽ tự mình ý tứ yêu dã. Lúc này lại giải thích một đợt. Mấy vị cả gũ dạ ôn sổ sủ kỳ được nghe yêu giá lời ấy, trực tiếp đem ánh mắt thả lại đến Sở Thiên trên thân. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy như có điều suy nghĩ Sở Thiên đang khẽ bước cằm, có vẻ hơi đồng ý yêu giá đánh giá. Thực, Sở Thiên vốn không có những ý nghĩ này, nhưng là, tại hắn nghe được yêu giá phen này nói rõ về sau, lại là tại bỗng nhiên ở giữa cảm thấy, yêu giá nói, có vẻ như thật là có như vậy chút ý tứ bộ dáng. Thế là, hắn liền không tự giác nhẹ gật đầu một cái sọ. Mà Sở Thiên cái gật đầu này hành vi, xem ở mấy vị cả gù dạ ôn sụt sủ kỳ trong mắt, liền thành Sở Thiên 10 phần đồng ý yêu dã chi ngôn, các nàng hiện nay rất lợi hại có tình vị bộ dáng. Thế là, vì chậm cùng nhóm người mình tại Sở Thiên tâm trong mắt hình tượng, các nàng mấy vị liền cũng liền lười đi vốn năn yêu dã sai lầm nhận biết. Nếu là có thể vì vậy mà tan dã rơi Sở Thiên trong lòng đề phòng, kia liền càng diệu. Mà chính giảng hưng khởi yêu dã, tại nhìn thấy mấy vị cả gù dạ đại nhân rõ ràng lòng xuống thần sắc về sau, liền càng là càng phát ra cho rằng, chính mình lúc trước nói hoàn toàn cũng là đánh trúng thói xấu thời thế lời vàng ngọc, thế là, nàng ở sau đó giảng giải bên trong, liền càng thêm sục sôi mấy phần. Khi u gạ tộc trưởng nương tựa theo con gái nàng manh mềm lấy vui thuần chân hình dạng, thành công kích phát chúng ta trong nội tâm nhân ái chi tình, bởi vậy, cho dù chúng ta cường đại vượt qua tại hắn tưởng tượng, nhưng là, xem ở nữ nhi của hắn trên mặt mũi, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng muốn tính mạng hắn, hắn chính là nhìn chúng điểm này, cho nên, hắn mới dám không kiêng kỵ như vậy mưu đồ. Tuy nhiên yêu dạ nói rất lợi hại này, nhưng là tự nhận là đã bảo trì lại thanh tỉnh thần thái mấy vị cả gù dạ, lại là đã không thể nào tin được yêu dã này một bộ giải thích, dù sao, liền các nàng bông tha hai người kia lý do đều cho suy luận sai, mấy người các nàng còn có thể yên tâm tin vào tại yêu dã những phân tích đó sao. Chỉ bất quá, mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ không tin, Sở Thiên lại là từ đầu đến cuối đều đối yêu dã lần này phân tích phụng như trí bảo, hắn cảm thấy, yêu dã không hổ là đã từng làm qua nữ hoàng người, đối với những này âm như quỷ kế phân rõ năng lực, đã đạt tới biến nặng thành nhẹ nhàng tầng thứ. Rất đáng được hắn vị này đã từng tổ chi quốc người thống trị đại nhân học tập cho giỏi một phen. Nhìn qua nói lên kính yêu giá cùng nghe nghiêm túc Sở Thiên, mấy vị cả gù dạ ô sụt sủ kỳ toàn đều có chút bất đắc dĩ nhẹ trao lại một chút giữa lông mày, đã giữa bọn hắn không khí nhiệt liệt như vậy, vậy các nàng ba cái vẫn là đừng đi làm cái điểm kia tỉnh bọn họ hai vị người xấu tốt. Lúc này, khi u gà nhất tộc tộc địa bên trong, xa dù tô bi bọn người vẫn ở vào một loại không khỏi lo lắng bên trong, tuy nhiên cho tới nay, bọn họ đều đối Sở Thiên cường đại có chút dự đoán, đồng thời cũng đối tới đồng hành mấy vị kia nữ tử thực lực tiến hành trình độ nhất định phân tích, nhưng là, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, mấy vị kia khinh thường nữ tử thực lực, dường như là còn xa tại Sở Thiên phía trên. Tại xạ dù tô bị các loại trong mắt người, Sở Thiên thực lực thấp nhất cũng là ảnh cấp, một cái ảnh cấp cường giả, xâm nhập thôn làng nội địa sau có khả năng tạo thành phá hư, tuyệt đối là vô pháp đánh giá, cho nên, xạ dù tô bị bọn người mới lại ở đối đãi Sở Thiên trên thái độ cực kỳ thận trọng. Nhưng là, cho dù Sở Thiên thực lực đạt tới ảnh cấp, xa dù tổ bỉ cũng sẽ không vì vậy mà chịu thua, dù sao, mặc dù hắn hiện nay đã tuổi già sức yếu, nhưng là, nếu là làm thật lời nói, hắn như trước vẫn là có thể đạt tới ảnh cấp thực lực, lại thêm cổ nổ hạ bên trong tàng long ngoại hổ, nếu như Sở Thiên không thức thời, xa dù tổ bỉ không ngại dạy hắn là người. Nhưng là, vị kia khinh thường nữ tử biểu hiện ra cường đại, thực là vượt quá tại xa dù tổ bỉ ngoài dự liệu, y theo trong vòng một chiêu chỉ đánh chết những ngày này hướng tộc lao thực lực, chỉ sợ, vị kia xuất thủ khinh thường nữ tử thực lực sớm đã đạt tới thậm chí là vượt qua siêu ảnh tầng thứ, nếu như là lời như vậy, xa dù tổ bị cảm thấy, chính mình rất lợi hại có cần phải cải biến một chút đối bọn hắn đoàn người này thái độ. chí ít có một cái ảnh cấp cùng một cái siêu ảnh mấy cái người tiểu đội, quan trọng hơn là, cùng siêu ảnh dài đến mức hoàn toàn giống nhau còn có hai người, về phần sau cùng còn lại vị kia, nghĩ cũng biết, nhất định cũng là một vị mạnh đại nhẫn giả. Tại bực này trận thế trước đó, nếu như Cổ Nổ Hạ bài ra hết lời nói, cũng không phải là liền không có cơ hội lưu lại ba người này tánh mạng, nhưng là làm như vậy lời nói, tại Cổ Nổ Hạ mà nói, tổn thất cũng quá đại. Rất có thể, sẽ để cho Cổ Nổ Hạ vì vậy mà không gượng dậy nổi. Nếu là thật sự đến lúc đó, Cổ Nổ Hạ có lẽ liền thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, bởi vì, nó bốn đại nhẫn thôn, là tuyệt đối sẽ không buông tha bực này xâm lược Cổ Nổ Hạ đại thời cơ tốt. Đương nhiên, xa dù tổ bị bọn người không biết là, Sở Thiên, mấy vị cả gụ giả cùng yêu giả những người này, vô luận vị nào, đều là có được viễn siêu siêu ảnh thực lực, nếu như Cổ Nổ Hạ thật tới khai chiến lời nói, đều không cần ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, chỉ cần một người, liền có thể trực tiếp để Cổ Nổ Hạ trở thành lịch sử. Hiện nay Cổ Nổ Hạ đang đứng ở thanh hoàng không tiếp thời điểm, đệ tứ chết sớm, đệ tam dần dần ra đi, đàn dô ẩn vào âm thầm, họ dồ xì mà phản bội chạy trốn, dù nạ, dì dì dạ đi xa tha hương, ủ chỉ hạ ít chia nằm ạ cà sủ kỳ, nạ dù tổ, xà sủ kẻ thượng sử tuổi nhỏ thời điểm, có thể chịu được nhất chiến người, chỉ có bắt môn toàn bộ khai hỏa mài tổ gai. Nhưng là, cho dù mài tổ gai bắt môn toàn bộ khai hỏa, cũng sẽ không là Sở Thiên bọn người địch, bởi vậy, hiện nay Cổ Nổ Hạ đối với Sở Thiên bọn người mà nói, bất quá là đợi làm thịt cừu non a. Nếu như Cổ Nổ Hạ an phận một chút, từ là chuyện gì cũng sẽ không có, nhưng nếu như Cổ Nổ Hạ không phải muốn tìm chết lời nói, Sở Thiên cũng không để ý trực tiếp tại Cổ Nổ Hạ trong thôn tới một cái đại chiêu, hảo hảo mà để bọn hắn cảm thụ một chút nổ tung nghệ thuật. Chỉ bất quá, Sở Thiên nghệ thuật mộng cuối cùng là không thể nào thực hiện, bởi vì Tam Đại Hỏa Ảnh đã quyết định đi đầu từ tâm một đợt. Chương 295, tại Cổ Nổ Hạ ngủ lại. Cho dù Cổ Nổ Hạ quả thật muốn chiến, vậy cũng muốn chờ sau khi bố trí xong tái chiến, chỉ ít, trước muốn đem đạn rổ cho lôi ra đến linh lợi, không thể đều khiến hắn lặn xuống nước, đứng ngoài quan sát, sau đó còn muốn thông chi bên ngoài lưu lãng tứ sứ gì rẻ dạ cùng Suna, thậm chí, có cần phải lời nói, còn muốn đi hướng phản thôn đồ đệ họ rổ xì mà cùng bên ngoài phản nhận đủ trí hạ ịt trịa phát ra thỉnh cầu trợ giúp mệnh lệnh, không làm tốt những này, xa dù tổ bị thật sự là không còn khí quá khiêu. Khích Sở Thiên bọn người. Bất quá, cũng may Sở Thiên bọn người rất lợi hại thức thời, cũng không có vừa lên đến liền mãng bên trên một đợt. Nếu không, vẫn thật là không có cái gì lượn vòng chỗ trống, dù cho có lượn vòng chỗ trống, đối với Cổ Nổ Hạ tới nói, vậy cũng nhất định là một cái cực khuất nhục lịch trình. Nhưng là hiện tại nha. Hết thể tinh tốt, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Trừ chết đi Hỉ Ủ gạ tộc lao nhóm bên ngoài, hết thể đều rất hòa hài. Về phần Hỉ Ủ gạ tộc lao nhóm chết, sở hữu Cổ Nổ Hạ cao tầng đều lựa chọn coi nhẹ, dù sao, so với thôn làng ổn định, chết đến tầm 2-3 người vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đương nhiên, đối với những này tộc lao nhóm tránh thức nguyên nhân cái chết, người sáng suốt cũng nhìn ra được, tránh thức xuất lực khiến những này tộc lao nhóm tử vong, không chừng là ai đâu. Tuy nhiên động thủ khẳng định là Sở Thiên bọn người không thể nghi ngờ, nhưng là, nếu như không có cái nào đó phát triển trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy, xa dù tổ bị bọn người tuyệt không tin, những này hỉ ủ gạ nhất tộc lao nhóm hội ba ba đưa tới cửa muốn chết. Mặc dù không biết hỉ ủ gạ hỉ ạ xì là thế nào thao tác, nhưng là, cũng không trở ngại đám người đối lên một tia tâm phòng bị, ngày bình thường nhìn qua thẳng trung chính bình thản một người. Đùa nghịch lên âm như đến, lại cũng giống như tư chi huy, quả nhiên là không thể trêu vào, không thể trêu vào à. Ngay tại xạ rủ tô bị bọn người suy nghĩ nên lấy cái dạng gì một loại trạng thái qua cùng Sở Thiên bọn người bàn bạc thời điểm, một vị mặt mang mặt nạ nhị dạ đột ngột xuất hiện tại trước mọi người. Người đến đi thẳng tới xạ rủ tô bị phụ cận, sau đó, đối thì thầm vài câu. Ờ, xạ rủ tô bị kinh ngạc vô cùng, nhịn không được truy vấn một câu, quả thật. Người đến khẽ vước cằm, biểu thị xác định. Xạ rủ tô bị bình phục một chút trong lòng mình hỗn loạn tạp tự. Sau đó, phất tay ra hiệu lui ra. Thế nào, Hỏa Ảnh đại nhân? Một vị người cao gầy nhị dạ lúc này liền hơi kinh ngạc mở miệng hỏi thăm về tới. Tình báo bộ để ám bộ truyền lại tin tức tới, nói là ba người kia vừa mới tại thôn làng thương nghiệp nhai bên trên quận xuống một gian cửa hàng, có vẻ như có thời gian dài ở tại Cổ Nổ Hạ trong thôn dự định. Sạ dù Tổ Bi có vẻ hơi lo lắng. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện, an an ổn ổn sinh hoạt tại Cổ Nổ Hạ bên trong, thực, đối với Cổ Nổ Hạ tới nói, chưa nếm không làm một chuyện tốt, chí ít có cường địch đột kích lúc, còn có thể mời bọn họ hỗ trợ ứng phó một chút. Vị kia người cao gầy nhị dạ an ủi lấy xạ dù tổ bị nói. Sợ là sợ. Kẻ đến không thiện a. Xạ dù tổ bị vị thở dài, cái này nhóm cường giả, vô duyên vô cớ định cư tại Cổ Nổ Hạ bên trong. Nếu như bọn họ nguyện ý an an ổn ổn ở lâu ở đây, như vậy, chúng ta Cổ Nổ Hạ tất nhiên là hoan nghênh. Thế nhưng là, nếu bọn họ từ đầu đến cuối đều là mang theo mục đích đến, ngươi nói, toàn bộ Cổ Nổ Hạ bên trong còn có thể có cái gì là đáng giá cái này nhóm cường giả đại động can qua như vậy. Người nói là, người cao nỉ giả tại trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nếu thật là hướng về phía vật kia đến lời nói, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận, về sau, nếu mà bắt buộc, tận lực thiếu để bọn hắn hai tiếp xúc. Yên tâm, trong cơ thể hắn có đệ tứ thiết chí phong ấn chi thuật, chí ít liền tình huống trước mắt mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy phát hiện, sợ là sợ. Bọn họ là đánh lấy đánh lâu dài mục đích a, ngày tháng sau đó, sợ là muốn không thế nào tốt hơn a. Sạ Dù Tổ Bỉ hơi hơi quay người, ngắm liếc mắt một cái nơi xa cự đại nham ảnh, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Sạ Dù Tổ Bỉ một đoàn người tại Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc địa bên trong đạt được bọn họ muốn tình báo về sau, liền nguyên địa giải tán tới cùng nhau đến đây rất nhiều nị dạ, duy chỉ có lưu lại một vị tên là Dạ Mạ Nạ Cả Ỷ nổi triền nị dạ. Hoa Ảnh đại nhân, ngài đem ta đơn độc lưu lại, là có nhiệm vụ gì muốn bố trí cho ta không? Dạ Mạ Nạ Cả Ỷ nổi triền hơi nghi hoặc một chút, hắn luôn cảm giác Hoa Ảnh đại nhân lúc trước nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, lại thêm hắn hiện tại lại bị Hoa Ảnh đại nhân cho lưu lại, nghĩ cũng biết, nhất định là có nhiệm vụ gì muốn giao cho hắn đi hoàn thành. Ba người kia, nên giám thị vẫn là muốn giám thị, chỉ bất quá, y theo thực lực bọn hắn, phổ thông nhị dạ nếu như đi giám thị bọn họ, nhất định sẽ bị bọn họ cho phát giác được, nếu là vì vậy mà làm đến bọn hắn mấy vị lên phản nghịch tâm lý, ngược lại không đẹp, cho nên khả năng làm phiền ngươi một chút. Sạ Dù Tổ Bị sắc mặt tràn đầy trịnh trọng chi ý. Ta biết. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chia khẽ gật đầu, sau đó, tại do dự một chút về sau, vẫn còn có chút lo lắng mở miệng nói ra. Chỉ bất quá, lấy thực lực của ta, rất khó không bị bọn họ phát hiện a. Yên tâm, sở dĩ đem nhiệm vụ này dạy cho ngươi, là bởi vì ngươi là nhiệm vụ này thích hợp nhất chấp hành giả. Tại Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chia mang theo nghi hoặc trong thần sắc, Sạ Dù Tô Bị chậm rãi giải thích nói, này ba vị không biết là vô tình hay là cố ý, bọn họ cuộn xuống đến gian kia cửa hàng, vừa lúc ngay tại ngươi nhà bên cạnh, cho nên ngươi tạm thời buông xuống trong tay hết thẻ công tác, tới đi đầu tiếp xúc một chút đi, tốt nhất có thể thám tính ra mấy người bọn hắn tới đây nguyên nhân thực sự. Ta minh bạch ngài ý tứ. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi triệt nhưng gật gật đầu, ta hội lấy hàng xóm thân phận, cùng mấy người bọn hắn tạo mối quan hệ, đồng thời mượn cái thân phận này, lân cận giám thị bọn họ. Sạ Dù Tô Bị hài lòng khẽ vước cằm, sau đó, nhắc nhở lần nữa hắn một câu, nhớ kỹ, như không tất yếu, tận khả năng không muốn cùng bọn họ sinh ra xung đột, chí ít. Cho dù muốn chiến, cũng phải kéo tới nhân thủ tề về sau khai chiến nữa. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi triệt gật đầu, sau đó, liền hướng về nhà mình phương hướng bay vút qua. Lúc này, Sở Thiên một nhóm người đang khi bọn họ cuộn xuống cửa hàng bên trong tiến hành đại thanh tảo. Đã quyết định muốn tại Cổ Nổ Hạ ngủ lại, như vậy, bất động sản là ắt không thể thiếu, thế là, tại tốn hao một số lớn tiền tài về sau, Sở Thiên bọn người liền đem căn này cửa hàng cho trực tiếp mua lại. Không nên hỏi Sở Thiên bọn người vì sao lại có nhiều như vậy tiền, tại yêu dã nắm quyền lâu lan nước trong lúc đó, nàng đã từng đem một số hoàng kim vận tiến Sở Thiên bọn người chỗ sa mạc hàng rào bên trong, lần này đi ra, Sở Thiên tất nhiên là mang chút hoàng kim dự bị. Mà Sở Thiên bọn người sở dĩ lại ở Cổ Nổ Hạ bên trong lựa chọn mua xuống căn này tới gần tiệm hoa cửa hàng, về kết là yêu dạ hứa các loại hoa cỏ nguyên nhân, cho nên tại nàng đề nghị phía dưới, mấy vị cả cụ dạ không nói hai lời liền tất cả đều đáp ứng. Về phần Sở Thiên ý kiến, tốt ta, ý hắn gặp cho tới bây giờ đều không trọng yếu, dù sao hắn cũng không thèm để ý những này. Bởi vậy, chỉ cần là mấy vị cả cụ dạ cùng nhau quyết định ra đến sự tình, hắn trên cơ bản cũng sẽ không cầm ý kiến phản đối. Chương 296, ngồi cùng bàn ăn cơm. Sở Thiên bọn người vào ở, tất nhiên là gây nên hàng xóm chú ý, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy cuộn xuống căn này cửa hàng bên trong mấy người tất cả đều là thân có khinh thường người lúc, cũng liền bỏ đi tiếp tục tìm tòi tâm tư, dù sao, đối với trên con đường này phổ thông thương hộ mà nói, thì ủ gạ nhất tộc thế nhưng là bọn họ không với cao nổi hào môn quý tộc. Đương nhiên, đối với hắn thương hộ là như thế này, có thể là đối với gian kia mở tiệm hoa bà chủ mà nói, lại là thiên nhiên đối Sở Thiên bọn người lên thân cận cảm giác, bởi vì, trưởng phu nàng nhưng cũng là một vị thực lực cường đại lý dạ, lại thêm trượng phu nàng là Cổ Nổ Hạ cao tầng, bởi vậy, đối với Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng không tính lạ lẫm. Sâu cảm giác quê nhà ở giữa nên hổ bang hỗ trợ hoa chủ tiệm đường, hiển nhiên mặt trời lặn xuống phía tây, không nói hai lời, liền đem nhà mình vừa chế biến tốt canh xương hầm thịnh chút đi ra, dùng hộp giữ ấm sắp xếp gọn, để nhà mình vừa mới tan học trở về nữ nhi đưa đến phòng cách vách qua. Sơ nghe mẫu thân chi ngôn, Y Nổ có chút kỳ quái hỏi đến nói, nhà cách vách bị người cho mua qua sao? Vâng. Y Nổ mẫu thân nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói là mới tới gia đình kia ra giá cao, đem gian kia cửa hàng cho bàn quá khứ. A, giá cao? Lại là nơi nào đến thổ hào sao? Y Nổ tiểu đại nhân giống như khẽ thở dài, gần nhất có vẻ như bên ngoài có chút không yên ổn, cho nên, những người giàu có kia liền đều mang nhà mang người toàn bộ tiến về đến các đại nhân thôn, ý đồ thu hoạch được thôn làng phù hộ, nhưng đúng vậy à, những người giàu có này đến từ về sau, tùy theo mà đến, cũng là vật giá lên nhanh, xem ra trong thôn người lại phải bắt đầu nắm chặt dây lưng quần sống qua. Nơi nào đến những này cảm thán? Ý Nổ mẫu thân đối nàng tiểu đại nhân đồng dạng nữ nhi vỗ nhẹ một bàn tay, có chút buồn cười giải thích nói. Mới tới hàng xóm cũng không phải là nơi khác rời đi phú hộ, bọn họ cùng phụ thân ngươi một dạng, cũng là nị dạ, bên trong còn có mấy vị là Hỉ Ủ Gà nhất tộc nữ tử. Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Ý nộ nao nao, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu đáp nói, nguyên lai, là vị đại tiểu thư kia tộc nhân A. Bất quá. Có chút kỳ quái là, bọn họ cũng không có hướng hắn nì dạ như thế, mang theo hậu ngạch, luôn cảm giác. Không giống như là cổ nổ hạ nì dạ, nếu như không phải là bởi vì mấy vị kia nữ tử khinh thường, thật đúng là muốn đem bọn hắn coi như phổ thông phú hộ đâu. Hoa chủ tiệm nương nghĩ đến Sở Thiên bọn người chỗ đặc biệt, có chút kỳ quái đích nói thầm một câu. Không có mang hộ ngạch. Dù sao cũng là không phải thời gian làm việc, không có mang hộ ngạch cũng có thể lý giải. Ý nổ thuận miệng giải thích một câu, sau đó, liền từ trong tay mâu thân tiếp nhận hộp giữ ấm, lanh lợi tiến về sát vách trong cửa hàng. Ngay tại Ý nổ tiến vào sát vách trong cửa hàng không lâu, Ý nổ phụ thân giả mạ nạ cả Ý nổi chia liền đã trở lại từ nhà bên trong cửa hàng. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay về tới sớm như thế. Ý nổ mẫu thân hơi cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, chuẩn bị trở về đến hảo hảo mà bồi một chút các ngươi. Dạ mã nạ cả ý nổi chia không cùng nàng nhiều nói mình nhiệm vụ, mà chính là cho nàng dạng này một lời giải thích. Nghỉ ngơi. Hòa ảnh đại nhân vậy mà lại cho phép ngươi nghỉ ngơi. Ý nổ mụ mụ quá sợ hãi, nhịn không được có chút lo lắng hỏi đến nói. Có phải hay không? Phát sinh cái gì không chuyện tốt? Trong khoảng thời gian này, ta phát hiện trong thôn bầu không khí có chút khẩn trương, chẳng lẽ lại muốn cùng thôn của nó khai chiến? Không phải, người khác suy nghĩ nhiều. Dạ mã nạ cả ý nổi chia cười nhẹ lắc đầu, biên cảnh bên ngoài mặc dù thường có ma sát, nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo, cũng không có bỏ vào quá nhiều chiến sĩ, nói là chiến tranh, thực lại chỉ là luyện binh A. Không có chiến tranh liền tốt. Không có chiến tranh liền tốt. Ý nổ mẫu thân thở phào, sau đó, có chút không xác định tiếp tục hỏi nói, ngươi thật quyết định. Cần nghỉ giả cùng chúng ta sao? Ngươi cái này là thế nào à nha? Dạ mã nạ cả ý nổi chia có chút im lặng, ngày bình thường. Ngươi luôn luôn phản nản ta không có thời gian nhiều bồi bồi ngươi, hiện tại tốt, ta nghỉ ngơi trở về cùng ngươi, ngươi vậy mà lại lo lắng cái này, xấu lo cái kia đứng lên. Ai nha, bình thường ta cũng liền như thế nói cho ngươi nói, người nào thật làm cho ngươi nghỉ ngơi theo giúp ta à. Ngươi nghỉ ngơi, thôn kiếp nhưng làm sao bây giờ à, ta là loại kia không phân rõ quan sát cục diện người sao. Bình thường cùng ngươi nói những cái kia, chỉ là muốn để ngươi càng quan tâm kỹ càng người ta một chút nha, không muốn đem thời gian tất cả đều dùng đến trong công tác. Ý nổ mẫu thân gương mặt từng đỏ. Có chút thẹn thùng giải thích một câu, sau đó, hơi cả khuôn mặt, nghiêm mặt ta nổi lên giả mạ nạ cả y nổi chia. Nếu không, ngươi đi cùng hỏa ảnh đại nhân nói một chút, mời hắn để ngươi một lần nữa trở lại công tác trên cương vị đi. Rời đi ngươi, thôn làng nhưng làm sao bây giờ nha? Nói xong giống thôn làng rời đi ta liền không vận chuyển giống như. Giả mạ nạ cả y nổi chia có chút buồn cười, yên tâm tốt, ta chức trách, sẽ có hắn đồng bạn tạm thay. Hiện tại, ta liền thanh thản ổn định về là tốt tốt địa bồi một cùng các ngươi, đừng có lại suy nghĩ lung tung. Không có xảy ra chuyện gì sao? Ý nổ mẫu thân vẫn còn có chút lo lắng, bất quá, khi lấy được giả mã nạ cả ý nổi chia lại một lần nữa xác nhận sau khi gật đầu, nàng liền cũng yên lòng. Đã lao công đã quyết định tốt hết thảy, như vậy, tại hắn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, nàng liền hảo hảo bồi bồi hắn tốt, đúng, không sai, chính là nàng hảo hảo mà bồi bồi hắn, dù sao, nàng bình thường chiếu cố tiệm hoa cũng là bể bộn nhiều việc tốt ta. Có thể gạt ra thời gian đến bồi hắn liền vụng trộm cười đi. Ý nổ mẫu thân có chút tiểu ngạo kiểu giống như ở trong lòng khẽ cười một tiếng. Dạ mã nạ cả ý nổi chia minh bạch nhà mình nàng dâu tâm tư, có chút cưng chiều và buồn cười nhẹ lay động đầu. Sau đó, luôn cảm thấy thiếu thứ gì dạ mã nạ cả ý nổi chia đột nhiên trong lòng máy động, có chút hiếu kỳ hỏi đến nói, đúng, ý nổ nha đầu kia đi đâu? Ta nhớ được, lúc này nàng sớm nên tan học nha. Ai nha? Nghe được dạ mã nạ cả ý nổi chia hỏi thăm, ý nổ mẫu thân dạ mã nạ cả sớm huệ lúc này mới nhớ tới nàng bảo bối nữ nhi, lập tức cũng là có chút lo lắng. Dù sao, con gái nàng qua sắt vách đưa xương sườn canh đã có một đoạn thời gian. Ta vừa rồi làm chút xương sườn canh, vừa vặn sắt vách chuyển đến cái mới hộ gia đình, cho nên ta liền để hắn qua đưa canh, nàng làm sao còn không có. Trở về, dạ mã nạ cả sớm huệ lời còn chưa dứt, liền thấy dạ mã nạ cả ý nổi chia sắc mặt trong phút chốc liền trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, thậm chí, cũng không kịp đợi nàng đem nói cho hết lời, liền hưu một tiếng rời đi nhà mình tiệm hoa. Bành! Dạ mã nạ cả ý nổi chia trực tiếp một chân đá văng sắt vách cửa hàng cửa tiệm. Lúc này hắn, đã tới không kịp suy nghĩ chính mình nhiệm vụ cùng đối phương khủng bố, lúc này nối tiếp nhau tại trong lòng hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn cô gái ngoan ngoãn nhiều, có thể ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn. Đừng ra sự tình A. Cửa hàng đại môn bị đá văng, chiếu nhập dạ mạ nạ cả ý nổi chỉa tầm mắt bên trong, là ý nổ đang cùng mấy vị kia kinh khủng tồn tại cùng một chỗ nhạc vui hòa tại trên một cái bàn ăn cơm hình ảnh, mà đặt ở cái bàn ở giữa nhất, đúng là hắn nhà hộp giữ ấm. Chương 297, cho thê nữ an bài đường lui. Trên mặt bàn đồ ăn rất lợi hại phong phú, thậm chí bên trong có rất nhiều liền dạ mã nạ cả ý nổi chia cũng chỉ là tại đồ phổ bên trong được chứng kiến nhưng không có tại trong hiện thực tận mắt thấy không thực vật chân quý thực vật, không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy lại là trở thành người khác cùng nhà mình nữ nhi trong chén thực vật, thực sự là. Để Dạ Ma Nạ Cả Y nổi trịa một hồi lâu đau lòng. Đại môn bị đá vang động tĩnh, tất nhiên là để căn phòng này bên trong đám người tất cả đều chú ý tới Dạ Ma Nạ Cả Y nổi trịa, chỉ bất quá, so sánh với kinh ngạc không thôi Ino, hắn mấy người làm theo lộ ra bình tĩnh rất nhiều, dù sao, tại Dạ Ma Nạ Cả Y nổi trịa mới từ sát vách trong cửa hàng đi ra thời điểm, liền bị Sở Thiên, Yêu Dạ cùng mấy vị cả gù dạ cho cảm giác được. Duy nhất có chút kinh ngạc Ino, thì là sững sờ hỏi đến phụ thân nàng nói, phụ thân đại nhân, ngài cái này là thế nào sao? Nói thật, cái trạng thái này Dạ Ma Nạ Cả Y nổi trịa, Ino còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù sao, ngày bình thường, cha mình trừ có chút nữ nhi nô bên ngoài, liền là một bộ tràn ngập tỉnh táo cơ trí thần sắc, giống như bây giờ đại mất phân tức bộ dáng, trong trí nhớ, chưa bao giờ có. Ngươi, Dạ Ma Nạ Cả Y nổi trịa há hốc mồm, sau cùng, từ gương mặt bên trong gạt ra một vòng khó coi ý cười. Muốn như vậy, ngươi làm sao còn không có về nhà a? Mụ mụ để cho ta đưa canh xương hầm cho đại ca ca, đại tỷ tỷ nhóm nhấm nháp một chút, sau đó bọn họ liền lưu ta ở chỗ này ăn cơm chiều. Ý nỗ lực có chút xấu hổ ngượng ngập cười một tiếng, thật xin lỗi, ta quên về nhà trước cùng các ngươi chào hỏi. Không có việc gì. Chính là ta sau khi về nhà không nhìn thấy ngươi, có chút bận tâm, cho nên xúc động một điểm. Dạ Mã Nạ Cả Ý nổi chia điều chỉnh một chút tâm tình mình, ra vẻ thở phào bộ dáng như là lời nói. Ngươi nha. Ý nỗ có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, tiểu đại nhân giống như giáo huấn lên phụ thân nàng đến, phụ thân đại nhân cũng quá khẩn trương điểm a. Ta chính là đến nhà hàng xóm xuyên hạ môn, có thể có chuyện gì. Cũng nhưng vào lúc này, theo sát Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chia đi ra ngoài, Dạ Mạ Nạ Cả sớm huệ thanh âm từ nơi xa chậm chậm truyền đến. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Chuyện gì phát sinh? Không có chuyện gì. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chia chậm rãi lắc đầu, cũng là cảm thấy thời gian thật dài đều không có nhìn thấy nữ nhi, hơi nhớ nhung, cho nên hành sự quá kịch liệt chút, mong rằng chủ cửa hàng nhà không nên trách tội. Sở Thiên ngẩng đầu hơi liếc liếc một chút Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chia sắc mặt, hơi hơi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Về phần Ý nổ, lại là đối phụ thân nàng lộ ra một vòng ghét bỏ vẻ bất đắc dĩ, lại nói, phụ thân đại nhân, ngài đến tuột cùng lúc nào mới có thể giải đại a? Không muốn một không gặp được nữ nhi cứ như vậy trách trách hô hô được không? Đây cũng quá dính người điểm a. Dạ Mã Nạ Cả sớm huệ từ trượng phu đằng sau nhô ra nửa người. Nhìn qua cùng nhà hàng xóm mấy vị chủ nhân cùng bàn vào ăn nhà mình nữ nhi, có chút bất đắc dĩ đối với tay, đợi đến Ý nổ đi vào bên cạnh mình về sau, nàng cái này mới mang theo ngượng chi ý đối trong phòng ba người hơi phúc thi lễ, sau đó có chút lúng túng xin lỗi lấy nói, tiểu nữ cùng chuyết phu cho các ngươi thêm phiền phức, mong rằng chớ trách. Không có việc gì. Sở Thiên không thèm để ý khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần để ở trong lòng. Này, chúng ta liền đi về trước. Về sau, không thể nói được còn phải lại lần quấy rầy. Dạ Mã Nạ Cả sớm huệ lại một lần nữa hơi phúc thi lễ, sau đó, liền dẫn lĩnh nhà mình nữ nhi cùng trượng phu đi về nhà. Trước khi đi, Ý nổ rất hiểu chuyện hướng Sở Thiên bọn người thi lễ, cũng nói một câu cảm ơn chiêu đãi. Sau đó, liền đi theo cha mẹ của nàng sau lưng, lanh lợi hướng về sắt vách cửa hàng đi ra. Nhìn tới, đối với chúng ta vẫn là đề phòng rất lợi hại a. Nhìn qua đã trở lại từ cửa hàng bên trong Dạ Mã Nạ Cả người một nhà, Sở Thiên khỏe môi hơi câu, ung dung khẽ cười một tiếng. Đây mới là phản ứng bình thường, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, ba người chúng ta đều là phần tử nguy hiểm đâu. Yêu Dã nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó, kêu gọi mấy vị cả gù dạ nói, cả gù dạ đại nhân, các ngươi cũng tới nếm thử chén này canh xương hầm đi, vị đạo vẫn là rất không tệ. Dạ Mã Nạ Cả nhà bên trong cửa hàng, Dạ Mã Nạ Cả ý nổi chia sắc mặt trầm ngưng, mà vợ hắn Dạ Mã Nạ Cả sớm huệ thì là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, về phần hắn nữ nhi Ino, lại là lấy một bộ hiếu kỳ bảo bảo thần sắc nhìn thấy cha hắn, chậm đợi hắn giải thích. Đối mặt thê tử cùng nữ nhi nhìn chăm chú, Dạ Mã Nạ Cả ý nổi chia ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ không được tự nhiên chê cười nói, các ngươi toàn đều như vậy nhìn ta làm cái gì nha? Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi lần này nghỉ ngơi, liền cùng mấy người bọn họ có quan hệ? Dạ Mã Nạ Cả sớm huệ trực chỉ hạch tâm, lập tức liền hỏi ý tưởng bên trên. Một bên, Ino cũng là lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, tại nàng nho nhỏ tâm lý, phụ thân nàng thế nhưng là một vị ngồi ở vị trí cao lại thực lực cường đại lý dạ, có thể lao động hắn thận trọng như thế đối đãi, nghĩ cũng biết, những người kia cũng không phải phổ thông nhân vật. Cái này thật không thể nói. Dạ Mã Nạ Cả Ino chỉ cười khổ một tiếng, có chút tái nhợt bất lực lắc đầu. Như vậy nói cách khác, ngươi nhiệm vụ lần này cũng là bọn họ. Cho nên, Hòa Ảnh đại nhân lúc này mới hội phê chuẩn ngươi nghỉ ngơi. Dạ Mã Nạ Cả sớm huệ khẽ bước cằm, trực tiếp xác nhận trượng phu nàng sở hữu hành vi. Một bên, Ý nỗ lộ ra một vòng khổ sở thần sắc, khi nàng biết được này các vị đại ca ca, đại tỷ tỷ trở thành phụ thân nàng mục tiêu về sau, Ý nỗ có chút thương tâm, tuy nhiên hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là nàng luôn cảm thấy, ba người bọn họ hẳn là rất tốt người, nàng thật sự là không nguyện ý cha mình cùng ba người bọn họ đi đến mặt đối lập. Nhìn qua nói chắc như đinh đóng cột thê tử cùng thần sắc cảm đạm nữ nhi, Dạ Mã Nạ Cả Ý nỗi chỉ không nhịn ở trong lòng cười khổ một tiếng, Bất quá, tuân thủ nghiêm ngặt nhị dạ chi đạo hắn, cuối cùng không có đem chính mình nhiệm vụ tiết lộ cho lão bà hắn cùng hài tử, đồng thời, hắn cũng hạ quyết tâm, một có cơ hội, vẫn là muốn đem lão bà cùng nữ nhi cho đưa ra ngoài. Nguy hiểm. Chỉ cần lưu cho một mình hắn qua ứng đối là được. Làm sao? Chẳng lẽ lại mấy người bọn hắn rất nguy hiểm? Nhìn qua trượng phu như vậy bộ dáng, sớm đã đối biết rõ căn biết rõ giả mà nạ cả sớm huệ lập tức chính là trong lòng siết chặt, lấy hắn trượng phu hiện nay thực lực cùng địa vị, làm cho hắn lộ ra loại này thần sắc, rất lợi hại hiển nhiên, ba người kia cụ bị cùng toàn bộ cổ nổ hạ chống lại thực lực hoặc bối cảnh, kém nhất, cũng có thể tại cổ nổ hạ bên trong đại náo một trận, làm cho cả thôn làng đều không được an bình. Mấy ngày nay, ngươi cùng nữ nhi về trước tộc địa bên trong một chuyến đi, về phần tiệm hoa, trước hết giao cho ta quản lý một đoạn thời gian tốt. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa trầm mặc một chút, không có trả lời thê tử vấn đề, mà chính là nói ra mấy câu nói như vậy ngữ đi ra. Nhìn qua bộ dáng này dạ mã nạ cả ý nổi trịa, dạ mã nạ cả sớm huệ tâm thần càng là hoàn toàn nhức lên, như thế xem ra, này ba vị trình độ kinh khủng, sợ là còn muốn vượt qua nàng nguyên bản dự đoán. Liên tại dạ mã nạ cả ý nổi trịa chuẩn bị trước đem lão bà của mình, nữ nhi cho đưa đến tộc địa bên trong thời điểm, đột nhiên, một trận dị động bị hắn cho rõ ràng cảm giác được. Chương 298, dị dị dạ mang đến tin tức. Người nào? Dạ mã nạ cả ý nổi trịa trong lòng siết chặt, lúc này liền đem lão bà cùng nữ nhi cho hộ đến phía sau mình, đồng thời hướng về ngoài phòng chỗ bóng tối gầm thét lên tiếng. Là ta. Một đạo ngột ngạt thanh âm từ trong bóng dâm truyền ra, ngay sau đó, một vị mặt mang mặt nạ nam tử từ chỗ kia bị dạ mã nạ cả ý nổi trịa chỗ nhìn chăm chú bóng mở bên trong đi tới. Nhìn qua đồng bạn thân ảnh, dạ mã nạ cả ý nổi trịa không tự giác khẽ thở phào, nhưng là, dù vậy, hắn cũng không có bông lỏng mảy may cảnh giác. Người tới làm cái gì? Dạ mã nạ cả ý nổi trịa song mi nhíu chặt, có chút do dự nhìn chăm chú người đến. Hòa ảnh đại nhân ra lệnh cho ta đến thông chi ngài, ngài nhiệm vụ hủy bỏ, ngày mai tiếp tục như thường lệ công tác. Người đến hướng dạ mã nạ cả ý nổi trịa truyền đạt hòa ảnh mệnh lệnh. Nhiệm vụ hủy bỏ. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa kinh ngạc vô cùng, hắn không hiểu, làm sao mới không lâu sau, hòa ảnh đại nhân liền lật lọng. Không sai. Người đến khẽ vước cằm, biểu thị khẳng định. Này mấy người bọn họ. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa ra hiệu liếc một chút sắc vách, dụng ý không nói cũng hiểu. Hòa ảnh đại nhân chưa hề nói đến bọn họ, hắn chỉ là để cho ta tới truyền đạt nhiệm vụ hủy bỏ mệnh lệnh, nói là từ nay về sau đều không cần lại quản bọn họ. Ám bộ người đến ra hiệu chính mình cũng không hiểu biết nguyên nhân cụ thể, sau đó, trực tiếp thẳng rời đi nơi đây. Hòa ảnh đại nhân truyền đến dạng này mệnh lệnh, phải chăng nói minh đại ca ca, đại tỷ tỷ nhóm không có vấn đề đâu. Như vậy về sau, ta còn có thể lại đi tìm bọn họ chơi sao? Ý nộ rất thích đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm A. Ý nộ tràn ngập chờ mong ngắm nhìn phụ thân nàng, đầy mắt đều là chờ mong thần sắc. Ta đi trước hòa ảnh đại nhân nơi đó một chuyến, về phần nó sự tình. Đến lúc đó rồi nói sau. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa trần chờ một chút. Nói như vậy, không có đạt được mình muốn đáp án, Ino có chút thất vọng nhẹ ở âm thanh, bất quá, hiểu chuyện nàng cũng không có vì thế mà quá nhiều xen vào, nhưng là, nàng lại tại trung thành chờ đợi, về sau còn có thể lúc thường gặp được đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm. Rất nhanh, dã mã nạ cả ý nổi trịa liền tới đến hỏa ảnh cao ốc bên trong, ở chỗ này, trừ hỏa ảnh đại nhân bên ngoài, còn có một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo này thân ảnh quen thuộc, phát là trắng, cái chán chỗ đeo cũng không phải là phổ thông cổ nổ hạ hậu ngạch, mà chính là một cái tuyên khắc lấy cực đại dầu chữ khác loại hộ ngạch, người này chính là Tam đại hỏa ảnh đồ đệ, tự xưng đến từ Diệu Mộc Sơn cấp mô tiên nhân cổ nổ hạ Tam Nhẫn Chi, bốn dị dị dạ. Dị dị dạ đại nhân nhanh như vậy liền về thôn làng. Dạ mã nạ ca ý nổi chia tiến lên gặp thi lễ. Sau đó có chút kỳ quái hỏi đến nói, theo đạo lý mà nói, dị dị dạ không nên trở về đến như vậy nhanh, dù sao, dị dị dạ cho tới nay đều ở thế giới các nơi du đãng, muốn tìm đến hắn rất khó, rất khó. Chớ nói chi là tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới hắn cũng để trở lại trong thôn. Diệu Mộc Sơn con cóc tìm tới ta, nói là tình huống khẩn cấp, để cho ta trước dùng nịch chuyển thông linh chi thuật trở lại Diệu Mộc Sơn bên trong, sau đó lại từ cổ nổ hạ bên trong con cóc đem ta cho thông linh đi ra, cho nên, ta tài năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đến thôn làng. Dì dì dạ giải thích nói. Ờ, nguyên lai là dạng này a. Dạ mã nạ cả ý nổi chia khẽ vước cằm, sau đó, quay đầu nhìn về phía một bên Tam đại hòa ảnh, hòa ảnh đại nhân. Ta tiếp vào ám bộ thành viên mệnh lệnh, nói là ngài để cho ta tạm dừng giám thị nhiệm vụ, không biết đến tột cùng là nguyên nhân nào. Điểm này vẫn là ta tới nói đi. Dĩ Dĩ Dạ lộ ra một cái đắng chát nụ cười, tiếp nhận cái này một lời đề, mấy người bọn họ chính là thế gian này không có thể ngang hàng chi vật, thậm chí có thể nói, nị dạ lai lịch chính là mấy người bọn họ tại vô ý ở giữa tạo nên mà sản xuất vật, chúng ta sở hữu nị dạ thể nội trả cơ dạ, đều là bọn họ tại trong lúc lơ đãng thất lạc trên thế giới này một chút lực lượng. Nếu như quả thực là muốn cho bọn hắn thêm một cái xưng hô lời nói, hoặc là có thể xưng là thần, thần. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa kìm lòng không được kinh hô lên, thế gian thật có loại này lưu giữ có ở đây không? Lần đầu nghe thấy việc này, ta cũng cảm thấy không thể tin, nhưng Đây cũng là sự thật. Dĩ dạ dạ cười khổ một tiếng, như là lời nói. Tin tức có thể tin được không? Cứ việc dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cảm thấy dĩ dạ dạ là sẽ không cầm một cái chưa chứng thực tin tức tùy ý lời đồn, nhưng là, hắn vẫn là không nhịn được lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu. Đây là Diệu Mộc Sơn đại cấp mô tiên nhân cáo chi tại ta, cho nên, có độ tin cậy 10 phần cao. Từ cũng tới khẽ bước cằm, chứng thực điều tình báo này có độ tin cậy. Nghe được dĩ dạ dạ lời ấy, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa lúc này mới ánh mắt phức tạp tự mình lẩm bẩm nói, thế nhưng là, dạng này tồn tại, vì sao lại đến chúng ta cổ nổ hạ đâu? Hẳn là đến cổ nổ hạ giải sầu đi. Khiến dạ mạ nạ cả y nổi trịa hơi kinh ngạc là, dì dì dạ vậy mà biết ba người kia tới đây mục đích, theo đại cấp mô tiên nhân nói, này hiện nay tự xưng sở thiên tiên nhân, cho tới nay đều đang tiến hành một cái so sánh quỷ quyệt, cao thâm, nguy hiểm thí nghiệm, thế nhưng là, hắn vẫn luôn không thành công, cho nên, hắn hẳn là thừa này cơ hội đi ra hít thở không khí đi. Trên đời này, còn có thần không thể hoàn thành thí nghiệm sao? Thần, không phải là toàn trí toàn năng lưu giữ có ở đây không? Dạ mạ nạ cả y nổi trịa có chút ngộng. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong thần có vẻ như có chút không giống. Ừm. Nói như thế nào đây, xưng hô mấy người bọn hắn vì thần, chỉ là bởi vì đối bọn hắn lực lượng cường đại kính sợ, liền giống với đời thứ nhất Hỏa Ảnh đại nhân, tuy được xưng là nhẫn giả chi thần, nhưng hắn lại cũng không phải thật sự là thần, hắn cũng sẽ sinh lão bệnh tử, cuối cùng hóa thành lịch sử hạt bụi. Dĩ dĩ ra một bên suy nghĩ tìm từ một bên chậm rãi giải thích nói. Chỉ bất quá, so với đời thứ nhất Hỏa Ảnh, rất lợi hại hiển nhiên mấy người kia càng thêm cường đại, theo đại cấp mô tiên nhân nói, hơn 1000 năm trước, mấy người bọn họ cũng là bộ này hình dạng, cho tới bây giờ, ba người bọn họ cũng không có hơi biến mảy may, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ sớm đã đạt tới bất lao bất tử cảnh giới. Bất lao bất tử sao? Nói như vậy, xưng hô bọn họ là thần cũng là không tính không hợp thói thường. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa có chút cảm hoài khẽ thở dài, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại trên thế giới này, lại còn có dạng này tồn tại. Nói như vậy, ngược lại là lão phu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nguyên bản ta còn lo lắng ba người bọn họ là hướng về phía Kỳ U bị đến, hiện tại xem ra, Kỳ U bị chi lực lượng, chỉ sợ còn chưa từng bị bọn họ cho để vào mắt. Sạ dù tổ bị thở phào, lộ ra một vòng đã lâu hiền lành ý cười. Xác thực như thế. Nghe đại cấp mô tiên nhân nói, vừa tới Kỳ U bị, chính là ba người bọn họ lúc trước tiện tay vứt bỏ rơi lực lượng, bởi vậy, cho dù đem Kỳ U bị phóng tới trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không nhẹ nâng tham nghiệm. Dĩ dĩ dạ gật đầu đồng ý lấy nói. Hiển nhiên Tam Đại Hỏa Ảnh cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi trịa lặng im tại nguyên chỗ tiêu hóa lấy hắn lúc trước ngữ liệu, Dĩ Dĩ Dạ không khỏi đứng dậy duỗi người một cái, sau đó, tại gặp đến bọn hắn lược có điều ngộ ra về sau, liền trực tiếp cáo từ lấy nói, "Tốt, đã tin tức đã đưa đến, vậy ta liền tiếp tục thu thập tài liệu qua." Chương 299, Y nổ tới chơi. "Ngươi lúc này đi sao?" Sa Dù Tô Bỉ có chút không nỡ chính mình cái này đồ đệ cứ vậy rời đi, nhịn không được giữ lại hắn nói, "Ta niên kỷ càng lúc càng lớn, xử lý trong thôn sự tình cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm, Hỏa Ảnh chi vị, sớm muộn là phải có người đi ra diễn chính, ngươi nguyện ý lưu lại tiếp nhận vị trí này sao? Ta coi như đi, bằng vào ta tính cách, không thích hợp gánh này trách nhiệm, lao đầu tử ngài vẫn là lại tìm cái kẻ chết thay ra tới thay thế ngươi đi." Dĩ Dĩ Dạ khoát khoát tay, không có chút nào ngựa nhớ chuồng. "Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý để cho ta mệnh chết tại Hỏa Ảnh chi vị bên trên sao?" Sa Dù Tô bị bắt đầu đánh khổ tinh bài, đồng thời, vì gia tăng tự thuyết phục lực, hắn còn ra vẻ tuổi già sức yếu ho khan vài tiếng. "Ngươi cũng đừng trang, ta nhìn ngài thể cốt vẫn như cũ cứng rắn, lại tại Hỏa Ảnh chi vị bên trên làm cái 30-50 năm cũng không thành vấn đề, ngài trước hết tại trên vị trí này đỉnh lấy đi, chờ ngươi làm bất động thời điểm lại tìm người thay thế ngươi đi, đến ở hiện tại. Còn sớm đây." Dĩ Dĩ Dạ khẽ cười một tiếng, sau đó, tại đến gần bên cửa sổ miệng thời điểm, chần chờ một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. "Đại cấp mô tiên nhân nói, ta còn có chính ta nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành, cho nên, Hỏa Ảnh chi vị lao đầu tử ngươi liền lại làm chút năm đi." Soạt. Dĩ Dĩ Dạ mở ra Hỏa Ảnh cao ốc cửa sổ, sau đó nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Sa Dù Tô Bi nhìn chăm chú Dĩ Dĩ Dạ từ từ đi xa bóng lưng, kinh ngạc không nói. "Hỏa Ảnh đại nhân." Dạ Mạn Nạ cả ý nổi trịa nghĩ đến nữ nhi của hắn tha thiết chờ đợi thần sắc, cuối cùng nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. "Lúc trước ta về nhà thời điểm, phát hiện nữ nhi của ta cùng mấy vị kia đang cùng với bàn ăn cơm, nữ nhi của ta rất lợi hại ưa thích bọn họ mấy vị, cho nên ta muốn hỏi một chút, có thể hay không để nữ nhi của ta cùng bọn hắn giữ liên lạc. Dù sao, liền hiện nay nắm giữ tình báo mà nói, mấy người bọn họ ít nhất là đối thôn làng vô hại, ta cảm thấy, vẫn là có thể mượn nhờ nữ nhi của ta cùng bọn hắn đi đầu thử tiếp xúc một chút. Những này chính ngươi nhìn lấy xử lý, thu thập tình báo vốn liền là chính ngươi chuyên trúc lĩnh vực, ở phương diện này, ngươi đều có thể tự mình làm chủ." Sa Dù Tô Bỉ đối với giả mạ nạ cả y nổi trịa năng lực rất là yên tâm, bất quá, khi hắn cân nhắc đến mấy vị kia khủng bố độ về sau, vẫn là không nhịn được nhiều nói vài lời, "Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một điểm, cái kia chính là tuyệt đối không nên chọc giận bọn họ, nếu không, đối với ta cổ nổ hạ tới nói, tuyệt đối sẽ là một tràng tai nạn. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Dạ Mã Nạ Cả Y nổi trịa trịnh trọng gật đầu, sau đó, khi lấy được xạ rủ tổ bị ra hiệu về sau, liền cáo lui đi về nhà. Đợi đến Dạ Mã Nạ Cả Y nổi trịa rời đi, toàn bộ hỏa ảnh trong đại lâu, liền chỉ còn lại có xạ rủ tổ bị một người. Ngươi cũng nghe đến, mấy người bọn họ, không là chúng ta có khả năng địch nổi tồn tại, cho nên, vì cổ nổ hạ an bình, ta hy vọng, ngươi không muốn xuất hiện gây sự, nếu không, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trống rỗng hỏa ảnh trong đại lâu, xạ rủ tổ bị đột nhiên lên tiếng, dường như đang cảnh cáo lấy hư vô chỗ tồn tại. Yên tâm, chỉ ít liền trước mắt tình huống mà nói, ta sẽ không dẫn đầu ngoi đầu lên, cho nên, ngươi đều có thể đem tâm thả lại đến trong bụng qua. Âm thầm, một thanh âm đột ngột vang lên, đáp lại xạ rủ tổ bị lời nói. Đối mặt đạo này bất chợt tới thanh âm, xạ rủ tổ bị không có lộ ra mảy may dị dạng thần sắc, dường như đã sớm biết người này tồn tại. Bất quá, tuy nhiên ta sẽ không đi làm cái gì, nhưng là, ta hội bằng vào ta phương thức qua tận khả năng thu thập tình báo, cho nên, ta hy vọng ngươi cũng không cần cản trở tại ta. Âm thầm thanh âm lại một lần nữa mở miệng. Đàn rồ. Xạ rủ tổ bị hét lớn một tiếng, trong tiếng nói tràn ngập mãnh liệt ý cảnh cáo, không muốn làm quá mức phân, nếu không, ta chắc chắn sẽ cái thứ nhất chu sát ngươi. Yên tâm, ta có chừng mực. Đàn rồ tiếng nói dần dần chôn vùi tại hỏa ảnh trong đại lâu trong yên tĩnh. Lúc này, Hyuga nhất tộc bên trong, Hyuga Hiashi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, nỗi lòng khó hiểu. Kaguya tại Hyuga nhất tộc bên trong liếc một chút chi uy, cho Hyuga Hiashi rất lớn xúc động, không thể nghi ngờ, này hẳn là khinh thường sau này tiến hóa phương hướng. Nhưng là, biết được là một chuyện, như thế nào mới có thể làm đến lại là một chuyện khác. Căn cứ vị kia khinh thường nữ tử chi ngôn, muốn tăng lên khinh thường nhãn lực, trọng yếu nhất nên là trước xác định khinh thường độ tinh khiết. Chỉ có độ tinh khiết đầy đủ cao khinh thường mới có thể tập được để bạt nhãn lực phương pháp, mà toàn bộ Hyuga nhất tộc bên trong có thể tu tập loại phương pháp này người chỉ có 3 vị. Xem ra là thời điểm hảo hảo mà kế hoạch một chút. May mắn bọn họ mấy vị có vẻ như đối Hinata cảm nhận đều rất không tệ, chỉ muốn an bài thỏa đáng, việc này nói không chừng rất có triển vọng. Hyuga Hiashi ở trong lòng nghĩ như thế đến. Ngày thứ hai, Thái Dương hơi tài năng trẻ, ý nỗ liền hứng thú bừng bừng nghiêng vác lấy một cái tiểu bao vọt tới sát vách cửa hàng bên trong. Ý nổ thật cao hứng, bởi vì tối hôm qua phụ thân hắn sau khi trở về cùng nàng nói, nàng có thể cùng sắt vách cửa hàng đại ca ca, đại tỷ tỷ nhóm chơi đùa, tuy nhiên phụ thân nàng cũng đã cảnh cáo nàng, để cho nàng tại cùng đại ca ca, đại tỷ tỷ nhóm chơi đùa thời điểm thả ngoan một điểm, không cần làm ra ganh tị sự tình đến, nhưng là, ý nổ lại cho rằng nàng phụ thân thật là nhiều lo, như vậy ôn hòa có thể thân đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm, nàng làm sao bỏ mà làm theo ra ganh tị sự tình đến đâu. Chỉ có nàng cảm thấy trong lòng chán ghét người, nàng mới có thể đi làm ra ganh tị sự tình đến, nếu không, nàng chẳng phải là liền thoát khỏi chẳng nhiều chút thuốc cao da chó. Yêu dã cảm thấy, về sau có cơ hội lời nói, có thể đem phương pháp này dùng đến cha mình trên thân, dù sao, có cái nữ nhi nô phụ thân thật sự là quá mức mất mặt một điểm. Sở Thiên mua xuống căn này cửa hàng, hết thảy có thượng hạ 2 tầng, Sở Thiên đem tầng thứ 2 hơi chút chỉnh đốn về sau, liền thành có thể nghỉ ngơi gian phòng. Đương nhiên, đối với Sở Thiên, yêu dã cùng mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ tới nói, hiện tại bọn hắn sớm đã thoát ly ăn cơm, ngủ người bình thường phạm chủ. Đói làm sao bây giờ? Hấp thu một chút rời rạc trong không khí tự nhiên năng lượng liền có thể khỏa bụng. Mệt mỏi làm sao bây giờ? Lần nữa hấp thu một chút tự nhiên năng lượng, trong nháy mắt liền tinh lực dồi dào đứng lên. Cho nên, đối với Sở Thiên bọn người mà nói, có thể dùng làm nghỉ ngơi gian phòng, căn bản không có một tơ một hào tác dụng. Nhưng là, dù vậy, Sở Thiên nhưng như cũ đem cửa hàng tầng thứ 2 cho cải tiến thành giường nằm, dù sao, điều khác ở Sở Thiên thực chất bên trong là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt tập quán. Tuy nhiên, tại sa mạc hàng rào bên trong thời điểm, Sở Thiên thường xuyên không biết ngày đêm tiến hành thí nghiệm cùng nghiên cứu, nhưng là, hiện tại như là đã từ nơi đó đi ra, như vậy, Sở Thiên cảm thấy, hắn vẫn là trở về đến người bình thường lúc trạng thái cho thỏa đáng. Ý nổ đến, tất nhiên là tại Sở Thiên cảm giác bên trong, cho nên, khi nàng còn chưa từng bước vào đến nhà mình cửa hàng thời điểm, Sở Thiên liền đã đem cửa tiệm cho mở ra. Chương 300, Ý nổ tìm tới Naruto. Đại ca ca buổi sáng tốt lành. Ý nổ cười hì hì hướng về Sở Thiên chào hỏi, sau đó, hơi hơi đi dạo thân thể, hướng về phía Sở Thiên hưng phấn hỏi đến nói, ngươi nhìn một chút, ý nổ hôm nay cùng hôm qua so sánh có cái gì khác biệt. Trên đầu hệ cái nơ con bướm. Sở Thiên thăm dò tính hồi đáp. Còn có đây này. Ý nổ tiếp tục cười hỏi nói. Ừm. Mặc kiện đáng yêu váy công chúa. Sở Thiên lần nữa đáp trả nói. Ý nổ hài lòng gật gật đầu, sau đó liền có chút đắc ý huyền diệu nói, không chỉ có như thế đâu. Ta bộ quần áo này cùng nơ con bướm, tại ánh mặt trời chiếu xuống, còn có thể chiếu lấp lánh đâu, như cái tiểu tiên nữ mở dạng. Nói, ý nỗ liền nhấc chân đi ra ngoài cửa, muốn để đại ca của mình ca hảo hảo mà mở mang kiến thức một chút. Có thể cũng chính là vào lúc này, một đạo tràn ngập tùy ý tiếng cười vui âm bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, ha ha ha ha. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Người trước mặt mau tránh ra cho ta. Vừa đi ra cửa hàng bên ngoài Ino, hơi kém cùng người đến va vào nhau. Nếu như không có Sở Thiên kịp thời cứu viện lời nói, Ino hôm nay mặc cái này thân thể quần áo xinh đẹp, tuyệt đối sẽ cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Ha ha ha ha. Có lỗi với á. Đạo thân ảnh kia hướng về phía Ino đùa cười một tiếng, sau đó, liền lần nữa hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Theo sát về sau, là hai vị đồ nhị ra buộc người trẻ tuổi, chỉ thấy bọn họ liều mạng đuổi theo phía trước đạo thân ảnh kia, rất là phẫn nộ đại hô tiểu khiếu. Từ này hai vị trẻ tuổi tiếng kêu gào bên trong, Sở Thiên minh bạch đầu đuôi sự tình, lúc trước vị kia kém chút đụng vào y nổ hai đồng, vậy mà tại cổ nổ hạ ảnh giả nham bên trên tùy ý bôi lên. Ảnh giả nham là điêu khắc lịch đại cổ nổ hạ hỏa ảnh hình dạng thạch tượng, vị kia hài đồng tại phía trên kia vẽ xấu, tất nhiên là chọc giận trong thôn một số lý dạ, thế là liền phát sinh trước mắt một màn này truy đuổi chiến. Nạ dù tổ ra hỏa này, thật sự là càng ngày càng làm càn. Y nổ hướng về phía vị kia hài đồng phương hướng rời đi tức giận bất bình tức giận lấy nói. Quả nhiên, nghe được ý nổ ngữ liệu, Sở Thiên nhịn không được tại trong lòng thầm nhủ một câu. Đối với Nạ Dù Tổ, Sở Thiên đồng tình cùng kính ý cùng tồn tại, ở trong thôn mọi người xa cách cùng chán ghét mà vứt bỏ dưới lớn lên Nạ Dù Tổ, cô đơn thừa nhận lẽ ra không nên bị hắn chỗ gánh vác hết thảy, dù vậy, hắn nhưng như cũ tràn ngập chính nghĩa cùng ánh sáng mặt trời, không có bởi vì các thôn dân chỗ gia tăng ở trên người hắn trói buộc mà ngã hướng hắc ám, đồng thời, tại thực lực mình cường đại thời điểm, thủy chung không quên bản tâm, vì cô nổ hạ an nguy, hòa bình thế giới từ đó liều chết. Lực chiến. Dạng này người là đáng giá hắn trô đi kính nghệ. Thế nào, đại ca ca? Sở Thiên này chớp mắt là qua phiền muộn thần sắc, không thể trốn được y nổ ánh mắt, đối với lộ ra dạng này thần sắc đại ca ca, y nổ tất nhiên là muốn hỏi cho rõ. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Sở Thiên nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó, giật ra để tài nói, ngươi trong bọc trang thứ gì a? Hi hi. Y nổ có chút đắc ý khẽ cười một tiếng, sau đó, từ trong bọc móc ra một cái phi tiêu cùng một số sư rẻ kẻ tới. Sau đó, Ino có chút hiến bảo giống như giơ lên cao cao binh khí trong tay của chính mình, không khỏi đắc ý nói ra, hôm nay trường học của chúng ta cử hành nhận thuật giải đấu lớn, ta cố ý đem phụ thân ta phi tiêu cùng sư hữu di kẹn cho nhường cái đến, lần so tài này, ta nhất định phải đánh bại cái kia chán rộng đầu. Nói, Ino còn đối với mình động viên phất phất nắm tay nhỏ. Chán rộng đầu. Sở Thiên nhất giật mình, theo tức kịp phản ứng, hắn nói, hẳn là xạ cụ ra đi, cũng chỉ có nàng, mới có thể có này vinh hạnh đặc biệt xưng hô. Ừ, không có gì rồi. Đến chế, ta đi trước á. Dường như ý thức được cái gì Ino, đột nhiên có chút bối rối hướng về phía Sở Thiên phất phất tay, sau đó liền vội vã hướng về phương xa đi nhanh quá khứ. Đối mặt đống nhiên biến sắc Ino, Sở Thiên đầy chán bên trên là hỏi lời nói, đột nhiên, nàng cuối cùng là làm sao? Thế nào, có chút không rõ ràng cho lắm nha đầu kia vì sao lại đột nhiên qua loa tắt trách ngươi sao? Một bên, toàn bộ hành trình quan sát cái này một cảnh tượng yêu dã, nhấp nhẹ miệng, có chút chế nhạo cười nhìn qua Sở Thiên. Sở Thiên đối yêu giã lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ, lấy đó nàng nói tiếp. Nàng vừa rồi nâng lên trán rộng đầu, mặc dù không biết người này là ai, cùng nàng lại có quan hệ gì, nhưng là, tại ý nổ tiểu nha đầu này trong lòng, cho người khác lấy tên hiệu trùng quy là không lễ phép hành vi, bởi vậy, chỉ sợ ngươi sẽ đối với nàng giảm xuống cảm nhận tiểu nha đầu, có khả năng nghĩ đến biện pháp chính là thoát đi nơi đây, để tránh ngươi kịp phản ứng sẽ đối với nàng sinh lòng không thích. Yêu giã có chút buồn cười nói. Đương nhiên, trong lòng nàng, ngươi vĩnh viễn cũng không cần kịp phản ứng mới tốt. Tốt nhất là có thể triệt để quên chuyện này, vậy thì càng thêm hoàn mỹ, cho nên, ngươi lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, tốt nhất phải làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng mới được, nếu không, tiểu nha đầu sẽ vì này mà bần rầu. Nghe được yêu gia nói rõ về sau, Sở Thiên mới chợt hiểu ra, xem ra, về sau vẫn là đừng nhắc lại chuyện này. Về phần một bên khác mấy vị cả cụ gia, lại là thần sắc cổ quái liếc liếc một chút yêu gia, đối với yêu gia cái này một trận mánh như hổ phân tích năng lực. Mấy vị cả gù dạ tất cả đều đối với cái này thật sự là để không nổi bất luận cái gì tin tưởng hứng thú. Bất quá, nhìn làm như có thật bộ dáng, mấy vị cả gù dạ lại đều lại cảm thấy, nhóm người mình vẫn là đừng đi chọc thủng nàng, miễn cho nàng xuống đài không được. Huống chi, nhìn Sở Thiên bị dao động ngốc dạng, có vẻ như cũng rất thú vị. Uy, Nạ Dù Tổ. Tiến vào phòng học bên trong Ino, nổi giận đùng đùng chạy đến Nạ Dù Tổ trước bàn, ba một tiếng, trùng điệp đưa tay đập tới trên mặt bàn. Ừm, nguyên lai là Ino a. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Nguyên bản chính gục xuống bàn ngủ Nạ Dù Tổ, trong chốc lát liền đánh cái giật mình ngồi thẳng người, sau đó, có chút ngẫu nhiên hỏi thăm về tới. Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta cái giải thích sao? Nhìn qua Nạ Dù Tổ bộ này không khỏi rượu bộ dáng, ý nỗ liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể hung hăng vứt cho hắn một bàn tay. Giải thích? Cái gì giải thích? Ta làm sao sao? Nạ Dù Tổ vẫn không có biết rõ ràng, chính mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội nàng. Buổi sáng hôm nay, ý nỗ cho Nạ Dù Tổ một cái nhắc nhở. Đồng thời, hắn ở trong lòng thề, nếu như Nạ Dụ Tổ còn dám giả ngu mạo xưng lăng lời nói, như vậy, nàng không ngại tại trên đầu của hắn đến bên trên nhất quyền. Ngươi nói là buổi sáng sự tình a? Nạ dù tổ lúc này mới giống như là đột nhiên tỉnh táo lại, lấy một bộ càng thêm nghi hoặc ánh mắt về liếc ý nô liếc một chút, thế nhưng là buổi sáng thời điểm ta nhớ được ta đã cùng ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi a. Nghe nói như thế, ý nô bành trướng nộ khí kềm nén không được nữa, lập tức trực tiếp đưa tay lôi ra nạ dù tổ, chiếu vào hắn bụng cũng là nhất quyền trọng kích. Chương 301. Bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Đánh nhất quyền nạ dù tổ về sau, ý nô lúc này mới tức giận bất bình giận dữ mắng mỏ lấy nói: buổi sáng ngươi này cũng gọi là xin lỗi. Nếu như không phải đại ca ca cứu viện kịp thời, ta nói không chừng sẽ còn bị ngươi đụng thương tổn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi buổi sáng một câu kia mang theo cười to thật xin lỗi liền có thể đem những này cho tất cả đều triệt tiêu mất hay sao? Vậy ngươi muốn như thế nào sao? Ngươi nói ra đến, chỉ cần ta có thể làm được, liền toàn bộ giao cho ta tốt. Tuy nhiên nhận ý nộ nhất quyền trọng kích, nhưng là, lúc này nạ rủ tổ sớm đã giống như là người không việc gì giống như vỗ ngực một cái, hào tình vạn trượng cam kết nói. Nhìn qua như vậy bộ dáng nạ rủ tổ, ý nộ không khỏi hoài nghi từ bản thân vừa rồi xuất quyền lực đạo, vừa lúc cũng nhưng vào lúc này, bọn họ lao sư ý rủ cả đi vào phòng học, thế là, lúc trước còn vây xem mọi người nhất thời làm toàn điệu thu tán, vây một tiếng tất cả đều lui trở lại chính mình chỗ ngồi. Minh, người, ý rủ cả hét lớn một tiếng, ngăn cản lại muốn lặng lẽ lui về đến trên chỗ ngồi nạ rủ tổ, sau đó, lấy một bộ giận dữ ngựa khí giận dữ mắng mỏ lấy nạ rủ tổ nói, có phải hay không là ngươi lại gây chuyện? Nạ rủ tổ há hốc mồm, muốn mở miệng phản bác. Trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì mới tốt, dù sao về kết, buổi sáng sự tình, thật là hắn có lỗi với Ino. Hiển nhiên nạ rủ tổ dường như không lời nào để nói, lập tức, ý rủ cả càng là phẫn nộ, sáng sớm hôm nay, ngươi lại qua ảnh giả nham bên trên lung tung vẽ sâu a. Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, giống như thế vũ nhục lịch đại hỏa ảnh đại nhân sự tình, ngươi về sau cũng không cần làm tiếp. Dựa vào cái gì? Nói lên việc này, nạ rủ tổ có thể không có chút nào lòng ấy nấy, lập tức liền trực tiếp tức giận lấy nói, một ngày nào đó ta hội kế thừa hỏa ảnh danh hào, mà lại sẽ còn siêu việt lịch đại hỏa ảnh a, cho nên đây chính là để trong thôn người tán thành ta lực lượng bước đầu tiên a. Ai? Y dù cả có chút đau đầu khẽ thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ nhắc nhở lấy nói, nghe kỹ a, nạ dù tổ, ngươi lần trước cùng lần trước nữa có thể đều không có thông qua tốt nghiệp khảo thi a, ngươi cho rằng giống như ngươi có thể làm cho người tán thành lực lượng ngươi cũng kế thừa hỏa ảnh chi vị sao? Nạ dù tổ còn đợi phản bác, chỉ tiếc lúc này y dù cả lại là không định lại nói với tiến hành dạy. Chỉ thấy ý rủ cả có chút tùy ý đối nạ rủ tổ phất phất tay, ra hiệu trở lại chỗ mình ngồi qua, sau đó, hắn lúc này mới đối lấy toàn lớp học viên nói ra, hôm nay, lớp chúng ta tương nên đến một vị bạn học mới, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ba ba ba. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên. Bên trong, còn lấy nạ rủ tổ kích động nhất, chỉ thấy hắn một bên vỗ tay, một bên rồi thủ hướng ngoài cửa nhìn quanh, cực kỳ chờ mong vị này mới tới học viên. Nếu như tới là một vị nữ liền tốt. Dù sao lớp chúng ta bên trên nữ thật sự là quá ít điểm. Nạ dù tổ vừa nói chuyện một bên nhìn chung quanh, dường như đang tìm kiếm ứng hòa người khác, chỉ tiếc, con mắt đi một vòng, lại không người phụ họa hắn lời nói. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, tiến đến, thật đúng là một vị nữ tử, mà lại hơi trọng yếu hơn là, đang ngồi một số người còn đối tương đối quen thuộc. Vị này mới tới nữ học viên, lại là Hỉ ủ gạ nhất tộc đại tiểu thư Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ, nếu như Sở Thiên ở chỗ này lời nói, hắn liền sẽ phát hiện, cái thế giới này phát triển quy tích vẫn là cùng hỏa ảnh nguyên tắc có trình độ nhất định khác biệt, chí ít, liền Hỉ nạ tạ đến trường thời gian phương diện này mà nói, liền cùng hỏa ảnh động mạn thế giới có rõ rệt khác nhau. Tại hỏa ảnh ạ nìm bên trong, tư chất bình thường Hỉ nạ tạ, sớm đã bị phụ thân Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cho từ bỏ, vì thế, Hỉ nạ tạ không thể tiếp tục đi theo phụ thân tại Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc địa bên trong tu tập nhẫn thuật, mà là trở thành phổ thông học viên, tại nhẫn giả trường học bên trong bắt đầu từ nhị dạ con đường. Nhưng là, tại hiện trong cái thế giới này, cứ việc Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ thiên phú vẫn như cũ không thế nào xuất chúng, nhưng là phụ thân nàng lại cũng không có vì vậy mà từ bỏ nàng, cứu căn bản, chính là bởi vì nàng có thể nhìn thấy Hỉ ủ gạ tộc địa bên trong khắc đá nội dung, tuy nhiên hiện giai đoạn nàng chỉ có thể từ khắc đá bên trên nhìn ra cả gù dạ bức họa, bất quá coi như thế, cũng đã có thể bị Hỉ ủ gạ nhất tộc coi như cái bà bối. Hỉ nạ tạ, Hỉ nạ tạ, khi nhìn đến Hỉ nạ tạ trong một chớp mắt, ý nỗ liền có chút hưng phấn phất tay ra hiệu đứng lên. Đối với Hỉ nạ tạ, Ino cũng không lạ lắm, dù sao, làm Cổ Nổ Hạ ngành tình báo người đứng đầu nữ nhi, nhận biết Cổ Nổ Hạ hào tộc Hỉ ủ gạ nhà đại tiểu thư ngược lại cũng không tính là cái gì ngạc nhiên sự tình. 3. Ino cả trùng điệp vỗ xuống trong tay bục giảng, sau đó có chút bất đắc dĩ nhắc nhở lấy Ino nói, Ino, hiện tại vẫn là thời gian lên lớp, muốn ôn chuyện, chờ sau đó khóa sau lại nói. Hắc hắc. Ino có chút xấu hổ khẽ cười một tiếng, sau đó liền đoan chính tư thế ngồi, thành thành thật thật ở tại chính mình trên chỗ ngồi. Tự giới thiệu mình một chút đi. Hiển nhiên lớp học mọi người rốt cục an tĩnh lại, ý dù cạ liền quay đầu đối hỉ nạ tạ ôn hòa nói ra. Ta nói a, ý dù cạ lão sư, ngươi vì cái gì đối nàng ôn nhu như vậy a? Ngươi nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng đối với chúng ta dạng này qua đây. Không ra ý dù cạ sở liệu, nạ dù tô lại một lần nữa nhảy ra. Ta vì cái gì đối ngươi như vậy, ngươi trong lòng mình không có một chút bức số sao? Ý dù cạ hét lớn một tiếng, đều trực tiếp bạo nói tủ. Dừng a. Đối mặt ý dù cạ nộ hống, nạ dù tô bĩu môi, nhưng là đến không nói thêm gì nữa. Nạ dù tô lần này diễn xuất, khiến cho ý dù cạ gân xanh nổi lên, bất quá, xem ở mới tới học sinh trên mặt, ý dù cạ không có vì vậy mà tiếp tục phát tác xuống dưới. Tại hí nạ tạ giới thiệu xong chính mình về sau, ý dù cạ liền trực tiếp an bài tốt hí nạ tạ chỗ ngồi, ngay sau đó, ý dù cạ lại đem hôm nay chương trình học cho tuyên bố một lần. Ý dù cạ tuyên bố chương trình học, đầu tiên là tiến hành biến hóa chi thuật ôn tập chắc thí, sau đó chính là mọi người chờ mong đã lâu nhận thuật giải đấu lớn, đương nhiên, trừ sợ phiền phức nạ dạ sĩ ca mà bên ngoài. Biến hóa chi thuật chắc thí, tại đâu vào đấy tiến hành, thẳng đến. Uzumaki Naruto đăng tràng. Uzumaki Naruto lấy một chiêu mê người vô cùng tự sáng tạo nhận thuật sắc dụ chi thuật, thành công để ý dù cả song mũi bước lên máu cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Tự nhiên, triển khai phép thuật này sau Naruto, lọt vào ý dù cả gào thét chấn áp. Khi mọi người tất cả đều chắc thí tốt về sau, ý dù cả liền để mọi người qua nhẫn giả trường học trên bãi tập hợp, bắt đầu tiến hành hôm nay nhận thuật giải đấu lớn. Tại thao trường tập hợp quá trình bên trong, mọi người chỗ sách số lần tối đa tên, tất nhiên là hôm nay vừa mới nhập học chim non điền đại tiểu thư. Hiện nay, lớp học tất cả mọi người đã biết, vị này vừa tới Hỉ Ủ Gà nhất tộc thành viên, đúng là Hỉ Ủ Gà nhà thiên kim đại tiểu thư. Lại nói, giống gia tộc Hỉ Ủ Gà như thế cao môn đại hộ, không phải có chuyên môn chỉ đạo lao sư sao? Bọn họ làm sao lại để bọn hắn nhà đại tiểu thư đến chúng ta chỗ này đến trường đâu? Học sinh bên trong có người đối với cái này hết sức tò mò, đang hướng xung quanh người tìm hiểu tin tức. Chương 302, tu luyện. Rất nhẹ nhàng sao? Canh 3. Nghe nói gia tộc Hỉ Ủ Gà đại tiểu thư là phế vật, cái này không phải là bị từ bỏ đi. Cho nên nàng mới có thể đến chúng ta nhẫn giả trường học. Cũng có người đối với Hỉ Ủ Gà Hi Nạ Tạ nhập học, bắt đầu độc thuộc về bọn hắn suy đoán, dù sao, có quan hệ với Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tiểu thư phế vật tên, tại Cổ Nổ Hạ bên trong một ít đặc biệt trong vòng nhỏ, này vẫn còn có chút danh tiếng. Khác nói mỏ. Có người cảnh cáo nói chuyện lúc trước người, bất kể nói thế nào, nàng đều là Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tiểu thư. Giống như vậy một cái không được đại nhân vật, chúng ta vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Đối mặt mọi người chỉ trỏ, Hỉ Ủ Gà Hi Nạ Tạ có chút khó chịu, chỉ bất quá, trời sinh tính ôn hòa nàng, nhưng cũng không nguyện ý đối với mấy cái này mới quen các bạn học nói lời ác độc, cho nên, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận bốn phía lời đồn. Đối mặt chung quanh nói huyên tuyên cùng thời kỳ học viên, ý nộ giận dữ, định vì Hi Nạ Tạ duỗi trương chính nghĩa, đáng tiếc, không đợi đến nàng vì ra mặt, liền có người đi đầu đứng ra. Các ngươi bọn gia hỏa này ở phía sau nhà ta xít ăn giống kiểu gì. Cho dù không dựa vào gia tộc chi lực, ta cũng nhất định sẽ trở thành siêu việt lịch đại hòa ảnh mạnh nhất hòa ảnh. Minh người hét lớn một tiếng, ngăn ở Hi Nạ Tạ trước mặt, cùng những cái kia kỳ kỳ vai vai hắn các học viên rằng co lấy. Nhìn qua đem chính mình hộ tại sau lưng Nạ Dù Tổ, Hi Nạ Tạ trong lòng một mảnh ấm áp, lịch sử quy tích, như trước đang đại vũ trụ ý chí giới, hướng về cố định phương hướng lăn lăn đi. Suy. Đối với Nạ Dù Tổ giải thích, đại bộ phận học viên tất cả đều lộ ra chẳng thèm ngó tới thân sắc, thậm chí đã có người nóng lòng muốn thử muốn giáo huấn Nạ Dụ Tổ một phen, nhưng là khi những người này nhìn thấy không biết từ khi nào bắt đầu đã đứng ở Hi Nạ Tạ sau lưng Ino, Sĩ Cạ Ma cùng cô gì bọn người thời điểm, cuối cùng không dám lại tiếp tục dây dưa tiếp. Bất quá, am hiểu sâu thua người không thua trận đạo lý này, những cái kia nát miệng các học viên vẫn như cũ hung dữ thả ra ngoan thoại, đương nhiên không phải đối Hi Nạ Tạ sau lưng những người kia nói, mà chính là đối với lấy Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một người nói. Dù sao, quả hồng vẫn là chọn mềm tương đối tốt bóp. Đối diện với mấy cái này tuyên bố muốn tại nhận thuật giải đấu lớn bên trên giáo huấn Nạ Dụ Tổ các học viên, Nạ Dụ Tổ đầy đủ cho bọn họ lấy miệt thị, liền liền một ánh mắt đều chẳng muốn thả trên người bọn hắn. Nạ Dụ Tổ lần này làm dáng, tất nhiên là càng thêm chọc giận những học viên kia, bọn họ âm thầm thề, nếu như tại nhận thuật giải đấu lớn bên trên may mắn cùng Nạ Dụ Tổ tiến hành tỉ thí lời nói, bọn họ không ngại hung hăng giáo huấn hắn một chút. Cái kia, cảm ơn các ngươi. Khi Nạ Tạ hướng Nạ Dụ Tổ bọn người nói lời cảm tạ nói, không có việc gì. Không có việc gì. Nạ Dụ Tổ dường như rất lợi hại không khỏi khen. Lúc này liền vui tươi hớn hở cười khúc khích khoát khoát tay. Giống cái loại người này, ta đã sớm muốn dạy dỗ bọn họ một chút. Vừa vặn hôm nay mượn cơ hội này đau nhức mắng bọn hắn một hồi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Có thể nha. Ý nộ rất là hào sảng vỗ vỗ Nạ Dụ Tổ bả vai, không tiếc tán dương. Thật không nhìn ra, ngày bình thường ưa thích nghịch ngợm gây sự ra hỏa, lại cũng có dạng này lòng hiệp nghĩa. Ở đâu? Ở đâu? Lần này, Nạ Dụ Tổ càng là mừng rỡ tìm không ra bắc. Tuy nhiên, hắn đối ý nổ câu kiêng lịch ngậm gây sự thoáng có chút khó chịu. nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà cố ý qua hốn nắn nàng. Xem ở ngươi hôm nay như thế trợ giúp Hinata phân thượng, buổi sáng sự tình ta liền không cùng người so đo. Ino lấy một bộ nạ rủ tổ chiếm tiện nghi lớn ngữ khí nói như vậy. Nghe được Ino nói như thế, nạ rủ tổ có chút im lặng. Rõ ràng hắn đều xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, làm sao còn đem chuyện nào lấy ra nói a? Bất quá, nhìn vào hôm nay cao hứng như vậy phân thượng, nạ rủ tổ quyết định, hắn cũng không cùng Ino so đo. Khi mọi người đi tới thao trường về sau, Izuka đã vì mọi người phân hiếu chiến đấu tổ lần. Những muốn đó tại trên sàn thi đấu giáo huấn nạ rủ tổ học viên, bên trong có một người toại nguyện xứng đôi đến nạ rủ tổ. Sau đó, vị này còn không có sẽ nhiều ít nhận thuật học viên. Bị nạ rủ tổ cho béo đánh một trận, dù sao, trong thân thể sống nhờ lấy kỳ ú bi nạ rủ tổ. Này thể lực không nên quá dồi dào a. Đối phó những này không có nhiều trả cờ dạ học viên. Đơn giản quá dễ dàng một điểm. Ý nộ vận khí có chút không tốt, xứng đôi đến xạ sủ kẻ, cứ việc nàng là xạ sủ kẻ mê muội, nhưng là trời sinh tính lạnh lùng xạ sủ kẻ, cũng sẽ không vì vậy mà lưu thủ. Kết quả tất nhiên là không ngoài sở liệu, ý nộ đều không có thể kiên trì cái tam hồi hợp, liền bị xạ sủ kẻ cho đào thải rơi. Về phấn Hinata, Shikamaru cùng Koji cũng đều lấy được chiến thắng. Ý dù cả tổ chức học viên nhẫn thuật giải đấu lớn, như vậy kéo xuống màn che. Mặt trời chiều ngã về tây, sau khi tan học Ino dầu gì không vui trở lại sở thiên bên trong cửa hàng. Ino không vui lý do, cũng không phải là nàng bại bởi xạ sủ kẻ, dù sao, làm cùng thời kỳ đệ nhất thiên tài học viên, thua bởi hắn một chút cũng không mất mặt. Lại thêm xạ sủ kẻ là Ino người trong lòng, nàng liền càng sẽ không bởi vì bại bởi xạ sủ kẻ mà nghĩ quẩn. Ino thương tâm nguyên nhân thực sự, là xạ sủ kẻ thắng nàng về sau nhìn về phía nàng cái nhìn kia, này tràn ngập miệt thị cùng cao ngạo ánh mắt, thật sâu nhói nhói nàng trái tim nhỏ bé. Ino đã không nghĩ, cũng không muốn chính mình người trong lòng dùng ánh mắt ấy nhìn chính mình, nhưng là, hai người bọn họ ở giữa thực lực sai biệt, lại như khoảng cách, khiến cho nàng rất khó không ý chí tinh thần sa sút. Thế nào, hôm nay thấp như vậy chìm? Cái này có thể một chút cũng không giống ngươi a. Sở Thiên có chút ngạc nhiên nhìn qua bộ dáng này Ino, rất là ngạc nhiên. Đừng đề cập, hôm nay nhận thuật giải đấu lớn ta thua. Ino có chút buồn khổ kéo mở cửa hàng bên trong cái ghế, thẳng nằm sấp trước người trên mặt bàn. Thua. Sở Thiên hơi kinh ngạc hỏi ngược một câu. Ngươi thua không phải rất bình thường sao? Dù sao ngươi yếu như vậy. Ta chỗ nào yếu? Ino lúc này liền nâng lên miệng đến, rất giống một đầu đang thổ phào phao kim ngư. Chỗ nào đều yếu. Sở Thiên nhất mặt ghét bỏ nói nói. Sau đó, khi Sở Thiên nhìn thấy Ino dần dần trở nên ướt át hốc mắt thời điểm, hắn vội vàng đau đầu giật ra để tài nói, tốt, tốt. Không phải liền là thua một lần sao? Cái này có cái gì đại không? Nếu như ngươi thật nghĩ mạnh lên, ngươi có thể tới tìm ta giúp ngươi à? Ta có biện pháp để ngươi có thể càng nhanh chóng hơn cường đại lên. Thật sao? Ý nổ thập phần vui vẻ trừng lớn hai mắt, hương phấn đều quên chảy nước mắt cái này việc sự tình. Đương nhiên. Sở Thiên có chút tự tin đến trả lời lấy nói. Này! Ngài nguyện ý hiện tại liền dạy ta sao? Lúc này Ý nổ, vì tăng thực lực lên, đều dùng tới kính sưng. Sở Thiên vi vi gật đầu, biểu thị có thể. Vậy thì tốt, ngài hiện tại liền dạy ta đi. Sợ Sở Thiên lật lọng Ý nổ, lúc này liền đã định thời gian. Có thể nha. Sở Thiên có chút buồn cười nói nói, ngươi trên thực tế có thể không cần gấp gáp như vậy, dù sao cũng phải không bao lâu thời gian. Không dùng bao lâu thời gian. Ý nổ hơi nghi hoặc một chút, tu luyện không phải là một kiện mười phần dài dằng dặc sự tình sao. Vì sao tại Sở Thiên miệng bên trong, dường như là biến thành một kiện mười phần nhẹ nhõm sự tình. Chương 303, cho Ý nổ bật hắc, canh 4. Sở Thiên không để ý đến Ý nổ nghi vấn, lúc này liền thuận tay đưa nàng ôm đến trên bàn, sau đó để vận chuyển thể nội trả cơ dạ. Chính hắn làm theo đem một ngón tay phóng tới Ý nổ đan điền bộ vị. Cảm ứng đến Ý nổ thể nội trả cờ dạ vận hành quy tích, Sở Thiên hơi chút tay chân, liền để trả cờ dạ vận hành quy tích biến cái phương hướng, cùng lúc trước so sánh, có thể càng thêm cấp tốc dành dụm trả cờ dạ vận hành phương hướng. Tốt. Sở Thiên thu tay lại, như là lời nói. Ý nổ cực kỳ hoang mang mở ra hai con người, nhìn chăm chú liếc một chút trước người Sở Thiên, hiển thị rõ tâm thần bất định cùng hiếu kỳ, cái này xong việc. Làm sao cảm giác thời gian có chút ngắn a? Yên tâm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được tự thân khác biệt. Sở Thiên hơi liếc liếc một chút mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi Ino, bình chân như vậy khẽ cười một tiếng, nói như vậy. Bị Sở Thiên đổi thể nội trả cơ dạ vận hành quỹ tích Ino, rất nhanh liền cảm giác được tự thân khác biệt. Cái này, trả cơ dạ thu nạp tốc độ biến nhanh. Ino có chút kinh ngạc nhỉ non một tiếng. Không chỉ có như thế, sử dụng nhận thuật phát động thời gian cũng sẽ rất là giảm bớt. Sở Thiên cười nhẹ bổ sung một câu. Cái này, đơn giản mạnh vô địch a. Nghe được Sở Thiên nói thẳng, Ino rất nhanh liền ý thức được loại sửa đổi này chỗ tốt to lớn, lúc này liền cao giọng la hoàng lên. Cái gì mạnh vô địch a? Xa xa liền nghe đến ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Một đạo tràn đầy từ ái thanh âm từ cửa hàng ngoại truyền tiến đến, chính là Ino mẫu thân giả mạ nạ cả sớm huệ. Mụ mụ, mụ mụ, ta cho ngươi biết ta. Ý nổ hưng phấn nhào vào mẫu thân hắn trong ngực, rất là kích động cười nói nói. Vừa mới đại ca ca giúp ta tùy tiện làm một chút, liền để ta hấp thu trả cờ dạ tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Đồng thời, đại ca ca còn nói, về sau ta sử dụng nhẫn thuật phát động thời gian còn hội giảm mạnh, ta cảm giác, ta rất nhanh liền có thể trở thành giống phụ thân cường đại như vậy nì ra. Nghe được Ý nổ lời nói về sau, dạ mạ nạ cả sớm huệ mười phần kinh ngạc, nàng hiện tại mặc dù chỉ là một vị hoa chủ tiệm, nhưng đây chẳng qua là nàng nhàn hạ thời điểm giải trí sự tình thôi, sớm mấy năm. Nàng nhưng cũng là một vị thực lực coi như còn có thể lý ra, bởi vậy, nàng hết sức rõ ràng Ino nói tới chi ngôn giá trị. Nếu là thật sự như Ino nói, có thể đạt tới như thế trình độ lời nói, cho dù không thể trưởng thành là ảnh cấp cường giả, nhưng muốn đến vẫn là có thể nhẹ nhõm đạt tới tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Bất quá, trong núi sớm huệ vì Ino có thể đến này kỳ ngộ mà cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng có một vệt lo lắng âm thầm giấu trong lòng, do dự một phen về sau, dã mã nạ cả sớm huệ vẫn cảm thấy nàng hẳn là đi đầu hỏi ra cho thỏa đáng. Xin hỏi như thế để bạn sẽ hay không đối ý nổ bản thân có chỗ thương tổn. Dạ mã nạ cả sớm huệ có chút ngượng ngùng cười nói nói, ta không phải hoài nghi ngài thủ đoạn, chỉ là như vậy năng lực như thần ma, trong nội tâm của ta thủy chung có chỗ lo lắng âm thầm, mong rằng ngài có thể vì ta giải hoặc. Yên tâm, không ngại. Sở Thiên vung khẽ một chút tay phải ra hiệu vô sự, nhưng cũng không có đối với cái này làm càng tiến một bước giải thích. Dạ mã nạ cả sớm huệ hiển nhiên Sở Thiên hình như có tiễn khách chi ngại, liền ngoan ngoãn dẫn ý nổ đi về nhà. Chờ đến dạ mạ nạ cả ỉ nổi chia về nhà thời điểm, dạ mạ nạ cả sớm huệ vội vàng lôi kéo nữ nhi đi vào bên cạnh hắn, đi rồi đem phát sinh ở ỉ nổ trên thân sự tình nói cho trượng phu nghe. Sau cùng, dạ mạ nạ cả sớm huệ còn có chút tiếc nuối nện nện miệng nói. Chỉ tiếc, sau cùng ta ra vẻ không tín nhiệm thái độ, muốn từ trong miệng hắn moi ra chút loại phương pháp này tình báo, chỉ tiếc miệng hắn thật sự là thái kín, sau cùng vậy mà đều phất tay đuổi khách. Dạ mạ nạ cả ỉ nổi chia nghe nói thê tử ngữ điệu, có chút tức giận trừng mắt nhìn nàng nói. Ta đã sớm đã nói với ngươi, những người kia không phải chúng ta có thể tính kế tồn tại, thu hồi ngươi những tiểu tâm tư đó, miễn cho chọc giận bọn họ, không duyên cớ vì trong thôn tao thai. Hắn cũng không có thể phát hiện ta mục đích a. Dù sao, là hắn trợ giúp ỷ nổ trước đây. Ta chỉ là muốn thuận nước đẩy thuyền bộ chút lời nói mà thôi, nếu như không có hôm nay cái này vừa ra, ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Dạ mã nạ cả sớm huệ có chút xem thường về sặc một câu ỷ nổ ba nàng. Giống cường giả như vậy, lại có cái nào là dễ sống chung. Chẳng lẽ ngươi thật cho là mình những tiểu tâm tư đó có thể giấu giếm được người khác? Người ta chỉ là không muốn cùng ngươi một cái phụ đạo nhân ra so đo a. Dạ mã nạ cả ý nổi chia cười lạnh một tiếng. Nhàn nhạt nhắc nhở lấy vợ mình nói. Ngươi vừa rồi chính mình cũng nói. Nam tử kia đều đối ngươi phất tay tiễn khách. Ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ còn thiên thật sự cho rằng. Người khác không có phát hiện ngươi mục đích sao? Là thế này phải không? Thế nhưng là. Nhìn lấy không hề giống a. Dạ mã nạ cả sớm huệ có chút chần chờ. Dường như không thể nào tin được chồng mình chi ngôn. Dạ mã nạ cả ý nổi chia hiển nhiên vợ mình vẫn không biết hối cải, lúc này liền đề cao chút âm điệu, người ta loại kia tồn tại, như thế nào ta đợi có thể ngông cuồng ước đoán. Về sau, tại đối mặt ba người kia thời điểm, cho ta thu hồi ngươi những tiểu tâm tư đó, thành thành thật thật cùng bọn hắn giao hảo, không cần làm ra những này yêu thiêu thần tới. Ờ, tốt ta, nghe ngươi chính là. Dạ mã nạ cả sớm huệ mắt gặp chồng mình hình như có chút nổi giận, lúc này liền lập tức nâng bạch kỳ đầu hàng. Dạ mã nạ cả toàn gia tuyệt sẽ không nghĩ tới, bọn họ tại trong nhà mình nội dung nói chuyện, hội một từ không bỏ sót tất cả đều tung bay đến Sở Thiên trong thai. Cũng không phải Sở Thiên tận lực nghe góp tưởng, chỉ là hắn đông nhiên ở giữa cảm thấy, chính mình sớm chút thời gian phất tay động tác, thật sự là rất giống tiễn khách dí tứ, hơn nữa đối với ý nổ trả cờ dạ vận hành quỹ tích cải tạo, khiến cho Sở Thiên cảm thấy mình rất lợi hại có cần phải nhiều chầm chầm lấy ý nổ một hồi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tuy nhiên Sở Thiên cảm thấy sẽ không có sự tình, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đa trọng xem một điểm, luôn luôn tốt. Chỉ là làm đến Sở Thiên có chút không nghĩ tới là, hắn cái này hoàn toàn không có ý cử động, lại để hắn thám thính đến trọng yếu như vậy một cái tình báo. Dạ mã nạ cả sớm huệ lo lắng nữ nhi chi ngôn, lại chỉ là một cái lồng lời nói quá trình, trong lòng nàng, vậy mà trực tiếp nhận định Sở Thiên cải tạo ý nổ an toàn tính, minh bạch chân tướng về sau Sở Thiên, không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn đều nhanh muốn không hiểu mình bây giờ hẳn là tức giận vẫn là đắc ý. Ngày thứ hai sáng sớm, ý nổ như thường lệ gặp qua Sở Thiên nhất gia đình về sau, liền có chút xấu hổ tiến về nhẫn giả trường học qua. Đối với ý nổ xấu hổ, Sở Thiên tất nhiên là minh bạch, dù sao, hôm qua dạ mạ nạ cả phu phụ nội dung nói chuyện, cũng không có gạt ý nổ, cho nên, ý nổ rất rõ ràng biết được gạ cả sủ kỳ đầu đuôi sự tình, dưới cái nhìn của nàng, mẫu thân mình tại ngày hôm qua một cách làm, đúng là không nên, cho nên, nàng cái này mới cảm giác được có chỗ khó chịu. Bất quá, Sở Thiên cũng không trách tội ý nổ mẫu thân ý nghĩ, dù sao, giống nàng loại này một lòng nghĩ muốn vì thôn làng mưu phúc lợi nhì dạ tại cổ nổ hạ bên trong đơn giản chỗ nào cũng có, cho nên, Sở Thiên tại cảm hoài một chút đệ tam mục đích tẩy nào thành tựu về sau, liền đem việc này cho hoàn toàn buông xuống. Chương 304, khi nạ tạ xin lỗi, trường, cầu đặt mua. Một bên khác, Y Nô nơi này, nàng thì là vẫn như cũ lộ ra tâm sự nặng nề, thẳng đến nàng gặp được Hỉ Nạ Tạ, lúc này mới tạm thời đem chính mình rắc rối phức tạp suy nghĩ cho vứt qua một bên. Lại nói, người đi như thế nào đến nơi này đến? Khi U Gạ nhà đến trường học phương hướng hẳn không phải là bên này a? Y Nô vòng thủ tứ phương một chút, xác nhận chính mình chỗ đi phương hướng cũng không có sai lầm, lúc này mới có chút kỳ quái hỏi đến Hỉ Nạ Tạ nói. Cái kia, Hỉ Nạ Tạ có chút ấy ấy quấy quấy ngón tay, sau đó mới có hơi mặt đỏ tới mang thai thấp giải thích rõ lời nói. Bởi vì ngày bình thường rất lợi hại ít đi ra ngoài, kết quả vừa ra tới, liền phát hiện chung quanh phương hướng có vẻ như đều không khác mấy ít, cho nên. Ta biết, ngươi đây là lạc đường A. Y Nô không khỏi có chút buồn cười lắc đầu, liền liền lúc trước hậm hực chi tình đều bởi vì chuyện này mà tiêu tán một chút. Lúc này Hỉ Nạ Tạ mười phần xấu hổ, nàng tuy nhiên thật có dân mù đường ma bệnh, nhưng là lần này, nàng lại là dùng cái này lợi dụng Y Nô. Không sai, hôm nay lạc đường ngẫu nhiên gặp, là ngay từ đầu liền thiết lập tốt nội dung cốt truyện, vì tất nhiên là muốn tiếp xúc nhiều hơn Y Nô. Tuy nhiên Hỉ Nạ Tạ nguyên bản liền cùng Y Nô quen biết, nhưng còn không có quen thuộc đến không có gì giấu nhau cấp độ, nhiều lắm là coi là gặp qua vài lần bằng hữu bình thường a. Hỉ Nạ Tạ lần này nhiệm vụ chính là cùng Y Nô hoàn toàn quen thuộc, tốt nhất là có thể trở thành nàng tốt nhất bạn thân, sau đó tùy thời tiếp xúc Y Nô nhà mấy vị kia hàng xóm. Cho nên, nói cho đúng, từ đầu đến cuối, Hỉ Nạ Tạ mục tiêu cũng chỉ là Sở Thiên một nhóm người mà thôi. Hoặc là càng tinh xác nói, là mấy vị kia tướng mạo giống như lúc khinh thường nữ tử. Dù sao, chỉ có mấy vị kia cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ mới hiểu được như thế nào để bạt khinh thường nhãn lực phương pháp. Đối với dạng này nhiệm vụ, Hỉ Nạ Tạ ngay từ đầu là cự tuyệt, nàng cho rằng, nàng nếu như vậy làm lời nói, là đối hữu tình phản bội. Hỉ Nạ Tạ thủy chung nhớ kỹ, tại đi vào nhẫn giả trường học ngày đó, Ý Nổ cùng hắn mấy vị đồng học đứng sau lưng tự mình giúp đỡ chính mình chẳng cảnh, cho nên, nàng mười phần không nguyện ý làm bận phần này hữu tình. Nhưng là cuối cùng, nàng như trước vẫn là tới. Mà Hỉ Nạ Tạ sở dĩ nguyện ý tới đây lý do là bởi vì phụ thân nàng đáp ứng nàng, nàng có thể đang hành động trước đó trực tiếp hướng Ý Nổ làm rõ đây hết thảy. Tuy nhiên Hỉ Nạ Tạ cũng không hết sức rõ ràng phụ thân nàng logic. Nhưng là, khi lấy được phụ thân nàng hứa hẹn về sau, nàng vẫn là mang một khỏa tâm thần bất định cùng ấy nay tâm tiếp nhận nhiệm vụ này. Đồng thời nàng cũng quyết định, nàng nhất định phải ngay đầu tiên hướng Ý Nổ tỏ rõ đây hết thảy. Nhưng là, sự đáo lâm đầu, Hỉ Nạ Tạ lại ngược lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt, mà lại, ma xui quỷ khiến, nàng vậy mà thuận miệng liền đem lạc đường lấy cơ cho chiếu dọn ra ngoài, tuy nhiên nàng cũng không có trực tiếp nói rõ lạc đường sự tình. Nhưng là nàng lại cũng theo đó làm chút dẫn đạo. Để Ý Nổ tự nhiên mà vậy liền hướng cái hướng kia suy nghĩ. Nhìn qua không có một vẻ hoài nghi lại tận tâm tận lực dẫn linh chính mình về tới trường học Ý Nổ, Hỉ Nạ Tạ trong nội tâm lương chi rốt cục chiến thắng tâm lý ma niệm. Ý Nổ có chút kinh ngạc nhìn qua bỗng nhiên ngừng lại bước không đi Hỉ Nạ Tạ, có chút ngộng. Ngươi làm sao? Ý Nổ trở lại kéo Hỉ Nạ Tạ tay, muốn mang theo nàng tiếp tục đi tới, thế nhưng là Hỉ Nạ Tạ lại giống như là một cây mộc tung, bình tĩnh đứng tại chỗ cũng là không chịu dịch bước. Nhìn qua Hỉ Nạ Tạ lần này tư thái, Ý Nổ buông ra nắm Hỉ Nạ Tạ tay phải, cau lại song mi, có chút để phòng nhìn chăm chú nàng. Có lỗi với, ta lừa gạt ngươi. Hỉ Nạ Tạ xoay người cúi đầu, thanh âm bên trong tràn đầy sám hối chi ý. Hỉ Nạ Tạ bộ dáng này, ngoài dự liệu. Lúc này, nguyên bản còn hơi có vẻ khẩn trương Ý Nổ, cũng tại trong nháy mắt thoáng lòng xuống. Nói một chút, ngươi ở đâu lừa gạt ta? Tại sao phải cùng ta xin lỗi? Ý Nổ có chút hiếu kỳ hỏi đến nói. Cái kia, hôm nay ta trên thực tế cũng không có lạc đường, ta sở dĩ hội xuất hiện ở đây, chính là vì chờ ngươi ở đây. Hỉ Nạ Tạ run rẩy tiếng nói, trong mắt to nước mắt nhi đã bắt đầu tích xúc đứng lên. Ngươi đừng khóc ca, ta lại không trách ngươi, có chuyện hảo hảo nói a. Ý Nổ có chút luống cuống tay chân an ủi lấy nói. Thật, sẽ không trách ta sao? Hỉ Nạ Tạ hơi hơi thút thít, rất là chờ mong ngắm nhìn Ý Nổ, mắt to chớp chớp. Đương nhiên, Ý Nổ cho Hỉ Nạ Tạ cam đoan, cuối cùng là đưa nàng cho trấn an xuống tới. Tốt, nói tiếp đi, ngươi tại sao phải đặc địa đến nơi đây chờ ta? Ý Nổ đối với Hỉ Nạ Tạ động cơ vẫn là rất lợi hại nghi hoặc, cho nên, tại đem Hỉ Nạ Tạ cho trấn an xuống tới về sau, nàng liền có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm về tới. Bởi vì, nghe nói ngươi cùng ở tại nhà ngươi tiệm hoa sắt vách gia đình kia rất quen, cho nên, Hỉ Nạ Tạ ấy ấy nói nhỏ lấy, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngươi là muốn nhận biết đại ca ca bọn hắn một nhà. Ý Nổ không khỏi hai con ngươi nhắm lại, có chút xem kỹ nhìn chăm chú Hỉ Nạ Tạ. Không sai. Hỉ Nạ Tạ cực kỳ nhỏ âm thanh lẩm bẩm lấy nói, ta có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn mời bọn họ hỗ trợ. Đã ngươi đã biết đại ca ca nhà bọn hắn địa chỉ, vì sao không trực tiếp tự mình tìm tới cửa đâu? Ý Nổ vẫn còn có chút không hiểu Hỉ Nạ Tạ mạch suy nghĩ, rõ ràng rất đơn giản một việc, vì sao muốn làm cho phức tạp như vậy đâu? Lần trước, bọn họ tại ta gia tộc bên trong huyên náo có chút không thoải mái, cho nên Hỉ Nạ Tạ dù chưa đem nói cho hết lời, nhưng là ý nổ lại dĩ nhiên minh bạch hỉ nạ tạ ý tứ. Rất lợi hại hiển nhiên, sợ hãi lọt vào cự tuyệt hỉ nạ tạ, muốn mượn nàng ý nổ cùng đại ca ca nhà quan hệ thuận tự nhiên tiến vào đại ca ca trong nhà, nói như vậy, muốn đến nàng sở cầu sự tình xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn như vậy một số. Ý nổ giật mình gật đầu nói, nguyên lai là dạng này a. Bất quá, suy nghĩ hơi chuyển, ý nổ lại có chút kỳ quái hỏi ý đứng lên, đã ngươi hôm nay tiếp cận ta động cơ không thuần, thế nhưng là ngươi hiện nay vì sao lại nói rõ với ta đâu? Cứ như vậy, ngươi liền không sợ ta không dẫn ngươi đi đại ca ca nhà. Dù vậy, ta cũng phải cáo chi ngươi những này, bởi vì ta không muốn làm bẩn hai ta ở giữa hữu tình. Hi nạ tạ trịnh trọng vô cùng nói nói. Ý nổ nhìn qua trên mặt ẩn ẩn bày biện ra thánh khiết chi ý hi nạ tạ, đồng nhiên. Nàng ngộ. Ý nổ giang hai cánh tay, trực tiếp ôm ấp ở hi nạ tạ, cũng ở bên thai nhẹ giọng nỉ nó nói, cảm ơn ngươi. Nhìn qua như vậy bộ dáng Ý nổ, hi nạ tạ kinh ngạc vô cùng, rất là kinh ngạc hỏi đến nói, vì cái gì? Muốn nói cảm ơn. Ý nổ buông ra hi nạ tạ, cười giải thích nói, bởi vì một ít chuyện, hôm qua một đêm ta đều rất lợi hại mê mang, không biết nên làm thế nào mới tốt, nhưng là, ngươi hôm nay hướng ta thẳng thắn hết thể cử động, lại là vì ta chỉ rõ ràng phương hướng, cho nên, ta muốn nói với ngươi bên trên một câu cảm ơn. Ý nổ cái gọi là đến mê mang, từ là bởi vì mâu thân của nàng đối Sở Thiên lời nói khách sáo tiến hành, giấu trong lòng phần này ấy nấy, khiến cho nàng cả đêm đều không có thể ngủ ngon giấc, nhưng là hiện tại, nàng lại cảm thấy, chính mình thực không cần như vậy xoắn xuýt, mọi chuyện, nói ra không là tốt rồi sao. Chương 305, thì nạ tạ không có tới. Hảo, ngươi về trước trường học A, ta có chuyện muốn về trước đi xử lý một chút, về phần ngươi sự tình, ta sẽ chi tiết nói cùng đại ca ca nghe, về phần hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta đây không thể cam đoan. Với tư cách là hi nạ tạ điểm tỉnh chính mình báo đáp, ý nổ cho nàng như vậy một cái hứa hẹn. Cảm ơn. Hi nạ tạ cực kỳ chăm chú biểu đạt lấy chính mình lòng cảm kích, bất luận việc này được hay không được, ngài dẫn tiến tình cảnh, ta hỉ ủ gà nhất tộc cũng sẽ khắc trong tâm khảm. Nay cùng ngươi hỉ ủ gà nhất tộc không quan hệ, ta sở dĩ đáp ứng việc này, chỉ là bởi vì ngươi vừa rồi cử động điểm tình ta, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi vội vàng, không hơn. Ý nổ hơi hơi khoát tay, mà liền có chút cấp thiết quay đầu hồi xoay qua chỗ khác, trước khi đi, nàng còn có chút trêu chọc giống như nói một câu vui đùa. Phía trước cách đó không xa chính là nhị dạ trường học, từ nơi này nhi đi thẳng liền có thể rất nhanh đến kia nhi, lần này, chắc có lẽ không lại lạc đường A. Đối mặt ý nổ chế nhạo ngữ điệu, thì nạ tạ cả gương mặt đều bởi vì xấu hổ mà triệt để hồng nhuận, mơ hồ nhưng, hình như có nhiệt khí từ kia trên khuôn mặt từ từ bay ra. Ý nổ rất nhanh liền trở lại Sở Thiên vị trí bên trong cửa hàng. Nhìn qua thở hồng hộc chạy về tới Ino, Sở Thiên thuận tay đưa cho nàng một chén nước. Đợi đến Ino uống xong nước mà lại thở gấp đều đặn khí tức, Sở Thiên này mới có chút tò mò hỏi đến nói, ngươi này làm thế nào? Mồ hôi đầm địa chạy về, chẳng lẽ là gặp được người xấu? Không có, ta gặp được Hinata. Ino vây vây tay, như thế nói. Hinata. Sở Thiên kinh ngạc vô cùng, coi như là gặp được nàng, cũng không cần phải như vậy chạy về đến đây đi. Nàng chẳng lẽ là tiền sử cự thú, còn có thể ăn ngươi hay sao? Không phải như vậy. Ý nổ khẽ lắc đầu, đem hỉ nạ tạ sự tình nói đơn giản một lần. Cho nên, ngươi là muốn khi nàng thuyết khách. Sở Thiên có chút buồn cười lắc đầu, mà mười phần bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, mặc dù ngươi muốn có nên nói hay không khách, cũng có thể chờ ngươi buổi chiều sau khi tan học lại đến nói với ta à, không cần phải như vậy đuổi. Ta gấp gáp như vậy trở về cũng không phải là bởi vì hỉ nạ tạ sự tình, mà là bởi vì chúng ta ra việc của mình tình. Ý nổ ngắm nhìn Sở Thiên, chăm chú đáp trả nói, không. Tựa như sợ Sở Thiên không để ý tới rõ ràng chính mình ý tứ, lúc này liền lại bổ sung một câu nói, chính là chiều hôm qua mẫu thân của ta tại trong tiệm này muốn bộ đầu ngươi nói chuyện tình. Sở Thiên hơi khoát tay chặn lại, cắt đứt ý nổ lý do thoái thác, mà có chút im lặng cười hỏi nói, ngươi vội vã như vậy vội vàng trở về, liền học cũng không hơn. Cũng là bởi vì chuyện nhỏ này. Việc nhỏ. Nhìn qua như vậy bộ dáng Sở Thiên. Ý nổ mờ mịt, này. Chẳng lẽ không phải là một kiện mười phần nghiêm trọng sự tình sao? Trung quy. Mẹ ta muốn bộ đồ ngươi lợi a. Vậy thì thế nào? Nàng không là chuyện gì cũng không có thể bộ đồ đi ra sao? Sở Thiên có chút buồn cười hơi gấp thân hình, thuận tiện lấy tay vô vô ý nổ khả ái tóc, có chút cưng chiều cười nói lấy đạo. Tiểu hài tử nên làm nhiều một ít, tiểu hài tử hẳn là đi làm sự tình, luôn quan tâm đại nhân sự tình làm gì? Thế nhưng là, ta thật tốt sợ, ngày hôm qua cả đêm ta đều ngủ không ngon giấc, chính là sợ ngài sẽ được sự tình mà trách tội mẫu thân của ta. Ý nổ mười phần ủy khuất khóc thê thê đạo. Ngươi này hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Sở Thiên an ủi Ino nói, đại nhân sự tình. Thế nào dạng cũng sẽ không kéo đến ngươi nhỏ như vậy hài tử trên người. Càn dỡ thao nhiều như vậy tâm làm gì? Thế nhưng là, nếu như giữa người lớn các ngươi thực xuất hiện mâu thuẫn, ta lại há có thể an tâm xa hơn ngươi ở đây tán loạn. Ino có chút chờ đợi khẩn cầu lấy nói. Đại ca ca, ngài đáp ứng ta được không? Nếu như có thể lời. Ngàn vạn không muốn cùng ta mẫu thân bố trí khí, đêm qua, cha ta đã thuyết giáo qua mẫu thân của ta. ta tin tưởng, nàng về sau tuyệt sẽ không còn như vậy làm. Cho nên, ngài liền tha thứ nàng lần này được không nào? Ta vốn cũng không có trách lỗi nàng nha, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại hiển lộ ta lòng dạ hẹp hòi giống như. Sở Thiên có chút dở khóc dở cười nói qua đạo. Thực, ý nổ chấp lấy hai cái sáng long lánh con mắt lớn. Có chút không tin lần nữa xác nhận một câu. Đương nhiên, Sở Thiên lần nữa cho ý nổ khẳng định trả lời. Đối mặt Sở Thiên cam đoan, ý nổ mấy nghi thần đang ở trong ngộng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình lại tiểu này đơn giản giải quyết. Hơn nữa quan trọng hơn là, từ đầu đến cuối lại cũng chỉ là nàng ý nổ một người đang lo lắng chịu sợ lấy. Làm vì sự kiện lần này hai cái người trong cuộc. Sở Thiên cùng mẫu thân của nàng, tựa như cũng không có đem lúc này cho để trong lòng. Cảm giác được ý nổ tâm trạng Sở Thiên, có chút buồn cười nói qua nói. Ngươi cho rằng chuyện này đến cùng có thể nhiều đến bao nhiêu? Đứng ở mẫu thân của ngươi góc độ, nàng vì thôn phát triển, muốn dựa dẫm vào ta nhiều nghe ngóng một ít có thể tăng cường thôn thực lực phương pháp, vốn là nhân chi thường tình, mặc dù ta bởi vậy đối với nàng cũng lại ý kiến, nhìn tại mặt mũi ngươi, ta cũng sẽ không vì nhỏ như vậy sự tình mà đối với nàng gây chiến. Nghe được Sở Thiên trấn an nói như vậy, ý nổ cuối cùng là an toàn tâm. Hảo, nếu như sự tình cũng đã nói rõ ràng, vậy ngươi cũng nhanh chút nhi đi trường học a, cũng đừng vì vậy mà mượn. Sở Thiên nhìn xem sắc trời, như thế lời nói. Nha. Ý nổ không tự chủ được kinh hô một tiếng, vội vàng cùng Sở Thiên phất phất tay lấy bày ra cáo tử, liền lập tức ngựa không dừng vó hướng về trường học tiến đến. Thẳng đến lúc này, ý nổ lúc này mới nhớ tới, hôm nay còn muốn đi học đi đó. Ý nổ đến phòng học một khắc này, đúng lúc là dự bị tiếng chuông vừa mới vang lên thời điểm, ý rủ cả đứng ở bục giảng về sau nhìn qua nhất nhãn thở hồng hộc ý nổ, cau lại hai hàng lông mày, bất quá, ý nổ rốt cuộc là tại dự bị tiếng chuông vang lên thời điểm đến đúng giờ đạt phòng học. Hắn ngược lại cũng không nên quá nhiều trách móc nặng nề tại nàng, còn có ngày bình thường ý nổ biểu hiện coi như ưu tú, cho nên, ý rủ cả liền cũng lại không có nhiều lời, để cho kia trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu điểm danh. Ý rủ cả lấy ra danh sách, bắt đầu mỗi một ngày dạy học có cái thứ nhất hạng mục. Ý rủ cả lão sư. Chỉ bất quá, còn không đợi ý rủ cả bắt đầu điểm danh, nạ rủ tổ liền dĩ nhiên đưa tay cho dơ lên cao cao. Nạ rủ tổ, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Ý rủ cả nhìn qua nhấc tay nạ rủ tổ. Mặt đã hoàn toàn đêm đen, mười phần không chào đón hắn. Ý dù cả lão sư, ta lúc trước đã giúp đỡ ngươi xem qua, trừ vị kia hỉ ủ gà nhất tộc đại tiểu thư, những người khác đều đã đến đủ. Nạ dù tổ vẻ mặt khoe thành tích nói qua đạo. Cái gì? Khi nạ tạ không có tới. Còn không đợi ý dù cả đối với nạ dù tổ đoạt lời cử chỉ phát biểu ý kiến, ngồi ở một chỗ khác ý nổ lại là vào lúc này đằng một tiếng đứng lên. Ý nổ chung quanh mà trông, quả không thấy hỉ nạ tạ thân ảnh, lúc này liền trong nội tâm mắt lạnh, thầm nghĩ một tiếng, xấu. Chương 306, cổ gì mê hoặc. Lúc trước trên đường, ý nổ thế nhưng là gặp được Hinata, ý theo lúc ấy tình huống, Hinata hẳn sẽ đang cùng nàng phân biệt về sau lập tức đi đến trường học, nhưng là bây giờ, nàng ý nổ cũng đã tại dự bị linh vang dội lúc trước chạy về trường học, không có đạo lý Hinata còn chưa tới a. Bởi vì ý nổ vội vàng chạy về lớp nguyên nhân, cho nên nàng tại trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, cũng không có trong thời gian đầu tiên tìm kiếm vốn hẳn nên sớm đã xuất hiện ở trong lớp Hinata, mà là trực tiếp lựa chọn đi trước điều hòa khí tức. Ý nổ loại này đập bàn lên hành vi, nghiêm trọng chọc giận ý rủ cả, chỉ thấy có ý rủ cả ba một tiếng, trực tiếp đem bục giảng cho đập thành hai nửa, mà, đang lúc mọi người kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, hắn hướng về phía ý nổ tức giận gầm hét lên. Ý nổ, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, ngươi bây giờ bộ dáng, như bộ dáng gì nữa? Không phải, ý rủ cả lão sư. Ý nổ có chút lo lắng giải thích nói, khí nạ ta nhất định là gặp chuyện không may, ta trên đường gặp được qua nàng, chỉ bất quá lúc ấy ta có việc gấp, đi trước về nhà một chuyến, dựa theo thời gian tới suy tính. Nàng nên đã sớm nên tới trường học, thế nhưng là cho tới bây giờ nàng đều còn chưa tới, kia nàng nhất định là trên đường ngoài ý muốn nổi lên, không được, lão sư, ta phải đi trước tìm nàng. Nói qua, ý nổ trực tiếp nhảy lên, cũng không đợi ý rủ cả phê chuẩn, liền veo một tiếng thoát ra phòng học. Vậy ta cũng đi hỗ trợ, về phần ý rủ cả lão sư. Liên phiên thoái ngươi đến hì nạ tạ ra đi báo một chút tín A. Nạ rủ tổ lưu lại câu tiếp theo như vậy lời, liền trực tiếp mở cửa sổ ra, nhảy cửa sổ mà đi. Ngươi trở lại cho ta, nạ rủ tổ. Còn có Ino, ngươi cũng đừng chạy, tất cả trở lại cho ta. Thẳng đến lúc này, Izuka này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này liền giơ chân kêu to lên, ý đồ đưa bọn chúng cho toàn bộ hô trở về. Chỉ là, bọn họ há lại sẽ thuận theo đi nghe Izuka lời đâu này. Thừa dịp Izuka đem tâm tư tất cả đều đặt ở trộm đi Ino cùng kêu trên thân người thời điểm. Còn lại mọi người nhao nhao học theo chạy ra phòng học. Đợi đến Izuka trở lại ngăn trở trộm đi đệ tử thời điểm. Cũng chỉ là lưu lại thu đạo cổ dị cùng với khác mấy vị động tác không phải là như vậy nhanh nhẹn đệ tử. Đương nhiên, còn có một vị từ đầu đến cuối căn bản cũng không từng động đậy qua xạ xù kẻ. Mấy người các ngươi cho ta ngoan ngoãn lưu lại trong phòng học không nên, ta hiện tại liền đi bắt bọn họ những người kia, nếu như ta khi trở về sau phát hiện các ngươi không trong phòng học. Như vậy, các ngươi liền chờ bị phạt ta. Ý dù cả hung dữ uy hiếp còn lại đệ tử đạo. Thế nhưng là, tất cả mọi người đây, liền mấy người chúng ta không đi, có thể hay không hiển lộ rất không thích sống chúng a? Cô gì có chút do dự phản đối lấy đạo. Như vậy, vấn đề, ngươi là muốn cùng các học sinh hợp quần lại muốn cùng lao sư hợp quần đâu này? Ý dù cả nhãn hiện uy hiếp chi quang. Cái này, thật là khó lựa chọn a, ta ăn trước bao khoai tây chiên áp a nổi a. Cô gì rất là xoắn xuýt. Vì vậy, hắn quyết định hóa do dự là thức ăn lượng, tới trước bao khoai tây chiên bồi bổ đầu óc, chung quy, chỉ có ăn no tài năng rất tốt mà suy nghĩ vấn đề đi. Khi đi học sau không cho phép ăn đồ ăn vặt, tịch thu. Ý dù cả giận dữ, đưa tay định thu được mất cổ gì trong tay khoai tây chiên. Ta ăn, ta ăn, ăn, ăn, ăn. Nhìn qua trước mặt với đến tội ác chi thủ, cổ gì ăn uống tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Chỉ chốc lát sau, rơi vào ý dù cả trong tay khoai tây chiên chỉ còn lại cái không bao. Nhìn qua trống không khoai tây chiên bao bên ngoài trang. Ý dù cả có chút vô lực khẽ thở dài, thực là một đám buồn người vấn đề đệ tử A. Nói, lão sư ngài bây giờ còn đang ở đây không quan hệ sao? Muốn chi đi ý dù cả lão sư cổ gì lúc này liền lấy một bộ nghi hoặc ngữ khí hỏi đến nói, thì ủ gạ ra hỉ nạ tạ đại tiểu thư không có tới trường học. Ngài có phải hay không hẳn là nhanh lên một chút đi hỉ ủ gạ ra thông báo một chút ta? Tránh thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Yên tâm, thì ủ gạ ra thiên kim đại tiểu thư không phải dễ dàng như vậy ném. Âm thầm bảo hộ vị đại tiểu thư kia hộ vệ đều là hỉ ủ gạ ra tinh anh thượng nhẫn nhị ra, không dễ dàng như vậy liền gặp chuyện không may. Ý dù cả đối với cái này một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng hỉ ủ gạ ra đại tiểu thư hội ném. Nếu như hỉ ủ gạ nhất tộc thiên kim đại tiểu thư cũng có thể tại cổ nổ hạ ở trong cho mất, kia cổ nổ hạ ở trong vẫn tồn tại có cái gì an toàn địa phương sao? Ý dù cả không tin hỉ nạ tạ hội ném, thế nhưng chung quy có nhiều như vậy đệ tử đi tìm hỉ nạ tạ, vì ngăn ngừa những cái kia danh con gây chuyện, ý dù cả còn là truy tìm bọn họ tung tích đi ra nhị dạ trường học. Đương nhiên, trước khi đi, ý dù cả trịnh trọng cảnh cáo lớp học còn thừa đệ tử, nếu như hắn khi trở về sau phát hiện có ai ít, như vậy, những người này về sau cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành qua. Cô gì đám người ngoài miệng đáp ứng 10 phần vang dội, thế nhưng, đương ý dù cả sau khi đi, cô gì trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên, trực tiếp liền cứ gọi lên còn lại đồng học tới cùng đi ra tìm kiếm hì nạ tạ. Mắt thấy có người dẫn đầu, còn có bọn họ đánh trong tưởng tượng hy vọng đi viện trợ vị kia khả ái tân đồng bạn, cho nên, mọi người rất nhanh liền thống nhất hiếu chiến tuyến, nhao nhao hăng hái bước trên tìm kiếm hì nạ tạ đường đi. Đương nhiên, cũng có người cũng không có hành động. Vị này không có bất kỳ động tác đại thủ, tất nhiên là lạnh lùng, cao ngạo xạ sủ kẻ không thể nghi ngờ. Uy, xạ sủ kẻ, cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm hì nạ tạ a. Cô gì hữu hảo mời mọc xạ sủ kẻ. Xạ sủ kẻ hơi liếc nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Ngươi không phải là đang sợ ý rủ cả lao sư sau khi trở về tìm ngươi thanh toán a? Cô gì giả bộ kinh ngạc khích tướng lấy nói, đây cũng không giống ta trong ấn tượng xạ sủ kẻ a. Xạ sủ kẻ bĩu môi, lạnh lùng cười nói, nhàm chán. Ngươi sẽ không thật sự là đang sợ a? Cái này, cô gì là thật có chút hoài nghi. Cô gì, bất kể cái kia người nhát gan. Có đồng học không nhìn thấy cô gì xuất ra, liền lại quay trở về, vừa vặn nhìn thấy cô gì khuyên bảo xạ sủ kẹ một màn này, lúc này liền hét lớn la lên cô gì nói. Chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi, vạn nhất bị những người khác cho đi trước tìm đến vị đại tiểu thư kia, vậy chúng ta thoát đi cử chỉ há không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì sao. Thế nhưng cảm giác sâu sắc nhiều người lực lượng lớn cô gì, lại là không nguyện ý cứ như vậy buông tha cho xạ sủ kẹ sinh lực, vì vậy hắn quyết định cố gắng nữa một lần thử một chút. Sasuke, chẳng lẽ ngươi không biết là đây là một cái rất tốt rèn luyện cơ hội sao? Cô gì nói xong câu đó, liền phát hiện Sasuke thần sắc rốt cục tới có chỗ thay đổi. Vì vậy, cảm thấy có môn đinh lần, lúc này liền tiếp theo rèn sắc khi còn nóng nói, ngươi suy nghĩ một chút nhìn, nếu như hỉ ủ gạ nhất tộc đại tiểu thư thực bị kẻ xấu cho bắt đi, như vậy, những cái kia kẻ xấu chẳng phải là có thể vừa vận thành cho chúng ta luyện tập hảo biếng ngắm. Bình thường như loại này động thật sự có cơ hội cũng không thấy nhiều hơi bốn. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì cổ gì ngôn ngữ quá mức trắng ra duyên cớ, nguyên bản thần sắc đã có biến thành động xạ sủ kẻ, lại là lại một lần nữa yên lặng hạ xuống, không có đơn giản nghe theo cổ gì mê hoặc nói như vậy. Chương 307, ý nộ thỉnh sở thiên xuất thủ. Nhìn qua một lần nữa quy về yên lặng xạ sủ kẻ bộ dáng, cổ gì biết được chính mình quá mức cấp thiết mà lại trắng ra, bất quá, nếu như việc đã đến nước này, như vậy, hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Đương nhiên, tuy nói cổ gì đã chuẩn bị một con đường đi đến hắc, thế nhưng vì có thể khuyên bảo thành công, nên có quanh co lại muốn có, bởi vậy, cô gì bắt đầu giả bộ như hảo ý hời hợt nói. Lại nói, mặc dù không cần chúng ta động võ, chúng ta cũng có thể đem việc này coi như một hồi điều tra đầu đề, thí nghiệm một phen chúng ta tại ngày bình thường học được đồ vật có hay không có dùng. Hơi quanh co một lúc sau, cô gì lời nói bắt đầu cấp tiến lên. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn thử xem, chính mình trường học kia đệ nhất nhị dạ danh hiệu, có hay không có thể chịu đựng lên hiện thực trùng kích. Lúc này cô gì cảm giác mình tựa như là một cái dụ người phạm tội ma quỷ, tràn ngập biến hóa kỳ lạ cùng tà ác. Dầm ào ào. Quả nhiên, Sasuke trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú Koji. Ừ ngực. Koji khó khăn nuốt nước bọt, không tự chủ được lui về phía sau một bước nhỏ. Lúc này, Sasuke cho Koji áp lực, thật sự là quá lớn một chút. Rất tốt. Sasuke trong tiếng nói tràn ngập một cỗ nồng đậm châu bò khí tức, ngươi nói từ đả động ta. Sau đó, tại Koji có chút ngộng bức trong thần sắc, Sasuke một tay chống đỡ bàn, hơi hơi vừa dùng lực, cả thân thể liền trực tiếp nhảy ra ngoài cửa, sau đó lại một cái chạy nước rút, trong chớp mắt ngay tại Koji trước mắt tiêu thất thân ảnh. Koji nháy một chút ánh mắt, có chút không có phục hồi tinh thần lại. Bút bút, bút bút, bút bút. Koji không biết từ chỗ nào nhi lại móc ra một túi khoai tây chiên, nồng nhiệt nhâm nhi thưởng thức. Nếu như làm cho không hiểu xả sủ kẹ nào đường về, kia liền không cần đi phải biết, hắn còn là đi trước lãnh hội một chút khoai tây chiên mị lực a, trung quy, vừa rồi thật sự là khẩn trương giết hắn. Koji, ngươi tại sao còn chưa đi a? Lại không đi tìm đến vị đại tiểu thư kia, vạn nhất bị người khác cho nhanh chân đến trước. Vậy chúng ta cúp học ý nghĩa ở đâu? Khổ sở uổng phí ý dù cả lao sư trừng phạt sao? Ngoài cửa vị kia cùng lớp người. Tuy kinh ngạc tại xả sủ kẹ hành động, thế nhưng cho hắn mà nói, tối chuyện trọng yếu hay là trước lôi đi Koji. Trung quy, Koji thế nhưng là lần này sự kiện người tổ chức cùng người dẫn đầu. Hắn nếu không đi, đến lúc đó vạn nhất ý dù cả lao sư thu được về tính sổ. Ai gánh trách nhiệm a? Dầm dầm. Koji mở cái miệng rộng, đem kia bao tân hủy đi khoai tây chiên cho một hơi tất cả đều đổ vào trong miệng mình, cũng đang lớn tiếng nhấm nuốt âm, hướng về ra ngoài trường cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Lúc này, cái thứ nhất chạy ra đi Ino. Tại mù quáng tìm kiếm một trận về sau, không hề có sở tra, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải đi đến sở thiên cửa tiệm trước. Lúc này, Sở Thiên cùng Huy Đêm, yêu dạ ba người đã nghĩ kỹ muốn dùng gian phòng này cửa hàng làm cái gì tới đuổi này nhảm chán thời gian. Ba người bọn họ, chuẩn bị đem gian phòng này cửa hàng biến thành một cái tiểu tiểu tranh hoa điểu cá trùng phòng thị trường, không là kiếm tiền. Chỉ là muốn hưởng thụ một phen loay hoay những sinh vật này niềm vui thú. Đương ý nổ đi đến cửa hàng ngoài cửa thời điểm, thấy được liền là một bộ bận rộn cảnh tượng. Chỉ thấy có từng cái một không biết bị Sở Thiên đám người cho từ chỗ nào nhi treo gẹo xuất ra vật cái nhi. Cứ như vậy tại đây đang lúc tiểu tiểu cửa hàng trong ăn ra. Ồ, Ino. Ngấu vừa quay đầu lại, Sở Thiên liền thấy được đã đứng ở tự trước cửa nhà có một đoạn thời gian Ino. Hiện ở thời điểm này, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Chẳng lẽ trường học các ngươi sớm tan học? Sở Thiên có chút kỳ quái hỏi đến Ino đạo. Chưa. Ino có chút bi thương lắc đầu. Đột nhiên, nước mắt rơi như mưa. Tiểu nha đầu, như thế nào? Nói một chút coi, đến cùng phát sinh chuyện gì? Nhìn qua bộ dạng này bộ dáng Ino, Sở Thiên là thật có chút không thích ứng, chung quy, từ khi hai người nhận thức đến nay, hắn vẫn chưa bao giờ đã từng gặp rơi lệ Ino đó. Bộ dạng này bộ dáng Ino, khiến cho Sở Thiên cảm thấy mười phần thú vị, nhịn không được liền nghĩ lại nhìn nàng khóc trong chốc lát. Chim non. Khi nạ ta nàng dường như không thấy. Ino khóc tang lấy khuôn mặt, như thế nói. Ino, phát sinh chuyện gì? Bên cạnh, phát giác được không đúng trong núi sớm huệ, vừa ra khỏi cửa, liền thấy được đang tại bên cạnh trước cửa nhà rơi lệ Ino. Lúc này cũng có chút kinh ngạc cùng lo lắng chạy tới. Lúc này, ngươi không phải là hẳn là trong trường học sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu này? Còn có, đến cùng phát sinh chuyện gì, ngươi nhanh cùng ma ma nói một chút nha. Trong núi sớm huệ một bả liền đem y nổ cho ôm vào trong ngực, rất là đau lòng dỗ dành nói qua đạo. Ta là tới thỉnh đại ca ca hỗ trợ. Y nổ thút tha thút thít nói qua nói, khi nạ tạ nàng không thấy. Rõ ràng ta lúc trước vẫn cùng nàng đi cùng một chỗ, nếu như ta không trở lại, cùng nàng cùng đi trường học, nói không chừng nàng cũng sẽ không đi ném. Rất nhanh, Sở Thiên liền từ ý nổ trong miệng rõ ràng đến cả cái sự tình đầu đuôi. Đối mặt Hinata đột nhiên mất tích, hiện tại việc cấp bách là muốn đem chi cho tìm ra, thế nhưng là, Sở Thiên đột nhiên phát hiện, những cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu đâu này. Đối mặt đến từ sau lưng thâm trầm bạch nhãn, Sở Trời đã có thể tưởng tượng được, mấy vị huy đêm thậm chí cả yêu dã đang lấy như thế nào một loại biểu tình tới nhìn chăm chú vào chính mình. Tuy tiếp trước đang nhìn hỏa ảnh ả nhìm thời điểm, khi nạ tạ là trừ huy dạ chi ngoài hắn thích nhất một cái nhân vật, thế nhưng, nói cho cùng, hắn sở ưa thích, cuối cùng chỉ là cái kia trên màn ảnh trang giấy người gạt bỏ. Hiện nay, cho hắn mà nói, tối chuyện trọng yếu chỉ có một, đó chính là tu luyện cùng cường đại, cùng với chế ước mấy vị ô sột sủ kỳ cả gụ dạ cùng yêu dã giữa các nàng liên hợp, về phần khi nạ tạ an nguy. Hiện tại Sở Thiên thật sự là không phải là đặc biệt để ý. Tại Sở Thiên nghĩ đến, mặc dù không có hắn nhúng tay, khi nạ tạ cũng nên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chung quy. Tại cổ nổ hạ ở trong, thế nhưng là có vị thích lấy xa kính mắt chi thuật dình coi thôn đời thứ ba hỏa ảnh tồn tại, nghĩ đến, hắn hẳn là đã sớm an bài tốt hết thảy a. Ino đang thương nhìn qua Sở Thiên, chờ mong hắn có thể xuất thủ, đáng tiếc, nàng chứng kiến, là Sở Thiên kia một trương đạm mạc khuôn mặt. Ý nổ mẫu thân ha hốc mồm, có tâm thỉnh cầu Sở Thiên hỗ trợ, chung quy, thân phụ Bạch Nhãn Hinata, nếu như rơi vào đến những thôn khác tử nghi dạ trong tay, tùy cô nộ hạ mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Thế nhưng cuối cùng, trong núi sớm huệ cuối cùng không có nói ra bất kỳ phải mời cầu lời nói, chuyện này vốn là cùng Sở Thiên đám người không quan hệ, bọn họ nếu như nguyện ý giúp vội vàng, kia tất nhiên là tốt nhất, thế nhưng là, nếu như bọn họ không nguyện ý xuất thủ, nàng lại có gì lý do đi yêu cầu bọn họ lẫn vào đến chuyện này trong đâu này. Đương nhiên, thúc đẩy trong núi sớm huệ không mở miệng thỉnh xin giúp đỡ nguyên nhân trọng yếu nhất, lại là vì nàng cảm thấy, tại cô nổ hạ ở trong, căn bản cũng không có khả năng có nỉ dạ có thể đem hì ủ gà nhất tộc đại tiểu thư cho mang ra thôn ngoài. Chương 308, dò xét chi nhãn. Ý nổ mẫu thân không dùng vì sự, cho rằng hì nạ tạ đại tiểu thư nhất định không ngại, thế nhưng ý nổ cũng không biết những cái này à, còn là tiểu nữ hài nhi nàng, trong nội tâm suy nghĩ, chỉ có một chút, đó chính là chờ mong Sở Thiên có thể xuất thủ, chung quy, tại ý nổ nội tâm, nếu như Sở Thiên nguyện ý giúp vội vàng, việc này nhất định có thể nhanh chóng đạt được giải quyết. Đối mặt yêu dã kia tràn ngập chờ mong thần sắc, Sở Thiên chỉ có cười khổ, hắn mặc dù có năng lực tìm đến Hinata, thế nhưng, chỉ giới hạn ở người vẫn còn ở cổ nổ hạ bên trong, xuất cổ nổ hạ, hắn có thể không nguyện ý lại gây chiến, chung quy, hắn lần này rời núi, chỉ là xuất ra du lịch giải sầu, cũng không phải là vì tìm người. Sở Thiên hơi suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến, mặc dù có người thực tại cổ nổ hạ trong thôn bắt cóc Hinata, cũng có thể không có khả năng xuất cổ nổ hạ nhận thôn A. Sở Thiên có tâm xuất thủ, lại lo lắng sẽ được chọc giận huy đêm, lúc này Sở Thiên sớm đã vướt ánh xanh rực rỡ đêm tại sao lại đối với Hinata không quá chào đón nguyên do. Nguyên nhân rất đơn giản, rõ ràng người sở hữu tuyệt cường Bạch Nhãn Thiên Phú, cũng tại Hỉ Ủ Gạ nhất tộc chúng qua lấy không thể nào được coi trọng, đương nhiên, hơi trọng yếu hơn là, hiện nay có được lấy Sở Thiên chế ước, các nàng không thể lại trong cái thế giới này trắng trợn hấp thu trả cờ dạ lực lượng, nếu là bởi vậy giáo hội Hinata Bạch Nhãn năng lực đề thăng, không thể nghi ngờ, chính là tại giảm bớt các nàng hấp nạp trong thế giới này trả cờ dạ lượng, có lẽ Hinata hấp nạp trả cờ dạ lượng đối với các nàng mấy vị này ồn sột sủ kỳ cạ gụ ra mà nói căn bản cũng không tính là gì, nhưng này lại tuyệt đối không thể khai mở. Vì vậy, cùng trong núi sớm huệ đồng dạng, cho rằng hí nạ tạ tuyệt sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn Sở Thiên, liền chuẩn bị tự tuyệt mất ý nổ thỉnh cầu. Nếu như nàng về sau có việc lần nào đến đều tìm hắn, vậy hắn còn có thể hay không vui sướng không lý tưởng ba. Có lẽ là Sở Thiên kiên quyết thái độ kích thích đến mấy vị huy đêm, cũng không biết các nàng mấy cái đột nhiên chung cái gì gió, ngay tại Sở Thiên chuẩn bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt thời điểm. Người lữ hành một sổ sủ kỳ cả gù ra đột nhiên lên tiếng, ta tới giúp ngươi tìm đến cái tiểu nha đầu kia à. Sở Thiên kinh ngạc quay đầu lại, này kịch bản có chút không đúng nha. Trước mặt vị này, thật sự là vị kia sát phạt quyết đoán một sổ sủ kỳ cả gù ra sao? Đối mặt Sở Thiên kinh ngạc nhìn chăm chú, huy đêm cho thứ nhất cái sáng loáng bạch nhãn, tuy nàng trời sinh chính là bạch nhãn. Thế nhưng Sở Thiên chính là biết, nàng tại rồi mới, xác thực cho mình một cái bạch nhãn. Một cái không giống với hì ủ gà nhất tộc tiêu chí tính bạch nhãn. Vừa vặn. Ta gần nhất tân suy nghĩ ra một chiêu thức này, còn là ta tại cái nào đó kẻ xuyên Việt chỗ đó đạt được dẫn dắt. Dù sao các ngươi không phải là muốn tìm hì nạ tạ tiểu nha đầu kia sao. Ta vừa vặn mượn này cơ hội luyện tay một chút. Người lữ hành ột sột sủ kỳ cả gù dạ như thế lời nói. Cũng không thấy người lữ hành ột sột sủ kỳ cả gù dạ như thế nào động tác, chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng, dò xét chi nhãn. Theo này đạo thanh vang lên. Trong chớp mắt, phương này thế giới thiên không. Thay đổi. Không gian rung động. Không hiểu uy áp bao phủ tại đây phương trên thế giới không? Càng là thực lực cường đại người, lại càng là có thể đủ minh bạch loại này uy áp kinh khủng, không phải sức người có khả năng được đấy. Cô nộ hạ ở trong, đời thứ ba hỏa ảnh xạ rủ tổ bị ngày chém nhìn lên trên cao. Dung động không hiểu. Nhìn không được thì thào nói nhỏ lời nói, đến tột cùng là người phương nào? Tài năng tản mát ra như vậy kinh khủng khí thế. Mà, hắn liền muốn đến cổ nộ hạ ở trong mấy vị kia tồn tại, lúc này, hắn cảm giác được một hồi hoảng hốt, nhìn không được có chút lo sợ suy nghĩ lên. Chẳng lẽ là bọn hắn mấy vị bắt đầu đối với cổ nổ hạ bất mãn sao? Cho nên, bọn họ bây giờ là muốn đối với cổ nổ hạ xuất thủ sao? Cùng lúc đó, tại trừ cổ nổ hạ bên ngoài địa phương khác, cho nên cảm nhận được cổ này uy áp cường đại tồn tại. Tất cả đều rung động không thôi, nhao nhao suy đoán cổ này không hiểu uy áp tồn tại. Trong chuyện này, lấy một vị đầu mang mặt nạ ra hỏa nhất kinh hãi. Người kia là ai? Đương kim thế gian. Hoặc là nói từ xưa đến nay, có thể tản mát ra như vậy kinh khủng uy áp. Còn có thể là ai? Vị này đầu mang mặt nạ ra hỏa, hoàn toàn mất đi một tấc vông, rung động không hiểu thì thào lên tiếng, mặc dù tên kia phục sinh, nghĩ đến cũng bất quá chỉ như vậy à. Nói, trên đời có này người, kế hoạch chúng ta, hoặc là nói ta kế hoạch, còn có thể thành công sao? Lúc này, mang mặt nạ ra hỏa xa vào đến thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Phương này thế giới trong tất cả cường giả, muốn nói ai tối trước phục hồi tinh thần lại, trừ đối với Huy Đêm đám người hơi biết nền tảng hay Mộc Sơn Cốc Hoàng gia, liền muốn thuộc đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tổ bị ngày chém. Trung quy, cùng còn lại mấy cái bên kia còn ở vào ngây thơ bên trong cường giả bất động, đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tổ bị ngày chém thế nhưng là rõ ràng biết, mấy vị kia có thể chế tạo ra như vậy động tĩnh tới cường đại tồn tại, khả năng chính là Cổ Nộ Hạ ở trong mấy vị kia, bởi vậy, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi cảm thán, kinh ngạc hạ xuống, nếu không phải đi nghĩ biện pháp ngăn trở một chút, Cổ Nộ Hạ rất có thể sử dụng triệt để tiêu thất mất. Vì các thời kỳ hỏa ảnh lưu lại hạ cơ nghiệp, mặc dù không còn nguyện cùng những cái kia cường đại tồn tại tiếp xúc, hắn cũng dĩ nhiên bắt đầu khởi hành đi đến Sở Thiên kia đang lúc cửa hàng, chỉ mong mấy vị kia không phải là thật muốn hủy diệt mất Cổ Nộ Hạ a. Chỉ mong còn có khoan lượng. Mau nhìn, mau nhìn. Trên trời là cái gì a? Ngay tại xạ dụ Tô bị ngay chém bước ra hỏa ảnh cao ốc, mong muốn hướng Sở Thiên cửa hàng phương tiến về phía trước thời điểm, đột nhiên, một đạo kinh nghi bất định thanh âm truyền tới hắn trong tai. Xạ dụ Tô bị ngay chém không tự chủ được ngẩng đầu mà trông, nhất thời thấy được trên không trung biến hóa kỳ lạ biến hóa xạ dụ Tô bị ngày chém, đương cho dù là hai mắt co rút nhanh, lộ ra một vòng ngạc nhiên vô cùng sợ hãi sắc mặt. Ta như thế nào cảm giác? Kia có chút giống là một con mắt ta. Lại một đạo tràn ngập bối rối thanh âm truyền vào đến xạ dụ Tô bị ngày chém trong tai, thế nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên không có dư lực đi suy nghĩ những người này lợi ý. Tại xạ dụ Tô bị ngày chém trong mắt, hắn lúc này đoán thiên không, sớm đã cùng ngày bình thường hoàn toàn bất động. Cứ việc, thiên như cũng là như vậy làm, mây trắng như cũng là như vậy trắng đoán. Thái Dương cũng như trước an an ổn ổn treo cao tại bên trên bầu trời, thế nhưng, cùng dĩ vãng bất đồng là, tại trên Thái Dương càng cao, một đạo khe nước tự Thái Dương sau lưng lặng yên xuất hiện, đồng thời, theo thời gian chuyển rời, chậm rãi trợn lên ra. Nay mở mắt ra cự một khe lớn, trong đó sở chợt hiện mà ra có, đúng là một cái to lớn không gì so sánh được to lớn đôi mắt, hơn nữa, quan trọng hơn là, như vậy một con mắt, lại vẫn là Cổ Nộ Hạ quen thuộc một loại huyết kế giới hạn. Loại này huyết kế giới hạn, tất nhiên là trước đó không lâu bị Cổ Nộ Hạ phản bội nhận đủ chi hạ. Chôn sóc tiêu diệt tộc Uchiha nhất tộc ánh mắt tiêu chí. Đối mặt như vậy một cái to lớn đôi mắt, hơn nữa còn là có được lấy biểu tượng kia nhất tộc tiêu chí đôi mắt, vô luận như thế nào nghĩ đều làm người tại trong nháy mắt phát lên một cỗ không ổn kinh hoàng tâm trạng. Chương 309, Sở Thiên cam đoan. Vì sao? Cao giữa không trung sẽ xuất hiện như vậy một con mắt. Thật sự là quá điểm xấu. Cũng hoặc là nói, Uchiha nhất tộc, còn có cái gì kinh khủng nhân vật còn sống sót sao? Như vậy, cử động lần này lại đến cùng có gì thâm ý đâu này? Là thị uy. Vẫn liền chỉ là đơn thuần một cái cử động đâu này. Xạ dù tổ bị ngày chém nhào nhanh hai hàng lông mày, rất là bất an dò xét phía trên không trung này to lớn đôi mắt. Rất hiển nhiên, lúc trước cảm giác được thiên địa chấn thay đổi, nên là cùng này con mắt xuất hiện có quan hệ, chỉ là không biết, có thể tạo ra được như vậy cảnh tượng tồn tại, đến cùng Uchiha nhất tộc có gì liên quan đến đâu này. Muốn biết rõ, Uchiha nhất tộc bị diệt, tuy nói là bọn họ bổn tộc trưởng chi tử Uchiha chôn sóc thủ bút, thế nhưng, truyền đạt mệnh lệnh kia người, thế nhưng là hắn đời thứ ba xạ dụ tổ bị ngày chém cùng với khắc đồng ý việc này Cổ Nộ Hạ cao tầng, nếu như người này thật sự là tới thanh toán bọn họ Cổ Nộ Hạ, vậy cũng liền quá tệ. Trên không trung to lớn đôi mắt, khiến cho Cổ Nộ Hạ ở trong một hồi bạo động, trung quy, Uchiha nhất tộc bị diệt chưa đi qua bao lâu, bởi vậy, nhận ra trên không trung này to lớn đôi mắt Cổ Nộ Hạ người cũng số lượng cũng không ít. Cứ việc, trên không trung này to lớn đôi mắt, cùng dĩ vãng bọn họ biết Uchiha nhất tộc đôi mắt có chút bất đồng. Thế nhưng, không thể nghi ngờ, loại quen thuộc đó hình thái, xác thực là bọn hắn này nhất tộc đôi mắt không thể nghi ngờ. Một ít từng tham dự qua bị diệt Uchiha quyết định biện pháp người hoặc tộc đàn, đều nhao nhao lên sợ hãi tâm tư, chung quy, thi triển loại này quy mô phạm vi lớn nhất thuật, nhị dạ, bọn họ vẫn chưa bao giờ thấy tận mắt nhận thức qua, có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết một đời thời kỳ mới có thể xuất hiện loại cường độ này nhất thuật, nhị dạ, à. Hiện nay, có thể thi triển ra loại trình độ này nhất thuật, nhị dạ, cường giả tìm tới Cổ Nộ Hạ. Như vậy cũng đã nói lên, có rất lớn tỷ lệ, bọn họ những cái này tham dự qua bị diệt Uchiha người, nói không chừng hội gặp được người này thanh toán, cứ việc, hiện nay bọn họ cũng không hiểu biết đó là một như thế nào nhẫn thuật, nhị dạ, thế nhưng, không thể phủ nhận, bọn họ xác thực cũng bị trên không trung cảnh tượng cho triệt để kinh sợ đến. Nhìn qua phía trên không trung này to lớn đôi mắt, xạ dụ tổ bị ngày chém lặng yên thu hồi chính mình bước về phía Sở Thiên kia đang lúc cửa hàng hai chân, rất hiển nhiên, lúc trước không gian dị động là xuất hiện thiên không cự nhãn khúc nhạc dạo, nếu như thế kia đã nói rõ ràng việc này cùng Sở Thiên đám người cũng không liên quan. Trung quy, có thể nhất định là Sở Thiên một nhóm trong ba người cũng không có được xạ dìn gẳng Uchiha tộc nhân. Lý do 10 phần đơn giản. Uchiha nhất tộc người sẽ không cam nguyện biến thành thị nữ chi lưu, cho nên thân là Sở Thiên cùng mấy vị Huy Đêm thị nữ yêu dã, tự nhiên không phải là Uchiha tộc nhân. Về phần Sở Thiên, xạ dù tổ bị ngày chém đã từ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì kia nhi xác nhận qua. Sở Thiên cùng Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thủy tổ có chút nguồn gốc, tựa như từng dạy bảo qua Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thủy tổ, mà Hỉ ủ gạ nhất tộc thủy tổ lại cùng ủ trí hạ nhất tộc thủy tổ là cùng một thời đại nhân vật, cho nên Sở Thiên tự không sẽ có được ủ trí hạ nhất tộc huyết thống. Mà cuối cùng mấy vị huy đêm lại càng không tại xạ rủ tổ bị ngày chém cân nhắc bên trong, bị hay một sơn con cóc lớn tiên nhân gọi vì thần nữ tử, hắn bản thân cũng có được bạch nhãn này một huyết kế giới hạn tồn tại, nghĩ cũng biết, căn bản cũng không có khả năng sẽ đi có được xạ dịn gẳng như vậy huyết kế giới hạn, chung quy. Nàng hai con mắt thế nhưng là rõ ràng báo cho mọi người, nàng chỉ là bạch nhãn người cầm được. Nhận định tiên không cự nhãn cùng Sở Thiên đám người không hề có liên quan xạ rủ tổ bị ngày chém. Lúc này liền triệu tập từng cùng hắn một chỗ nhằm vào qua ủ trí hạ nhất tộc những người kia, thương thảo lên nên như thế nào ứng đối vị kia âm thầm người mật sách. Lúc này, Sở Thiên bên trong cửa hàng, nhìn qua gây ra như vậy động tính huy đêm. Sở Thiên khỏe miệng một hồi run rẩy, này trận chiến, quá đại điểm A. Về phần một bên ý nổ cùng trong núi sớm huệ, sớm đã kinh ngạc không ngậm miệng được. Mặc dù biết bên cạnh ba người này thập phần cường đại, thế nhưng, hai nàng lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ có thể đủ cường đại đến như vậy tình trạng. Treo chống trên không trung viên kia to lớn xạ dìn gẳng vận chuyển, nên hao phí mất bao nhiêu trả cờ dạ à. Hiển nhiên huy đêm hoàn toàn là một bộ thành thạo bộ dáng, ý nổ khá tốt. Trung quy tuổi còn nhỏ, không biết cuối cùng ý vị như thế nào, thế nhưng, mẫu thân của nàng trong núi sớm huệ lại là rõ ràng biết, như vậy thực lực, cho dù là đỉnh phong thời kỳ đời thứ ba hỏa ảnh, e rằng cũng không nhất định có thể thắng chi, càng không nói đến hiện nay túi xuống lão hủ. Ngay sau đó, trong núi sớm huệ liền muốn đến, tại ba nhận tất cả đều rời thôn hiện nay. Dựa vào dĩ nhiên giả đi đời thứ ba hỏa ảnh, nếu là ba người này thực đối với cổ nổ hạ có mang nhìn xem chi tâm, như vậy đối với cổ nổ hạ mà nói, e rằng sẽ là một hồi rõ đầu rõ đôi tai nạn. Trong núi sớm huệ rốt cục tới minh bạch, vì sao cổ nổ hạ tại như vậy kiêng kỵ ba người này đồng thời sẽ thả đảm nhiệm mặc kệ bọn hắn mấy cái, chung quy, thật sự là không thể trêu vào a. Đương nhiên, trong núi sớm huệ từ không nghi ngờ, mặc dù ba nhận không trong thôn, trừ đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tô bị ngày chém ra, trong thôn nên vẫn sẽ tồn tại có thập phần cường đại ẩn giấu thực lực, thế nhưng, mặc dù biết được những cái kia, đang nhìn đến người lữ hành một số sủ kỳ cả gù dạ như vậy vì thế, nàng cũng không cho rằng cổ nổ hạ tại chống lại mấy người kia thời điểm có thể lấy có cái gì tốt. Ông, chỉ thấy có hư không run rẩy, mà, viên kia vắt ngang ở trong hư không đôi mắt chậm rãi nhắm mắt lại mảnh vải. Khôi phục như lúc ban đầu kia mảnh xé rách không gian, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Tìm đến, tuy là hỏi, thế nhưng Sở Thiên trong lời nói sở lộ ra mà ra ý nghĩa lời nói, lại là mười phần đúng dung. Có người đã trước chúng ta một bước đuổi tới đó. Nói đến đây nhi, người lữ hành một sột sủ kỳ cả gụ dạ nhìn về phía Sở Thiên trong ánh mắt tràn ngập một vòng cổ quái tình cảnh. Làm sao vậy? Người lữ hành một sột sủ kỳ cả gụ dạ ánh mắt làm cho Sở Thiên rất không thích hứng. Lúc này, liền có chút mạc danh kỳ diệu hỏi ý kiến hỏi một câu. Người đối với kêu chim non luyến. Thấy thế nào? Đối mặt Sở Thiên nghi hoặc. Người lữ hành một sột sủ kỳ cả gụ dạ lại là hướng Sở Thiên hỏi ý kiến hỏi một câu có vẻ như không quá liên quan hỏi, sau đó, chậm đợi Sở Thiên trả lời. Sở Thiên giật mình lăng một chút, mà có chút buồn cười phải nói lấy nói, đương nhiên là thích nghe ngóng à, thái tử coi đi về, không nên chính là thái tử phi sao. Ngươi không có cảm thấy có cái gì bất mãn hoặc là không cam lòng. Đối với Sở Thiên trả lời, người lữ hành một sột sủ kỳ cả gụ dạ biểu tình rất là kỳ quái, giống như là hết sức hài lòng, nhưng cũng tràn ngập xem kỹ, tựa như tại phán đoán Sở Thiên lời nói có độ tin cậy. Sở Thiên khẽ giật mình, trong chớp mắt minh bạch người lữ hành một sột sủ kỳ cả gù dạ suy nghĩ, nhất thời liền có chút buồn cười giống như lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm hảo, hiện nay giữa chúng ta chế ước lẫn nhau, chỉ cần chúng ta giữa cân đối không bị đánh vỡ, ta sẽ không bắt tay vào làm bồi dưỡng thế lực mới gia nhập vào giữa chúng ta trận này loạn cục bên trong.